Với Ung Tùn gật gật đầu, ân, có đan dược nói càng tốt, những thứ khác trừ phi là đồ trang sức đồ cổ gì đó. Nếu có thể lộng tới rất nhiều miễn phí đan dược thì tốt rồi, phải biết rằng ở nàng vị diện cửa hàng, đan dược là doanh số đồ tốt nhất. Lại nói tiếp, với Ung Tùn cũng là rất buồn bực, nàng nguyên bản cho rằng chính mình có vị diện cửa hàng không chuẩn có thể đổi mua một ít cao cấp võ công gì đó, nhưng là không nghĩ tới, chính mình có thể tiếp xúc đến những cái đó vị diện thương nhân cùng nàng chính mình giống nhau, đều là một ít tiểu nhân vật, căn bản mua không được chính mình muốn đồ vật. Nếu không phải có thể mua xe máy gì đó, với Ung Tùn cảm thấy vị trí này cửa hàng thật sự có chút râu ria, cũng may bên trong quần áo đồ trang điểm gì đó không ít, nhưng thật ra đối với này đó phương diện, nàng vẫn là thực thỏa mãn. Ta suy nghĩ nghĩ cách. Nam nhân kia lập tức liền đi tìm tới mặt người. Nhìn nam nhân đi rồi, với Ung Tùn ánh mắt lóe một chút, có thể lộng tới miễn phí đan dược càng nhiều càng tốt ta. Có cũng đủ nhiều đan dược, nàng vị diện này thương nhân có thể thăng cấp nói, nàng liền có thể mua được lại nhiều đồ vật. Ngũ Bảo nhìn đến nơi này thu hồi ánh mắt, miễn phí đan dược. Xem ra cái kia với Ung Tùn cũng là một cái hố, thế nhưng đánh lên đan dược chủ ý, Ngũ Bảo có loại cảm giác nàng đan dược phòng còn không có khai lên, phiền toái liền tới rồi. Chương 851 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 139. Đương nhiên, nếu là phía chính phủ tới bình thường mua sắm nói, kia nhưng thật ra chả sao cả. Nhưng là nếu bọn họ đại sứ Kính Nhi đi xuống ép giá gì đó. Hừ. Ngũ Bảo quyết định, nếu như vậy, nàng cái này đan dược phòng liền không khai, sau đó làm những cái đó giang hồ môn phái cùng phía chính phủ giao thiệp đi thôi, dù sao nàng là cự tuyệt câu thông. Dù sao đi, ép giá liền không bán, dù sao nàng chính là ai cũng không sợ. Mụ mụ chính là nói qua, mặc kệ chuyện gì, làm nàng yên tâm lớn mật đi làm, dù sao có ba ba đỉnh đâu. Ngũ Bảo tặc hề hề cười cười, không biết nàng nếu thật sự ở chỗ này sấm hạ cái gì đại hòa sao. Có thể hay không kinh động ba ba mụ mụ đâu. Bất quá, ngắm lại nhà mình ba cái tiểu đệ đệ, phỏng chừng hiện tại đã kinh động ba mẹ đi. Ngắm lại bọn họ tuổi cũng chưa chắc, rốt cuộc bọn họ đều hơn 100 tuổi hoa hoa, cái gì không biết. Không chuẩn mụ mụ đối bọn họ chính là thực yên tâm. Nghĩ vậy nhi. Ngũ Bảo thở dài một hơi, nói chính mình rất hố, này ba cái tiểu gia hỏa như vậy kiêu ngạo xuất hiện, khẳng định là cố ý, bằng không thừa dịp bóng đêm tới tìm nàng, cũng sẽ không kinh động người khác ca. Thật là ba cái tiểu phôi đản. Đến nỗi cái kia với Ung Tùn sự tình, Ngũ Bảo thật đúng là không có đem nàng phóng tới trong mắt, nữ nhân kia bất quá là một cái vị diện thương nhân mà thôi, hơn nữa vẫn là thực nghèo cái loại này. Nếu nghèo nói, vậy vẫn luôn nghèo đi xuống hảo, Ngũ Bảo bĩu môi, nghĩ đến chính mình miễn phí đang ăn dược. Thật đúng là đem chính mình đương nhân vật, ha ha. Ngũ Bảo quyết định, chính mình căn bản không cần để ý tới nàng. Nhưng mà, là Ngũ Bảo không nghĩ tới tình huống thượng, cái kia đi theo với Ung Tùn quan lớn ở đăng báo chuyện này về sau, phía chính phủ nhân mã thượng liền tìm tới rồi 9 bảo viên. Nhưng là bởi vì 9 bảo viên phòng ngự trận pháp, bọn họ không có cách nào tới gần 9 bảo viên, cho nên bọn họ vẫn luôn ở 9 bảo viên bên ngoài bồi hồi, sau đó mãi cho đến Ngũ Bảo bọn họ tan học. Bọn họ ở cửa bị này đó cái gọi là phía chính phủ người cấp ngăn chặn. Trong đó một người thấy được Ngũ Bảo bọn họ muốn vào 9 bảo viên môn, lập tức liền hô, tiểu bằng hữu, đem nhà các ngươi gia trưởng kêu ra tới, chúng ta có cùng muốn thông chi các ngươi. Ngũ Bảo có chút ngạc nhiên, có việc thông chi bọn họ. Có chuyện gì nhi ngươi nói đi, ta có thể làm chủ. Ngũ Bảo ngữ khí rất là lãnh đạm. Tiểu bằng hữu, chuyện này ngươi không làm chủ được, cùng nhà các ngươi đan dược phòng có quan hệ. Đan dược phòng. Kia đan dược phòng là ta chuẩn bị khai, có chuyện gì nhi ngươi nói đi. Ngũ Bảo hiện tại đã biết những người này là chính phủ phái tới người, nàng cũng chú ý tới những người này tham lam ý tưởng nhi. Là ngươi khai. Người nọ lập tức nghiêm túc mà nhìn về phía Ngũ Bảo, như vậy một tiểu nha đầu, vì cái gì hắn cũng không tin đâu. Thật là ta chuẩn bị muốn khai, ngươi nói có chuyện gì nhi đi. Ngũ Bảo ngữ khí rất là lãnh mặc, nàng hiện tại đã đoán được những người này sẽ công phu sư tử ngoạm, bất quá nàng tưởng cẩn thận nghe một chút. Bọn họ rốt cuộc muốn nói như thế nào? Các ngươi khai đan dược phòng, có hay không trải qua tương quan bộ môn phê chuẩn? Không phê chuẩn nói, đan dược phòng là không thể khai, bất quá xét thấy các ngươi đan dược cũng không tệ lắm, cho nên chúng ta phía chính phủ quyết định, chỉ cần các ngươi mỗi tháng nộp lên 100 viên đan dược, cái này đan dược phòng liền có thể khai đi xuống. Người này còn bày ra một bộ bố thí bộ dáng. Ngũ Bảo nghe được những lời này, lập tức liền vươn tay, sau đó đem đan dược phòng thẻ bài trực tiếp bóc rớt. Tả hữu ta cái này đan dược phòng còn không có khai, về sau cũng sẽ không lại khai. Đậu má. Mỗi tháng cho nàng muốn 100 viên đan dược, là nằm mơ đi. Bọn họ chỗ nào tới loại này tự tin, sẽ cảm thấy chính mình sẽ đáp ứng cho bọn hắn 100 viên đan dược. Vô nghĩa đi. Ngũ Bảo xoay người trực tiếp vào 9 bảo viên đại môn, những người khác cũng đi vào, đại môn trực tiếp quan ở, bọn họ một chút đều không có cấp phía chính phủ những người đó lưu thể diện nhi. Mặt như thế nào như vậy lại đâu? Kia chính là đan dược, vừa mở miệng chính là 1 tháng 100 viên, thật không biết xấu hổ. Thái Hiểu Hiểu đều tức điên. Nếu thật sự bạch cho bọn hắn 100 viên đan dược, này đan dược phòng thật sự không bằng không khai. Chính là, ta cảm thấy chúng ta về sau vẫn là trực tiếp đi đại quảng trường mở đấu giá hội tương đối thích hợp. Lần này nhi, chung quanh rình coi những người đó, lập tức điên cuồng, bọn họ đều đã chuẩn bị tốt xếp hàng. Bên này nhi phía chính phủ người thế nhưng làm đến vị kia tiểu đan sư không khai đan dược phòng, này như thế nào có thể thành. Bọn họ toàn bộ đều trông cậy vào có thể nhiều mua điểm nhi đan dược đâu, hiện tại nhưng làm sao bây giờ. Thực mau này đó phụ trách mua sắm đan dược tiểu quản sự nhi nhóm, lập tức liền đem chuyện này cấp đăng báo. Đến nỗi cái kia phía chính phủ người, hiện tại bị lượng ở đàng kia có chút hiệu quạng. Làm sao vậy đây là? Bộ trưởng, nhân gia quyết định không khai đan dược phòng. Mỗi tháng bạch muốn 100 viên, này đương đan dược là cải trắng A. Rõ ràng ngươi liền tính là ép giá, nhân gia cũng không tất bán cho ngươi, thế nhưng còn tưởng bạch muốn. Nhà bọn họ bộ trưởng chỗ nào tới lớn như vậy mà đâu? Chẳng lẽ là mặt trên người như vậy quyết định? Không chuẩn thật đúng là có cái này khả năng tính, bọn họ có chút đồng tình nhà bọn họ bộ trưởng. Không khai đan dược phòng, kia đan dược chúng ta đến chỗ nào lậu? Bộ trưởng, ngươi vừa rồi có phải hay không nằm mơ? Như thế nào sẽ nghĩ bạch muốn nhân ra đan dược? Những cái đó đan sư từ trước đến nay đều là rất cao ngạo, chúng ta bộ dáng này, sẽ đắc tội đan sư. Nói không phải sẽ, mà là bọn họ đã đắc tội đan sư. Các ngươi biết cái gì, nếu không phải với gia nữ nhân kia, ta như thế nào sẽ để loại này yêu cầu? Với gia nữ nhân kia nói nàng trong tay có không ít hảo máy móc, nhưng là yêu cầu đan dược tới đổi. Bộ trưởng thở dài một hơi, nếu không phải mặt trên muốn ăn miễn phí cơm chưa nói, hắn như thế nào cũng không có khả năng đưa ra loại này vô lễ yêu cầu tới. Nhưng là cố tình chuyện này làm không hảo chính là hắn trách nhiệm, hơn nữa vẫn là không thể trốn tránh cái loại này. Hiện tại hảo, nhân gia đan sư thái cá tính, căn bản liền điều kiện đều không nói chuyện, trực tiếp cự tuyệt lại khai đan dược phòng. Bộ trưởng biết hiện tại có thể nói là xong đời, kia đan dược phòng khai không đứng dậy nói, không chỉ là mặt trên người không tính hắn. Liền tính là những cái đó trên giang hồ môn phái cùng các đại gia tộc đều sẽ không tính hắn. Đi, chạy nhanh trở về đem chuyện này đăng báo đi lên, này trách nhiệm nhưng không ở ta, là mặt trên người quá ý nghĩ kỳ lạ. Bộ trưởng mang theo người chạy nhanh đi rồi. Đan dược phòng không khai, chuyện này đã chịu thương tổn lớn nhất chính là giang hồ các đại môn phái cùng đại gia tộc, bọn họ cực cực khổ khổ ở chỗ này chiếm trước địa bàn nhi, bọn họ chính là hướng về phía đan dược tới, nhưng là hiện tại bởi vì phía chính phủ duyên cớ. Này đan dược phòng khai không được, này không phải đại biểu cho bọn họ làm những chuyện như vậy đều là bạch làm đi. Này như thế nào có thể thành? Này đó giang hồ môn phái cùng các đại gia tộc khẳng định không làm. Vị kia bộ trưởng còn không có chạy về trong bộ, đã có giang hồ môn phái người tìm tới môn nhi. Lúc này đây, bọn họ thế nào cũng phải làm phía chính phủ cho bọn hắn một cái giao đãi. Phải biết rằng vị kia đan sư sở dĩ khai đan dược phòng, còn không phải hướng về phía bọn họ này đó giang hồ môn phái cùng các đại gia tộc tới. Nhưng là hiện tại phía chính phủ cấp phá hủy, như vậy chuyện này phải phía chính phủ tới phụ trách giải quyết. Mỗi tháng bạch muốn 100 viên đan dược, bọn họ chỗ nào tới như vậy đại mặt. Bọn họ này đó giang hồ môn phái, liền một viên cũng không dám bạch muốn, phía chính phủ chỗ nào tới như vậy đại mặt, cũng dám đắc tội đan sư đại nhân. Lần này nhi, phía chính phủ giống như là thọc tổ ong vò vẽ, càng ngày càng nhiều giang hồ môn phái cùng đại gia tộc đều tới tìm bọn họ tính toán sổ sách. Chương 852 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 140. Làm chuyện này thủy tượng giả Ngũ Bảo, thắc đang ở ăn mỹ thực. Đầu bếp nữ nhóm thì tại hội báo, các nàng cảm giác bên ngoài mua tới đồ ăn không có bọn họ nhà mình trong nhà loại ăn ngon. Phần 491. Liên tỷ như bắp, liên tỷ như khoai lang đỏ còn có rau dưa gì đó, cho nên hiện tại đầu bếp nữ dò hỏi bọn họ, có phải hay không làm những cái đó con rối lại loại điểm nhi khác đồ ăn. Rốt cuộc đi, đầu bếp nữ nhóm chính là đã nhìn ra. Những cái đó con rối nhóm không đơn giản, nhà bọn họ đại viện tử loại không ít đồ vật, hơn nữa có con rối ở dục sinh, cho nên muốn ăn cái gì thật sự quá dễ dàng bất quá. Liên tính là những người đó đem nhà bọn họ cái này vườn toàn bộ vây quanh, có con rối ở, bọn họ này cả gia đình người liền đói không đến. Cho nên trong khoảng thời gian này đầu bếp nữ nhóm nhiều một cái yêu thích, đó chính là mang trở về đủ loại kiểu dáng hạt giống rau, hiện tại lại đánh thượng các loại lương thực chủ ý. Rốt cuộc làm vinh dự mễ đều có thật nhiều loại đâu. Sau đó chính là tiểu mạch, nô cái gì lung tung rối loạn, mấy thứ này đầu bếp nữ nhóm đều muốn dùng nhà mình loại, bởi vì nhà mình trồng gia vị hảo, hơn nữa chính bọn họ đều có thể cảm giác được thân thể của mình càng ngày càng tốt. Lại nói tiếp, này đó đầu bếp nữ gì đó đại đa số là trong nhà không có gì gánh nặng, cho nên trụ vào chín bảo viên cũng không nhớ thương cái gì khác, nhưng thật ra kia khiến cho vẩy nước quét nhà người hầu, một đám đều là có người nhà, hơn nữa cũng có người cầu tới rồi tiểu lập nơi này, muốn cho bọn họ toàn ra tới viện này làm việc. Tuy rằng nói trong viện con rối không ít, nhưng là chân chính có thể làm việc thật đúng là không có nhiều ít, hơn nữa trong viện người càng ngày càng nhiều, trong nhà thật là một cái bẻ thành hai cái dùng. Tiểu lập làm này đó người hầu đem bọn họ người nhà mang đến, thích hợp hắn liền lưu lại, nhưng là cũng có không thích hợp, tiểu lập trực tiếp cự tuyệt. Này không thích hợp một nhà, chính là trong đó một cái vẩy nước quét nhà đại nương nhi tử người một nhà, kia người một nhà trong mắt xoay chuyển quá hoan, hơn nữa vừa thấy liền không phải cái loại này người thành thật, tiểu lập không thích, hơn nữa tiểu lập còn làm người điều tra một phen, vẩy nước quét nhà đại nương là cái tốt, nhưng là con trai của nàng một nhà tay chân đều không sạch sẽ. Cho nên tiểu lập cự tuyệt. Hơn nữa hắn phát hiện một việc, bởi vì hắn cự tuyệt vị kia vẩy nước quét nhà đại nương trong lòng bất bình, ẩn ẩn có chút tìm việc nhi dấu hiệu, hắn trực tiếp đem vị này vẩy nước quét nhà đại nương cũng sa thải. Cũng may mắn vị này vẩy nước quét nhà đại nương là vẫn luôn đãi tại tiền viện, cũng không có tiếp xúc quá trong nhà sự tình gì, cho nên sa thải nàng về sau, hắn cũng không có nhiều ít tâm lý gánh nặng. Nhưng là làm người không nghĩ tới, vị này vẩy nước quét nhà đại nương rời đi về sau, đã bị một cái với gia cấp mang đi. Vị kia với tùn bàn tay quá dài, thế nhưng rỗi tới rồi bọn họ chín bảo viên cửa. Lại nói tiếp, lúc này các đại môn phái cùng các đại gia tộc người còn đang ở cùng phía chính phủ lý luận đâu, không nghĩ tới với gia như vậy một cái cỡ trung gia tộc thế nhưng nhảy nhót đi lên. Bởi vì tiểu lập cũng không có cùng ngũ bảo nói qua muốn sa thải người, cho nên ngũ bảo cũng không có chú ý tới, hơn nữa trong khoảng thời gian này tân tiến vào người hầu tương đối nhiều, cho nên ngũ bảo căn bản không có chú ý tới thiếu như vậy một người. Chờ đến vị kia vẩy nước quét nhà đại nương nhi tử tới chín bảo viên tìm nàng thời điểm, tiểu lập mới biết được nàng mất tích. Tiểu lập vừa nghe vẩy nước quét nhà đại nương không thấy, lập tức liền cảm giác sự tình có chút không hảo. Tiểu lập tìm được rồi ngũ bảo, đem chuyện này báo cáo cho nàng. Ngũ bảo bắt đầu ở chung quanh tìm tòi lên cái này người hầu tồn tại, tuy rằng nàng gần nhất không có chú ý, nhưng là tiểu lập nói lên người này tới, nàng nhưng thật ra biết nữ nhân này trông như thế nào. Ngũ bảo ở phụ cận các đại gia tộc cùng các môn phái trong viện cũng không có nhìn đến nữ nhân này, vì thế liền hướng về nơi xa nhìn lại. Nàng lần này trực tiếp nhìn về phía chính là cái kia vu gia, rốt cuộc có với tùng ở, nữ nhân kia kỳ thật chính là một cái không xác định nhân tố. Thức mau, ngũ bảo ở chỗ tùng trong phòng thấy được cái kia trung niên phụ nhân, chẳng qua nàng hiện tại đã thành với tùng người hầu, đang ở ôn nhu cấp với tùng châm trà đoan thủy đâu. Ngũ bảo đem tin tức này trực tiếp nói cho tiểu lập. Sau đó làm tiểu lập trực tiếp đem nữ nhân này nhi tử đưa tới nàng trước mặt đi, miễn cho đi với ra về sau, với người nhà không thừa nhận. Tiểu lập lập tức liền đi gặp cái kia phụ nữ trung niên nhi tử, nói cho hắn, hắn mẫu thân hiện tại vu gia, hắn còn không thừa nhận. Tiểu lập trực tiếp dẫn hắn đi vu gia, sau đó vượt nóc băng tường tới rồi với tùn trên nóc nhà mặt, làm hắn xác định hắn mẫu thân thật là ở chỗ ra về sau, liền trực tiếp đem hắn ném tới rồi với ra cửa. Cái kia nhi tử trực tiếp tới cửa đi cầu kiến nhà mình mẫu thân. Tiểu lập bởi vì sợ những người này ra cái gì chuyện xấu, lặng lẽ lưu xuống dưới, sau đó thấy được cái kia phụ nhân cùng con trai của nàng gặp mặt. Nàng nói cho con trai của nàng, thức mau, bọn họ một nhà liền đều có thể đến với gia đảm đương kém, cái này làm cho con trai của nàng hơi kém không nhảy lên. Tiểu lập quan sát một phen, cũng không có nhìn đến cái này phụ nhân tính kế chín bảo viên bộ dáng, liền trực tiếp đi trở về, bất quá chuyện này hắn vẫn là báo cáo một chút. Ngũ bảo nói cho hắn, nàng sẽ chú ý kia ra sự tình. Đảo cũng làm tiểu lập hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, bằng không chuyện này hắn sẽ vẫn luôn nhớ thương. Cũng không biết cái kia với tùn lúc trước cùng cái kia phụ nhân nói qua cái gì, cái kia phụ nhân đảo có chút đối nàng khăng khăng một mực bộ dáng. Hơn nữa nàng nhi tử một nhà cũng thành công tiến vào vu gia, ngũ bảo bĩu môi, toàn gia tay chân không sạch sẽ, nàng thật đúng là không tin, kia toàn gia có thể ở chỗ gia đãi lâu rồi. Thời gian đã qua đi hơn phân nửa tháng. Về đan dược phòng sự tình các đại môn phái gia tộc cùng phía chính phủ còn không có hiệp thương hảo. Về ích lợi phương diện sự tình phía chính phủ là không buông khẩu, nhưng là hiện tại ngũ bảo đã hoàn toàn đi ngược chiều đan dược phòng không có hứng thú. Phía chính phủ muốn ích lợi, kia cũng đến xem ngũ bảo nguyện ý hay không cho, rõ ràng không bọn họ chuyện gì, bọn họ như vậy nhớ thương đến hoảng, còn không phải là vì với tùn trong tay vị diện cửa hàng sao. Ngũ bảo lặng lẽ cấp nhà mình mụ mụ để lại một cái ngôn. Hỏi nàng như thế nào chóc người khác trên người vị diện cửa hàng. Chuyện này nhà mình mụ mụ là quyền uy. Thực mau ngũ bảo phải tới rồi tin tức, muốn làm chuyện này, cần thiết đến lên tới Nguyên Anh Kỳ, bằng không dễ dàng đả thương người mệnh. Rốt cuộc ở chỗ tùn không có đối bọn họ hạ cái gì độc thủ thời điểm, bọn họ là không thể tùy tiện thương tổn với Ung Tùn. Rốt cuộc với Ung Tùn tốt xấu là một cái vị diện thương nhân, kia khí vận chính là cực hảo, hơn nữa cũng coi như là thế giới này một cái biến số. Cái này biến số là nhưng hảo nhưng hư, cụ thể như thế nào, liền xem với Ung Tùn người này rốt cuộc là cái dạng gì như người. Ngũ Bảo cũng không biết với Ung Tùn lộng đi cái kia phụ nhân là vì cái gì, mãi cho đến có một ngày cái kia phụ nhân thông qua nàng hiểu biết trông cửa đại gia đưa cho Ngũ Bảo một cái sợi, nguyên lai là với Ung Tùn tưởng cùng Ngũ Bảo làm một ít lén giao dịch. Nàng muốn đan dược, bất quá nàng trong tay tài nguyên không nhiều lắm, nhưng là tiền mặt lại là có một ít, nàng tưởng cùng Ngũ Bảo giao dịch một bút. Ngũ Bảo nghĩ nghĩ, liền trực tiếp định ngày hẹn cái này với Ung Tùn, hai người định ngày hẹn địa phương là ở Chín Bảo Viên phụ cận một cái tiểu lầu. Ngũ Bảo cũng quan sát quá mức Ung Tùn, nàng cũng không có phát hiện cái này với Ung Tùn có cái gì không tốt hành động, cũng không biết có phải hay không nàng tâm tư tàng đến quá sâu, vẫn là nàng thật sự không có tính toán làm cái gì chuyện xấu nhi. Chương 853 Ngũ Bảo Điền Viên sinh hoạt 141. Bất quá, Ngũ Bảo chính là biết với Ung Tùn lúc trước tâm tư, biết nàng tưởng bạch đến đan dược tâm tư, tưởng không làm mà hưởng, cho nên Ngũ Bảo lần này thấy ở Ung Tùn, bất quá là tưởng cấp với Ung Tùn một cái cơ hội, liền xem nàng có thể hay không quý trọng lần này cơ hội. Rốt cuộc thực mau Tam Bảo liền phải độ Nguyên Anh cướp, chỉ cần Tam Bảo thành công độ kiếp, như vậy Tam Bảo liền có năng lực từ với Ung Tùn trên người chóc vị diện cửa hàng. Nếu với Ung Tùn không dậy nổi cái gì ý xấu nói, như vậy loại chuyện này tự nhiên sẽ không phát sinh ở nàng trên người, nhưng là nếu nàng không quý trọng lần này cơ hội, còn tưởng chiều chính mình xuống tay nói, như vậy chính mình cũng không cần nhân từ nương tay, dù sao cũng là nàng trước động tay. Tới rồi ước định nhật tử, Ngũ Bảo cũng không có nói cho những người khác, nàng là đơn độc đi gặp với Ung Tùn. Bởi vì đúng là đi học thời gian, Ngũ Bảo là lặng lẽ trốn đi, đến nơi Sáu Bảo bên kia nhi nói, nàng làm Nghiêm hiệu trưởng dùng một chút sự tình đem hắn cấp bám trụ. Đương nhiên, liền tính là Sáu Bảo biết đến lời nói, nhiều lắm cũng chính là sinh điểm nhi hận rồi, hắn nhưng luyến tiếp cùng Ngũ Bảo tức giận. Ngũ Bảo một người tới rồi tiểu lầu bảo vệ cửa nhìn như vậy một cái nhóc con có chút kỳ quái, tiểu bằng hữu, ngươi tìm ai? Thúc thúc, ta A-di ở cái này khách sạn phòng, nàng làm ta đến nơi này tới tìm nàng. Nàng thân thức đã quét tới rồi, cái kia với Ung Tùn liền ở phòng, hơn nữa phòng trừ bỏ với Ung Tùn còn có từ nhà bọn họ rời đi cái kia vẩy nước quét nhà đại nương. Nói cái kia vẩy nước quét nhà đại nương trong khoảng thời gian này quá đến không tồi, cả người thoạt nhìn sắc mặt hồng nhuận, xem ra ở chỗ Ung Tùn chỗ đó cũng không có đã chịu cái gì hủy khuất. Cũng không biết nếu phía chính mình nhi không phối hợp với Ung Tùn nói, với Ung Tùn sẽ đem nàng thế nào đâu. Với Ung Tùn ngồi ở trong không gian đang ở cùng cái kia vẩy nước quét nhà đại nương nói, nàng sẽ đến sao? Tiểu thư yên tâm đi. Ngũ tiểu thư đáp ứng sự tình sẽ làm được. Nàng thật là luyện đan sư sao? Tuyệt đối là. Lúc này, Ngũ Bảo vừa lúc gõ cửa vào được, với Ung Tùn thấy được Ngũ Bảo kia nho nhỏ cái đầu, không đến 1m3, cũng chính là 1m2 nhiều một chút điểm nhi tiểu cái đầu, như vậy tiểu, thật là luyện đan sư sao? Nàng cũng cùng chính mình giống nhau, là có cái gì kỳ ngộ sao? Hoặc là nói nàng trên người cũng có dị bảo. Không biết vì cái gì, với Ung Tùn nghĩ đến này tình huống, nàng trong lòng một mảnh lửa nóng, không biết nàng có thể hay không được đến cái này tiểu nha đầu trên người dị bảo. Với Ung Tùn giờ khắc này nổi lên tham lam chi tâm, tuy rằng nàng trên mặt không có lộ ra tới, nhưng là ánh mắt của nàng toát ra một tia tham lam, bất quá nàng hết thảy đều không có tránh được Ngũ Bảo đôi mắt. Ngươi chính là Chín Bảo Viên vị kia tiểu đan sư sao? Kỳ thật với Ung Tùn đến bây giờ vẫn là có chút không tin, nếu không phải phía sau phụ nhân thực xác định, nàng thật sự không thể tin được đan sư sẽ là như vậy một cái tiểu bằng hữu. Nàng không có nói cho ngươi sao? Không sai nhi, ta thật đúng là chính là Chín Bảo Viên luyện đan sư. Xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì như sao? Ngũ Bảo ngữ khí rất là lãnh đạm, nữ nhân này tâm tư không tốt lắm. Ta tưởng cùng ngươi làm một bút giao dịch, ta yêu cầu một tuyệt bút đan dược, nhưng là ta khả năng tạm thời không có cách nào phó cho ngươi toàn bộ tài chính hoặc đồ vật, yêu cầu quá 2 ngày ta mới có thể cho ngươi dư lại tài chính hoặc đồ vật. Với Ung Tùn nói chuyện đều như là một bộ bố thí bộ dáng, cái loại cảm giác này tựa như muốn cưỡng bách Ngũ Bảo cùng nàng làm giao dịch. Ngũ Bảo lạnh lùng nhìn nàng một cái. Sau đó trực tiếp mở miệng nói, ở ta nơi này khái không cho chịu. Ha ha, tiểu muội muội, có một số việc hảo thương lượng, ngươi trước ngồi xuống uống ly trà, sau đó nghĩ lại đi. Nơi này trà hương vị cũng không tệ lắm. Với Ung Tùn cười tủm tỉm nói, nàng còn mang trà lên tới uống một ngụm. Trà là đã sớm chuẩn bị tốt, Ngũ Bảo bưng lên trà, này trong trà có dược, tuy rằng vô sắc vô vị, nhưng là lại sẽ làm người trí huyễn, hơn nữa sử dụng quá nhiều nói, sẽ thương đến đại não. Nữ nhân này là tưởng khống chế chính mình sao? Không biết là nàng suy nghĩ nhiều đâu? Vẫn là suy nghĩ nhiều đâu? Vẫn là hoàn toàn suy nghĩ nhiều đâu. Chẳng lẽ cái kia đại nương không có nói cho nàng, chính mình thân thủ sao? Chính mình đường đường một cái đan sư, liền phàm nhân loại này vụng về thủ đoạn đều nhìn không ra tới sao? Cái này với Un Tùm là quá đánh giá cao nàng chính mình đi. Ngũ Bảo bưng chén trà vẫn luôn không có uống, với Un Tùm tuy rằng giả dạng làm uống trà, nhưng lại nhưng vẫn khẩn trương trộm nhìn chằm chằm Ngũ Bảo, muốn cho nàng đem trà uống xong đi, rốt cuộc nàng là một tiểu nha đầu, chỉ cần uống một ngụm, chỉ cần nàng hơi chút mơ hồ một chút, với Un Tùm liền có nắm chắc đem nàng hướng hảo. Rốt cuộc đi, với Un Tùm chính là một cái vị diện thương nhân, vị kia mặt cửa hàng khác không có, nhưng là một ít món đồ chơi gì đó vẫn là rất nhiều. Lúc này, trong không gian ba cái tiểu gia hỏa làm ầm ĩ khai. Ngũ tỷ, ta cảm thấy nữ nhân kia không có hảo ý. Thất Bảo rất là khẳng định, hắn có thể xem hiểu nữ nhân kia tâm tư, thế nhưng cấp nhà mình Ngũ tỷ hạ độc, thật là quá ác độc. Nàng cười đến hảo âm hiểm, ngươi đừng mắc mưu của nàng. Bát Bảo nghĩ ra đi đánh người. Ngũ tỷ, ngươi nhưng ngàn vạn phải cẩn thận. Chín Bảo lo lắng mà nhìn cái kia tà ác nữ nhân, hắn muốn chạy đi ra ngoài chợ quyền, làm sao bây giờ? Ngũ tỷ, nữ nhân kia đối với ngươi không có hảo ý, nếu không ngươi cũng họa họa nàng một phen đi. Thất Bảo đã bắt đầu xoa tay hầm hẻ. Ta nơi này có ngựa phấn. Bát Bảo lập tức hiến vật quý. Ta nơi này si nhi đan. Chín Bảo trong tay có làm người biến ngu dại đan dược. Ta nơi này có hóa cốt đan. Thất Bảo trong tay tự nhiên sẽ không thiếu chỉnh người đan dược. Loại này đan dược có thể làm cái này hư nữ nhân biến thành không có xương sâu. Ngũ Bảo nghe được tức khắc tưởng nghe rằng, nàng nhịn không được dùng thần thức chất vấn bọn họ, ai cho các ngươi loại này đan dược? Có phải hay không các ngươi từ nhỏ ngọc chỗ đó trộm tới? Ba ba mụ mụ bọn họ như thế nào có thể làm cho bọn họ ba cái có loại này nguy hiểm đan dược, vạn nhất họa họa người một nhà làm sao bây giờ? Phần 492. Ngũ tỷ, chúng ta sao có thể trộm tiểu ngọc đồ vật, không có khả năng. Thất Bảo nói lời này thời điểm, biểu hiện thực vô tội. Chính là, tiểu ngọc căn bản không cho chúng ta cơ hội. Bát Bảo mới sẽ không thừa nhận đan dược là từ nhỏ ngọc chỗ đó được đến. Chúng ta mới sẽ không minh đoạt. Chín Bảo nói vô lời này, chạy nhanh che miệng, bọn họ chỉ minh đoạt một chút nhi, thật là một chút nhi. Đúng vậy, chúng ta sao có thể minh đoạt, đây là từ nhỏ mình ca ca nơi đó lấy ra tới. Thất Bảo chạy nhanh bù đắp. Chúng ta từ trong tay của hắn gõ một nửa nhi. Bát Bảo cảm thấy cái này tương đối hợp lý. Mới không có, chúng ta chỉ từ nhỏ mình ca ca nơi đó được đến một chút nhi. Ngũ Bảo nhịn không được nghe răng, tiểu ngọc bên kia nhi đan dược toàn bộ thuộc về tiểu minh, bọn họ chỉ phải tới rồi tiểu minh trong tay một nửa nhi, đây là muốn dọn không đan dược phòng tiết tâu à. Như thế nào nàng cảm thấy nhà mình ba cái tiểu đệ đệ trừ bỏ thai họa bên ngoài, giống như còn có chút làm nhảm tiết tâu đâu. Có thể hay không là ba ba ngại bọn họ chọc phiền toái cộng thêm làm nhảm, cố ý làm cho bọn họ xuống dưới tìm chính mình đi. Không thể không nói, lúc này Ngũ Bảo chân tướng. Chủ yếu là này ba cái tiểu gia hỏa ở tiên giới tiên cung, họa họa quá lợi hại, từ bọn họ từ nhỏ ngọc nơi đó đoạt không ít đan dược về sau, bọn họ chính là đối với tiên giới những cái đó quý tộc gì đó, dùng không ít. Chuyện này Lục Tuyết Tiên thật sự truy ở bọn họ phía sau không biết bồi nhiều ít lễ nói nhiều ít hiểm. Chương 854 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 142. Bởi vì bọn họ lăn lộn quá lợi hại, hơn nữa chiếm dụng Lục Tuyết Tiên đại bộ phận thời gian, vì thế đem Lâm Hạo Thiên cấp chọc giận, trực tiếp đem bọn họ ném tới rồi thế giới này, làm cho bọn họ tới tìm Ngũ Bảo. Rốt cuộc bọn họ ba cái đi theo Ngũ Bảo thời điểm, mới có thể hơi chút ngoan một chút. Ngũ Bảo cũng nghĩ đến cái này khả năng tính, ở nàng trong lòng, rốt cuộc lao ba vẫn là thực dính mụ mụ, cho nên nói đi ba ba có thể là ngại ba cái tiểu gia hỏa chiếm mụ mụ thời gian, mới đem bọn họ chỉnh xuống dưới. Đến nỗi có thể hay không có nguy hiểm gì đó, ở thế giới này bọn họ tu vi chính là đứng ở đỉnh, có ai có thể bị thương bọn họ ba cái. Cũng chính là chính mình phía trước ốc, mới có thể cảm thấy có người có thể thương tổn được bọn họ ba cái, lại thế nào, bọn họ ba cái cũng là tiên A, ai có thể thương bọn họ. Ngũ Bảo nhìn về phía đối diện với Un Tùm, với Un Tùm vẫn luôn chờ mong nàng uống lên trà, nói nàng liền tính là uống lên này trà đối nàng cũng không dậy nổi cái gì tác dụng. Ngũ Bảo trực tiếp một ngụm uống xong rồi, với Un Tùm đột nhiên trợn tròn đôi mắt. Phải biết rằng này dược với Un Tùm hạ đến chính là thực trọng, nàng có chút lo lắng cái này tiểu nha đầu có thể hay không nháy mắt biến choáng váng. Đúng lúc này, Thất Bảo đột nhiên từ trong không gian nhảy ra tới, sau đó phi để ở với Un Tùm cổ áo. Lúc này Bát Bảo cùng Chín Bảo cũng nhảy ra tới. Cũng không biết ba cái tiểu gia hỏa là như thế nào động, không một lát sau, Chín Bảo liền đem một quả cục đá nhét vào Ngũ Bảo trong tay. Ngũ tỷ, đây là nàng vị diện kia cửa hàng. Ngũ Bảo đôi mắt tức khắc sáng, nàng như thế nào liền quên mất nhà mình ba cái tiểu đệ đệ năng lực đâu. Lúc này, cái kia vẩy nước quét nhà đại nương đã có chút bị dọa choáng váng. Ngũ Bảo trực tiếp lấy ra hai viên đan dược sau đó huy tới rồi các nàng hai người trong miệng, sau đó đem ba cái tiểu gia hỏa nhét trở lại trong không gian, trực tiếp đi ra tiểu lầu. Những người khác cũng không có chú ý tới nàng, nhưng thật ra cửa bảo vệ cửa chú ý tới nàng. Sử một cái ảo thuật, cấp cửa hai cái bảo vệ cửa cũng uy hạ mất trí nhớ đan về sau, Ngũ Bảo trực tiếp chạy lấy người. Lúc này trong không gian ba cái tiểu gia hỏa chính hưng phấn, Thất Bảo hưng phấn mà nói, Ngũ tỷ, nhanh lên nhi đem vị diện kia cửa hàng cùng ngươi tiểu cửa hàng dung hợp một chút, không chuẩn, chúng ta có thể mua được rất nhiều thứ tốt đâu. Chính là A, Ngũ tỷ nhìn xem có hay không thích hợp chúng ta chơi đồ vật. Bát Bảo kích động kêu. Chín Bảo cũng không cam lòng yếu thế, Ngũ tỷ, nhanh lên nhi. Ngũ Bảo có chút bất đắc dĩ, bất quá cũng chỉ có thể nghe nhà mình ba cái tiểu đệ, bằng không bọn họ đến đem nàng phiền chết. Hảo, chờ ta trở lại Chín Bảo viên liền dung hợp, hiện tại khắp nơi bên ngoài vẫn là thôi đi. Ngũ Bảo về tới Chín Bảo viên cửa thời điểm, phát hiện Lâm gia vị kia lão thái thái thế nhưng lại xuất hiện ở Chín Bảo viên cửa. Đương nàng nhìn đến Ngũ Bảo thời điểm, hai mắt đều là sáng lên. Nàng vui dạo dược hướng về phía Ngũ Bảo đã đi tới, tiểu nha đầu, có việc nhi, ngươi rất xa nói, đừng tới gần ta. Ngũ Bảo cách nàng rất xa, không nghĩ làm nàng tới gần chính mình. Lâm Lão Thái Thái bày ra một bộ hiền từ bộ dáng, tiểu nha đầu à, nghe nói ngươi là một vị đan sư, mãi mãi đều không có nghĩ đến ngươi sẽ lợi hại như vậy. Ngũ Bảo lạnh lùng mà nhìn Lâm Lão Thái Thái, cùng ngươi có quan hệ sao? Như thế nào không có quan hệ? Tiểu Triệt cùng Tiểu Mạc chính là ta tôn tử, bọn họ lại là ngươi ca ca, ngươi nói chúng ta có hay không quan hệ. Lâm Lão Thái Thái cười tủm tỉm mà nói, thật không biết nàng ra mặt như thế nào liền như vậy hầu. Ngũ Bảo lạnh lùng mà nhìn nàng, hiện tại mới nghĩ đến chấp đối, chậm. Làm ơn ngươi về sau ly ta xa một chút nhi, ta không nghĩ nhìn thấy ngươi. Tiểu nha đầu, ngươi như thế nào liền tuyệt tình như vậy đâu. Lâm Lão Thái Thái sắc mặt thay đổi, nàng không nghĩ tới như vậy một tiểu nha đầu, lại là như vậy không cho mặt nàng. Tuyệt tình, Lão Thái Thái, ngươi là ở nói dẫn sao? Ngươi lăn người giết ta thời điểm, liền không dứt tình. Ngũ Bảo bĩu môi, thật là chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn A. Lâm Lão Thái Thái mặt biệt nữ một chút, ta chỗ nào có phái người giết ngươi? Nếu sớm biết rằng cái này tiểu nha đầu chính là một cái đan sư nói, nàng khẳng định sẽ nghĩ cách cùng nàng chấp đối, mà không phải tìm người sát nàng. Rốt cuộc một cái đan sư giá trị chính là so một đống phòng ốc đáng giá nhiều. Chắc không được nhà mình hai cái tôn tử không nghĩ rời đi, nguyên lai là bởi vì cái này tiểu nha đầu là đan sư duyên cớ, có lẽ chính mình có thể ở hai cái tôn tử trước mặt lại đánh cảm tình bài, dù sao Lâm Lão Thái Thái là đã nhìn ra, cái này tiểu nha đầu là có chút dầu muối không ăn a. Ngũ Bảo lướt qua Lâm Lão Thái Thái trực tiếp vào Chín Bảo trong vườn, nàng là thật sự lười đi để ý vị này Lão Thái Thái, nàng bây giờ còn có càng chuyện quan trọng phải làm đâu. Ngũ Bảo thái độ làm Lâm Lão Thái Thái thật sự thực tức giận. Nhưng là cố tình nhân gia đã biết nàng nhược điểm, bất quá rốt cuộc là ai nói cho nàng chính mình có phái người giết qua nàng đâu. Lâm Lão Thái Thái không biết chính mình là bị ai bán đứng, rốt cuộc thất trưởng lão cùng chín trưởng lão đi tới chín bảo viên sự tình, nàng cũng không biết, thậm chí nàng từ đem hai vị trưởng lão đuổi đi về sau, liền không còn có nhìn thấy quá hai vị trưởng lão. Kỳ thật hai vị này trưởng lão cũng là ở chín bảo trong vườn tu luyện cũng không có đi ra ngoài quá, bọn họ cũng ở tam bảo cùng bốn bảo dưới sự trợ giúp, tiếp xúc tu chân. Nhưng là bởi vì bọn họ tuổi có chút thiên lớn, tu luyện lên cũng không phải quá chuyện dễ dàng. Cho nên này nhị vị liền hoa ở nhà không có từng ra cửa, kỳ thật Lâm Lão Thái Thái cũng không có đem này nhị vị trưởng lão để vào mắt. Rốt cuộc thất trưởng lão trong nhà có một cái nhiều bệnh cháu gái, chín trưởng lão gia nhi tử là ngốc tử, hai người kia liền tính là vào chín bảo viên, cũng phiên không dậy nổi cái gì ở sóng to tới, ngược lại sẽ trở thành chín bảo viên liên lụy, ở Lâm Lão Thái Thái trong mắt, loại người này là không thể muốn. Cho nên nàng căn bản không có nhớ tới bọn họ tới. Ngũ Bảo một hồi tới rồi chính mình trong viện, liền trực tiếp khởi động trận pháp, sau đó nàng lập tức liền lấy ra cái kia có vị diện cửa hàng cục đá, trực tiếp lấy máu nhận chủ. Lúc này với un tùn còn có mơ hồ giữa, nhưng là nàng trong lòng lại có một loại nồng đậm mất đi cảm giác. Ngũ Bảo lấy máu nhận chủ về sau, căn bản không cần nàng nhiều làm cái gì, trên người nàng tiểu cửa hàng liền bắt đầu cùng vị diện cửa hàng dung hợp tới rồi cùng nhau. Thời gian này là thực dài dòng. Suốt đã trải qua một ngày một đêm thời gian. Tam Bảo bọn họ một tan học trở về, liền phát hiện Ngũ Bảo nơi này bế quan, bọn họ còn không biết đã xảy ra sự tình gì. Ngũ Bảo làm sao vậy? Tam Bảo vừa trở về liền truy vấn Sáu Bảo. Sáu Bảo tắc nhữ mày nói, nàng là gặp qua với Un Tùn về sau mới trở về bế quan, chẳng lẽ nàng đem cái kia với Un Tùn vị diện cửa hàng làm tới tay. Đây là hắn suy nghĩ nửa ngày mới nghĩ ra được kết luận. Kia không phải yêu cầu nguyên anh kỳ tu vi mới có thể chóc sao? Tam bảo nhíu mày. Chúng ta không được, nhưng là có thất bảo bọn họ a. Sáu bảo là có thể rõ ràng cảm giác được, thất bảo bọn họ tu vi rất cao, đừng nhìn bọn họ tiểu, bọn họ một đám đều quá cường đại. Cũng đối nga, loại chuyện này, thất bảo bọn họ hẳn là có thể. Tam bảo tuy rằng không có ký ức, nhưng là hắn đối nhà mình ba cái đệ đệ vẫn là rất có tự tin. Tính, chúng ta không cần vẫn luôn chờ, cái này dung hợp vị diện cửa hàng căn bản không có cái gì nguy hiểm, chúng ta vẫn là chạy nhanh tu luyện đi. Bốn bảo cảm thấy nhà mình muội muội dung hợp vị diện cửa hàng về sau, sẽ càng thêm đại, cho nên hắn hiện tại chỉ nghĩ nỗ lực tăng lên chính mình tu vi, đừng cùng nhà mình muội muội lạc quá xa. Chương 855 ngũ bảo điển viên sinh hoạt 143. Nói sáu bảo cũng thực nỗ lực mà đi tu luyện, nhưng là nhà bọn họ ngũ bảo ném hắn quá xa, nếu hắn lại không nỗ lực, hắn cảm thấy chính mình liền không xứng với ngũ bảo. Ai, hắn thật sự cảm thấy nhà bọn họ ngũ bảo tuyệt đối là ông trời thân quê nữ. Không được, hắn tuyệt đối không thể cho người khác cơ hội, ngũ bảo chỉ có thể là của hắn, hắn cảm thấy chính mình chính là vì ngũ bảo mà sinh, là ngũ bảo mệnh định nam nhân. Nhìn đến hai cái đệ đệ đều đi nỗ lực, tam bảo tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế. Rốt cuộc nhà mình muội muội nơi này cũng không có cái gì nguy hiểm, cho nên hắn đối muội muội vẫn là thực yên tâm. Ở ngũ bảo nơi này, chờ vị diện cửa hàng dung hợp về sau, ngũ bảo cuối cùng là trường thở ra một hơi, nàng bắt đầu quan sát nổi lên chính mình tiểu cửa hàng, hiện tại đã không thể kêu tiểu cửa hàng, bởi vì dung hợp vị diện cửa hàng, toàn bộ cửa hàng giao diện cũng lớn rất nhiều. Hơn nữa mặt trên nhiều một cái cửa sổ, vị diện cửa hàng nhập khẩu. Ngũ bảo điểm cái này nhập khẩu, nàng phát hiện vị này mặt cửa hàng cấp bậc quá thấp. Nàng có thể nhìn đến vị diện cửa hàng chỉ có hai nhà, trong đó một nhà bán vật dụng hàng ngày cùng món đồ chơi gì đó, đều là một ít đơn giản, đại khái cũng chính là thập niên 80 cái loại này, hơi chút có chút hiện đại, nhưng là lại không phải như vậy tinh xảo. Mặt khác một nhà bán chính là các loại máy móc, đều là thuộc về giao thông cùng nông nghiệp tương quan cái loại này công cụ, trong đó bên trong liền có xe đạp cùng xe máy, hơn nữa cũng chỉ có xe máy từng có giao dịch, nhưng thật ra bên trong xăng giao dịch lượng không ít. Ngũ bảo vớt chính mình cằm. Cái này với ung tùn như thế nào kinh doanh, vì cái gì chỉ có này hai cái cửa hàng. Ngũ bảo căn bản không biết, nguyên bản cửa hàng rất nhiều, nếu không phải với ung tùn trên người tài nguyên không đủ, vị này mặt cửa hàng cũng sẽ không thoái hóa đến loại trình độ này. Ngũ bảo quan sát một chút, nàng phát hiện có thể tại vị mặt cửa hàng thành lập khởi thuộc về chính mình cửa hàng tới, hơn nữa vị diện này cửa hàng giao dịch nói, yêu cầu một loại vị diện tệ, loại này tệ là toàn bộ vị diện thông dụng, thậm chí còn có thể đổi thành chính mình thế giới trước mắt sử dụng tiền tệ. Ngũ bảo trực tiếp thành lập một cái thuộc về chính mình cửa hàng, sau đó quải bán nổi lên từng bình đan dược, nàng phát hiện vị diện này cửa hàng thật sự rất cường đại, chính mình mặc kệ treo lên đi cái gì đan dược, cái này cửa hàng đều sẽ cấp ra chuẩn xác nhất giải thích cùng giá cả. Thực mau, ngũ bảo liền treo lên đi vài loại đan dược, nàng này một treo lên đi, thực mau liền có hưởng ứng, khả năng đan dược tại vị mặt cửa hàng quá nổi tiếng, cơ hồ có thể nói là nháy mắt, nàng treo lên đi đan dược toàn bộ biến thành vị diện tệ. Sau đó nàng liền phát hiện vị diện cửa hàng thăng cấp. Nàng có thể nhìn đến cửa hàng tăng nhiều, trực tiếp nhiều ra 6 cái cửa hàng, hơn nữa bên trong đồ vật không điểm chính là bán gì đó đều có. Lung tung rối loạn, gặp qua, không có gặp qua, còn có một ít hiện đại hóa đồ vật, cũng có một ít ngoại tinh nhân công nghệ cao đồ vật, ngũ bảo thật là mở rộng tầm mắt. Hơn nữa ở nàng vị diện cửa hàng, còn có người cho nàng nhắn lại, làm nàng lại quải một ít đan dược bán. Ngũ bảo có chút bất đắc dĩ. Vẫn là nhà bọn họ tiểu cửa hàng phương tiện, vị này mặt cửa hàng còn cần bãi hóa. Lúc này, Tiểu Minh xuất hiện, ngũ bảo. Gì? Tiểu Minh, ngươi như thế nào chạy tới? Tiểu Minh rõ ràng hẳn là ở mụ mụ chỗ đó mới đúng vậy. Ngươi nơi này xuất hiện vị diện cửa hàng, ta đến xem mới mẻ. Phải biết rằng, bởi vì Tiểu Minh là lục tuyết tiên trong không gian khí linh, xem như ngũ bảo bọn họ này đó từ không gian thủy tổ, cho nên hắn có thể mặc đi được tới bọn họ bất luận cái gì một cái trong không gian. Ngũ bảo tức khắc vui vẻ, Tiểu Minh, có biện pháp nào không làm chính hắn thượng hóa, ta bộ dáng này mỗi ngày như vậy thao tác không được mệt chết. Tiểu Minh xem xét, sau đó dùng kỳ quái ánh mắt nhìn về phía ngũ bảo, ngươi chẳng lẽ không biết đan dược là dù ra giá cũng không có người bán. Ách, biết ta. Vậy ngươi thượng hóa vì cái gì không tăng giá? Phần 493. Ách, còn muốn tăng giá? Bằng không ngươi cho rằng ngươi đan dược vì cái gì bán nhanh như vậy? Toàn bộ là giá quy định. Chỉ cần đối phương mua đi, trực tiếp trở mình một phen đều có thể bán đi. Tiểu Minh có chút hận sắc không thành thép, như thế nào liền thành giảm giá đại xử lý. Tiểu Minh lúc này không biết với ai câu thông lên, thực mau, có một cái tiểu con rối xuất hiện ở Tiểu Minh cùng ngũ bảo trước mặt. nó là. Ngũ Bảo nghi hoặc mà nhìn về phía tiểu con rối. Nó là ngươi cái này không gian khí linh, ngươi có thể cho nó khởi cái tên. Tiểu Minh nhẹ dương một chút mi. Tiểu Minh Minh. Ngũ Bảo nhìn về phía Tiểu Minh, Tiểu Minh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Ngũ Bảo hì hì cười, đã kêu Tiểu Quang đi. Dù sao nàng là cái đặt tên phế, văn nghệ phạm tên gọi lên cũng không thế nào thuận miệng. Hảo, Tiểu Quang liền Tiểu Quang đi. Tiểu Minh nhìn Tiểu con rối, Tiểu Quang, vị này mặt cửa hàng thượng hóa sự tình liền dựa ngươi, nhớ rõ đêm này đó đan dược từ giá gốc cơ sở thượng, lại chướng gấp 10 lần. Ngũ Bảo ngạc nhiên, gấp 10 lần có thể bán đi ra ngoài sao. Tiểu Minh trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi là tưởng khai hai nguyên cửa hàng sao. Đan dược rất nhiều phát. Liên tính là chướng gấp 10 lần cũng có người mua, bọn họ yêu cầu tự nhiên sẽ mua, đồ vật quá tiện nghi nói, liền không đáng giá tiền, minh bạch sao. Tiểu Quang đi vội vàng thượng hóa đi, Ngũ Bảo rốt cuộc từ vị diện cửa hàng chỗ đó giải thoát ra tới, dù sao nàng là phát hiện chính mình trong tay vị diện tệ càng nhiều, vị diện cửa hàng cấp bậc càng cao. Tuy rằng nói nàng tiểu điếm, đan dược giá cả bay lên gấp 10 lần, nhưng là vẫn là có không dây người mua sắm, hơn nữa quan trọng nhất chính là bộ dáng này giống như càng kiếm tiền. Ngũ Bảo cũng thật chính là quá bội phục Tiểu Minh, bất quá, Tiểu Minh nhìn tới rồi thất bảo bọn họ, Ngũ Bảo, bọn họ ba cái đâu, ngươi tính toán như thế nào an bài bọn họ ba cái. Tổng không thể vẫn luôn làm cho bọn họ ở cái này tiểu nhân dưới tình huống sống cái 180 năm đi. Ta chính phái năm huyên bọn họ đi ra ngoài cho bọn hắn tìm thân thể đâu, nhưng là trẻ con thân thể quá khó tìm. Cũng không chừng thế nào cũng phải trẻ con A, chỉ cần là tiểu hài nhi thân thể đều được A, tả hữu bọn họ tâm trí nhưng đều là thành thục. Tiểu Minh nhẹ dương một chút mi. Đúng vậy, ta đem chính mình cấp cực hạn ở, nếu tìm tiểu hài nhi thân thể thì tốt rồi. Năm nhịn không được chụp đầu mình một chút. Ngũ Bảo liên hệ nổi lên năm huyên chúng nó, lúc này năm huyên chúng nó phân biệt đại ở kinh thành mấy nhà bệnh viện. Năm huyên nói nó nơi này đã có người được chọn, nghe nói kia hoa nhi đã đóng gói chuẩn bị tiến đi, nàng đang chờ tiếp người đâu, là cái nam hải nhi. Đến nỗi bảy huyên, tám huyên cùng chín huyên nơi đó, cũng không có tìm được thích hợp hải tử. Hiện tại Ngũ Bảo cũng chỉ có thể trước làm năm huyên đem nó nhìn chằm chằm đến đứa bé kia mang đến. Lúc này, chín huyên đột nhiên hỏi một câu, Ngũ tiểu thư, có thể hay không tìm tuổi hơi chút đại điểm nhi? Ngũ Bảo vừa nghe mắt sáng rực lên, tuổi hơi chút lớn một chút nhi đương nhiên càng tốt, ngươi chỗ đó có thích hợp. Vừa rồi Tiểu Minh còn nói tuổi lớn một chút nhi cũng đúng, không nghĩ tới hiện tại liền tới rồi. Chín huyên lúc này hưng phấn lên, Ngũ tiểu thư, ta bên này nhi bệnh viện có một đám chúng độc nhà trẻ tiểu bằng hữu. Có mấy cái thoạt nhìn mau không được. Ách! Chúng độc tiểu bằng hữu. Ngũ Bảo nhíu mày, có bao nhiêu? Có gần trăm cái hải từ đâu? Chín huyên lúc này số dương bệnh viện bọn nhỏ, một đám bộ dáng thoạt nhìn thực thê thảm. Ngũ Bảo trường thở ra một hơi, nếu phía chính phủ người biết chuyện này nói, bọn họ cũng nên tới cầu chính mình đi. Rốt cuộc loại này chúng độc sự kiện, dùng đan dược tới giải độc chính là rất đơn giản sự tình. Nhưng là Ngũ Bảo đợi thật lâu, cũng không có chờ đến phía chính phủ người tới. Lại chờ tới chín huyên theo như lời tử vong sự kiện. Chương 856 Ngũ Bảo điển viên sinh hoạt 144. Chín huyên nói cho Ngũ Bảo, đã chết 6 cái hài tử, 4 trai 2 gái, kia gia trưởng khóc đến lao thê thảm. Nhưng là cố tình chuyện này bị người ngăn chặn, căn bản không có người đăng báo, cho nên liền tính là phía chính phủ cũng không biết chuyện này. Ngũ Bảo sắc mặt có chút tái nhợt, nàng có thể giúp này đó hài tử, nhưng là cố tình hiện tại nàng nên như thế nào đi giúp. Nàng nhìn về phía Tiểu Minh, Tiểu Minh, ta liền như vậy nhìn sao? Tiểu Minh nhíu mày nói, chuyện này ngươi hiện tại chỉ có thể nhìn, bằng không ngươi tùy tiện xuất hiện nói, sẽ khiến cho người khác kiêng kỵ. Rốt cuộc liền phía chính phủ cũng không biết sự tình, Ngũ Bảo là làm sao mà biết được. Đặc biệt là cái kia bệnh viện khoảng cách bọn họ nơi này quá xa, đều mau đến vùng ngoại thành. Hiện tại chỉ có thể là từ phía chính phủ phát hiện, sau đó phía chính phủ lại cầu nàng tới, đây mới là nhất thích hợp trình tự. Ngũ Bảo thở dài một hơi, nàng thần thức nhìn không tới bên kia nhi. Nàng chỉ có thể trộm tùng một hơi, tính, nàng vẫn là chờ xem, nếu phía chính phủ thật sự tới tìm nàng lời nói, nàng liền hỗ trợ, nếu không tìm nàng lời nói, nàng thật sự không có lý do gì đột nhiên xuất hiện ở đằng kia. Đêm nay chín huyên nói cho nàng tổng cộng đã chết mười mấy hài tử, những cái đó hài tử thân thể gia trưởng đều không có mớn, đều giao cho bệnh viện thống nhất xử lý. Chín huyên chọn ba cái lớn lên xinh đẹp thân thể, trộm mang về tới. Đến nỗi năm huyên mang về tới trẻ con thân thể. Thất bảo bọn họ tỏ vẻ bọn họ không cần, bọn họ đương trẻ con lâu lắm, mới không cần lại biến thành trẻ con đâu. Cho nên kêu ba cái hài tử thân thể bị bọn họ sống nhờ đi vào, Ngũ Bảo đầu tiên chính là nghĩ giải độc, này đó bọn nhỏ chúng độc là bởi vì ngộ độc thức ăn, Ngũ Bảo quan sát qua, một viên giải độc đan liền có thể giải quyết hết thảy. Nhìn đến thất bảo bọn họ đi thích hướng thân thể, Ngũ Bảo còn một người uy bọn họ một viên dung hợp đan, có dung hợp đan nói, sẽ làm này ba cái hài tử diện mạo hướng tới thất bảo bọn họ bản thân diện mạo phát triển. Bộ dáng này, vạn nhất gặp được này đó hài tử cha mẹ, cũng không đến mức sẽ trêu chọc cái gì phiền toái. Ngũ Bảo làm Chín Huyên lại đi bệnh viện một chuyến, sau đó đem giải độc đan một chút phóng tới này đó hài tử nước uống. Đương nhiên, không có khả năng một cái hài tử uy một viên, như vậy quá rõ ràng, chỉ có thể hơi chút phóng một chút. Bất quá liền tính là một chút nhi, cũng có thể đem bọn nhỏ trong thân thể quan trọng nhất kia một chút độc tính cấp giải, về sau chậm rãi dưỡng, thì tốt rồi. Chín Huyên làm những việc này về sau, liền trực tiếp đã trở lại, nó cũng không có đai ở đàng kia nhìn, rốt cuộc nó ra tiểu chủ tử đang ở dung hợp thân thể, nó vẫn là thủ tương đối hảo. Ba cái tiểu gia hỏa này dung hợp thân thể một dung hợp chính là hai ngày thời gian, hai ngày này, Ngũ Bảo cũng không có đi học đi, liền vẫn luôn thủ bọn họ ba cái. Bởi vì nàng trung gian đi ra ngoài một chuyến, cùng Tam Bảo bọn họ chào hỏi, cho nên Tam Bảo bọn họ cũng không có rối rắm những việc này. Nhưng thật ra Sáu Bảo bởi vì Ngũ Bảo không đi đi học, hắn cũng xin nghỉ, hiện tại Nghiêm hiệu trưởng đối bọn họ hai người thật là mở một con mắt tình nhắm một con mắt tình, có thể nói là đối bọn họ hai người thực mặc kệ cái loại này, kỳ thật quan trọng nhất là hắn đã từ nhà mình ba cái hài tử trong miệng đã biết, Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo học căn bản không phải cái gì võ công, mà là pháp thuật linh tinh. Hai ngày sau, Thất Bảo, Bát Bảo cùng Chín Bảo cuối cùng là dung hợp thân thể thành công, hơn nữa bọn họ diện mạo cũng biến thành theo chân bọn họ bản thân tương tự bộ dạng, ba cái tiểu gia hỏa cơ hồ có thể nói là giống nhau như lúc nhi. Ngũ Bảo vốn dĩ tính toán lập tức khiến cho tiểu lập cho bọn hắn ba người thượng hộ khẩu, nhưng là ba cái tiểu gia hỏa không vui. Bởi vì bọn họ ba người chính là biết, chỉ cần vừa báo thượng hộ khẩu, bọn họ phải đi học đi, bọn họ mới không cần đi học đâu, bọn họ còn tưởng chơi một đoạn thời gian đâu. Ngũ Bảo nhìn bọn họ ba cái tiểu gia hỏa, biết bọn họ ba cái là bởi vì chính mình sẽ chạy, cho nên muốn nhiều chạy hai ngày, cũng liền theo bọn họ đi, dù sao nhà bọn họ sân cũng đủ đại, trong nhà người hầu cũng đủ nhiều, chiếu cố bọn họ ba cái không thành vấn đề. Hơn nữa vừa lúc chờ bọn họ thanh tỉnh, cũng tới rồi cuối tuần, nàng cũng không cần đi học đi, vừa lúc đổi ba cái tiểu gia hỏa ở nhà chơi. Nhưng là ba cái tiểu gia hỏa nhìn đến các ca ca tỷ tỷ nghỉ ngơi, lập tức bắt đầu làm ầm ĩ. Ngũ tỷ, ta muốn đi ra ngoài chơi. Tam ca, ta muốn đi ra ngoài chơi. Thứ ca, mang chúng ta đi ra ngoài chơi. Lục ca, chỉ cần ngươi dẫn chúng ta đi ra ngoài chơi, ta liền duy trì ngươi cưới Ngũ tỷ. Đúng vậy, Lục ca, mang chúng ta chơi, về sau ngươi cưới Ngũ tỷ, chúng ta giúp ngươi. Ba cái tiểu gia hỏa vì chơi, đều không tiếc bán đứng nhà mình tỷ tỷ. Ngũ Bảo kêu kêu một cái đau đầu, nàng như thế nào đột nhiên cảm thấy về sau không ân huệ đâu. Có phải hay không trong nhà yêu cầu nhiều thỉnh mấy cái người trẻ tuổi, chuyên môn bồi bọn họ ba người chơi đâu. Nàng cảm thấy trong nhà người khả năng tinh lực không đủ, rốt cuộc này ba cái tiểu gia hỏa liền tính là dung hợp hiện tại thân thể này, bọn họ ba người tu vi đều ở trúc cơ kỳ trở lên, người thường chỗ nào có bọn họ lớn như vậy tinh lực. Vài người bị bọn họ ba cái ồn ào đến không có biện pháp, vì thế liền thương lượng một chút, bọn họ đi vườn bách thú chơi chơi. Lần này nhi, không chỉ có riêng chỉ là bọn hắn đi, Thái Hiểu Hiểu, Nguyên Phương Phương bọn họ huynh đệ mấy cái toàn bộ đều xảo muốn đi. Không có cách nào, cuối cùng tới một cái cả nhà tổng động viên. Yêu cầu xe ngựa, không thành vấn đề, dù sao bọn họ tiểu cửa hàng có thể phục chế thật nhiều ra tới. Kết quả là, 9 bảo viên ngày này đi ra ngoài 6 chiếc xe ngựa, đệ nhất chiếc xe ngựa, đánh xe chính là Hứa Cứu Cứu, trong xe là Hứa Mợ, Hứa Kiểu, Ngũ Bảo, 6 bảo cùng Thất Bảo Bát Bảo. Đệ nhị chiếc trong xe ngựa, Hứa Đại Trùy Phu Thê, Hứa Tam Chủ Y, Tam Bảo, Bốn Bảo cùng Chín Bảo. Đệ tam chiếc trong xe ngựa, Nguyên Phụ Nguyên Mẫu, Nguyên Phương Phương, Nguyên Chính Chính, Nguyên Bao Quanh. Đệ tứ chiếc trong xe ngựa, Thái Phụ Thái Mẫu, Thái Lâm Lâm, Trương Xảo Xảo cùng Thái Hiểu Hiểu một nhà. Thứ năm chiếc trong xe ngựa, Trịnh Phụ Trịnh Mẫu, Trịnh Hòa, Tiểu Mao cùng Tiểu Điền năm người. Thứ sáu chiếc trong xe ngựa, Tiểu Lập, Nhậm Lao Sư Nhậm Bần, Nghiêm Hạo cùng Nghiêm Lệ, Hứa Bốn Chủ Y. Này xe ngựa vừa ra đi, Chín Bảo trong vườn bọn người hầu đều có chút trợn tròn mắt. Nhà chúng ta trong viện có nhiều như vậy xe ngựa sao? Có a, bằng không như thế nào đi ra ngoài? Cũng đúng vậy, nhưng là lúc trước này đó xe ngựa đều ở địa phương nào? Không chú ý a, phỏng chừng là mới làm được, ngươi không thấy được những cái đó xe ngựa như vậy mới tinh sao? Ta phỏng chừng này xe ngựa mới vừa làm ra tới, chủ tử bọn họ liền lập tức kéo ra ngoài lưu lưu. Lại nói tiếp, bởi vì chín bảo viên rất lớn, cho nên mặc kệ trước môn cũng hảo, vẫn là cửa sau cũng hảo, đều rất đại. Ra vào này đó xe ngựa đều là không có vấn đề. Cho nên liền tính là những người này hoài nghi, cũng không có người nói thêm cái gì. Đoàn người liền như vậy mênh mông quần quận đi vườn bách thú, bọn họ như vậy vừa ra động, toàn bộ trên đường người đều đi theo bọn họ xuất động. Rốt cuộc đi, này chín bảo trong vườn chính là có đan sư, bọn họ sợ đan sư chạy, hiện tại đang ở cùng phía chính phủ nói điều kiện, hai bên không thích hợp vẫn luôn không có định ra tới. Dù sao đi, nay kiện tuyệt đối không có khả năng thương đến đan sư ích lợi, cho nên dư lại chính là trên giang hồ cùng phía chính phủ ích lợi. Hai bên hiện tại nháo đến túi bụi, cho nên tạm thời bọn họ cũng không có bao lớn suy nghĩ nhi đi nhìn chằm chằm ngũ bảo, nhưng là hiện tại nhiều như vậy xe ngựa rời đi, bọn họ vẫn là thực lo lắng. Chương 857 Ngũ Bảo Điền Viên Sinh Hoạt 145. Ngũ Bảo bọn họ đi ra ngoài không bao lâu, liền chú ý tới phía sau động tĩnh nhi, bất quá bọn họ cũng không có để ý tới. Ngũ Bảo đang ở cùng nhà mình hai cái tiểu đệ nói chuyện phiếm, này hai cái tiểu gia hỏa đều tưởng hoa đến nàng trong lòng ngực, cũng may mắn chỉ có Thất Bảo cùng Bát Bảo ở bọn họ này chiếc xe thượng, nếu Chín Bảo ở nói, như vậy Ngũ Bảo liền thật sự chống đỡ không được. Ngũ tỷ ôm một cái. Thất Bảo, Lục ca tới ôm ngươi, Ngũ tỷ mệt mỏi. Ta đây ngồi Ngũ tỷ trong lòng ngực tổng hành đi. Thất Bảo quyết định lui mà cầu tiếp theo. Ta cũng muốn ngồi Ngũ tỷ trong lòng ngực. Bát Bảo khi nói chuyện đã tễ đến Ngũ Bảo trong lòng ngực. Ngũ Bảo không có biện pháp chỉ có thể một bên nhi ôm lấy một cái, các ngươi hai cái tốt nhất cho ta ngoan một chút, nếu không nghe lời, về sau không bao giờ mang các ngươi ra tới chơi. Ngũ tỷ, ta sẽ ngoan. Thất Bảo đầu tiên tỏ vẻ. Ngũ tỷ, ta cũng ngoan. Bát Bảo cũng tỏ vẻ chính mình sẽ ngoan. Bộ dáng này mới đúng không? Ngũ Bảo xoa xoa hai cái tiểu gia hỏa đầu, Sáu Bảo ở một bên nhi cảm thấy buồn cười, vốn dĩ Ngũ Bảo liền đủ tiểu nhân, hiện tại lại có như vậy ba cái tiểu gia hỏa. Cũng mất công Chín Bảo không ở, bằng không Ngũ Bảo tiểu ôm ấp như thế nào có thể ôm đến hạ bọn họ ba cái. Bọn họ này đoàn người có thể nói là mênh mông cuồn cuộn, rốt cuộc trừ bỏ nhà bọn họ 6 chiếc xe ngựa, mặt sau còn không biết có bao nhiêu môn phái cùng gia tộc xe ngựa đâu. Mặt sau theo không ít người, xem bọn họ bộ dáng, thật là tưởng từ chúng ta nơi này mua sắm đan dược. Sáu Bảo nhìn quét tới rồi mặt sau những người đó. Hứa Kiều cùng Hứa Mợ nghe được lời này, trực tiếp nhìn về phía Ngũ Bảo. Các nàng muốn biết Ngũ Bảo tính toán như thế nào làm. Theo bọn họ đi theo đi. Ngũ Bảo lười đi để ý bọn họ, phỏng chừng là sợ chúng ta trực tiếp chuyển nhà đi rồi, chờ bọn họ xác định chúng ta chỉ là chơi đùa, liền sẽ rút đi. Phần 494. Những người này cũng thật là nhàm chán, nhà chúng ta như vậy đại một cái tòa nhà ở đằng kia, sẽ rời đi sao? Lại không phải sợ bọn họ. Hứa Kiều có chút vô ngữ. Ngũ Bảo vui vẻ, nương, theo bọn họ đi thôi. Dù sao bọn họ cũng tả hữu không được chúng ta. Nhiều lắm cũng chính là đi theo bọn họ phía sau mà thôi, phỏng chừng liền tính là quấy rối bọn họ cũng không dám. Đương nhiên, nếu có người cho bọn hắn quấy rối nói, Ngũ Bảo cảm thấy mặt sau người khả năng sẽ so với bọn hắn càng kích động. Vườn bách thú tương đối xa xôi, nhưng là có xe ngựa tồn tại, bọn họ vẫn là thực mau liền đến. Vườn bách thú cửa có xe ngựa kho chứa đồ, hơn nữa Ngũ Bảo bọn họ mã nhưng toàn bộ đều là 5 sao cấp mã, cho nên căn bản không cần lo lắng sẽ vứt bỏ. Bọn họ đoàn người toàn bộ tiến vườn bách thú đi. Này nhưng làm mặt sau người nóng nảy, bọn họ tâm như thế nào như vậy lại đâu. Vạn nhất có người động bọn họ xe ngựa làm sao bây giờ. Đúng vậy, cũng không thể làm tiểu đan sư bị thương. Các người đi vào đi theo, ta lưu lại xem xe ngựa. Có người chủ động gánh vác nhiệm vụ này, bất quá bởi vì có vài cái môn phái đi theo, đại gia chi gian lẫn nhau đều không thế nào tín nhiệm, cho nên bọn họ mỗi cái môn phái đều để lại một người ở bên ngoài. Dư lại người tắc tiếp tục đi vào đi theo. Tới rồi vườn bách thú, Thất Bảo, Bát Bảo cùng Chín Bảo vui sướng chạy tới phía trước. Nha! Tiểu kê! Kêu kêu gà cảnh! Dù sao đều là gà. Ngũ tỷ, Ngũ tỷ, mau xem, đó là chỉ hồ ly. Như thế nào lớn lên như vậy xấu? Thất Bảo cảm thấy trước mắt hồ ly thật sự quá xấu, còn không có hắn sủng vật hồ ly hào đâu. Ngũ Bảo nhẹ nhàng bắn Thất Bảo chán một chút, hư! Đừng thương tổn tiểu hồ ly. Người này! Chẳng lẽ không có nhìn đến kia chỉ tiểu hồ ly ủy khuất ánh mắt sao? Ta mới không có thương tổn tiểu hồ ly. Thất Bảo che lại chính mình chán, sau đó chạy tới lan can bên ngoài, tiểu hồ ly, thực xin lỗi. Tiểu hồ ly lúc này đến gần rồi Thất Bảo, nó da lông cũng không phải thuần trắng sắc, có chút phát hôi, cho nên Thất Bảo mới có thể nói nó lớn lên xấu, rốt cuộc mặc kệ là màu trắng cũng hảo, vẫn là hỏa hồng sắc cũng hảo, kia hai loại hồ ly đều rất xinh đẹp, nhưng là loại này hôi ma hồ ly. Ngũ Bảo đều không đành lòng nói. Là lớn lên thật sự có chút xấu a. Hứa người nhà đều là lần đầu tiên đến vườn bách thú tới, tuy rằng bọn họ có gặp qua không ít động vật yêu thú gì đó, nhưng là nơi này có chút động vật vẫn là bọn họ lần đầu tiên nhìn đến, bọn họ vẫn là cảm thấy rất tò mò. Thức mau, bọn họ những người này liền chuyển tới có con khỉ hầu sơn, sau đó Thất Bảo, Bát Bảo cùng Chín Bảo không đi rồi, bọn họ muốn ở chỗ này xem con khỉ. Bọn họ là đứng ở chỗ cao xem hầu trong núi tình huống, nơi này con khỉ đích xác thú vị, nhưng thật ra thật sự hấp dẫn ở thất bảo bọn họ ánh mắt. Lại nói tiếp, bọn họ nhìn thấy đều yêu thú gì đó, nơi nào nhìn thấy quá loại này bình thường con khỉ, bất quá thường thường là này đó bình thường con khỉ làm được một ít hành động, dễ dàng khiến cho người hiểu ý cười, thất bảo bọn họ xem đến thực vui vẻ, ngũ bảo tự nhiên mừng rỡ thành toàn bọn họ. Ngũ bảo làm những người khác đi chuyển nơi khác, nàng muốn ở chỗ này bồi thất bảo bọn họ, bất quá tam bảo, bốn bảo cùng sáu bảo đều giữ lại, làm những người khác đi chơi. Những người khác đảo cũng không có làm ra vẻ, toàn bộ đều chạy tới chơi. Nhưng thật ra mặt sau những cái đó trên giang hồ người toàn bộ đều giàu thúi ruột. Bọn họ đây là đang làm cái gì, đem mấy cái hải tử lưu tại nơi này liền mặc kệ. Có phải hay không tiểu đan sư còn ở nơi này mặt? Vạn nhất xảy ra nguy hiểm làm sao bây giờ? Không được, chúng ta lưu người ở chỗ này nhìn này mấy cái hải tử đi. Kết quả là, nơi này để lại một đám người, đến nỗi đuổi theo những người khác người nhưng thật ra thiếu rất nhiều. Ngũ bảo bọn họ mang theo thất bảo bọn họ liền đại ở một góc. Sau đó bọn họ phát hiện, mặc kệ là người nào, chỉ cần tưởng tới gần bên này nhi, đều bị những cái đó giang hồ môn phái chung người cấp cản đi rồi. Xem ra bọn họ cũng coi như là có một chút nhi tác dụng. Muội muội tính toán bán đan dược cho bọn hắn. Ân, nếu bọn họ cùng phía chính phủ nói không ổn nói, như vậy lén giao dịch cũng không tồi. Ngũ bảo nhẹ dương một chút mi, nhưng thật ra có thể cùng mỗi cái môn phái đều giao dịch một lần. Tam bảo nghe được lời này khỏe miệng run rẩy một chút, muội muội. Ngươi đây là chỉ giao dịch một lần, có phải hay không tưởng đem nhân ra môn phái ra đều bái xuống dưới một tầng A? Ta chỗ nào có như vậy hung tàn? Này không phải sợ về sau có phiền phải sao? Phía chính phủ sẽ không dễ dàng dừng tay. Ngũ bảo lắc lắc đầu. Kia làm sao bây giờ? Bốn bảo nhìn về phía ngũ bảo. Theo bọn họ đi thôi, chúng ta không làm trái pháp luật sự tình, bọn họ liền không thể đem chúng ta thế nào. Ngũ bảo bĩu môi, nàng lười đến cùng phía chính phủ giao tiếp, những người đó qua tham lam. Ngược lại không bằng trên giang hồ người đáng yêu. Sợ là sợ bọn họ muốn bắt người là ngươi. Tam bảo nhìn về phía chung quanh những người đó, trừ bỏ giang hồ môn phái cùng các đại gia tộc người, còn có một ít người, tuy rằng bọn họ ăn mặc y y phục thường, nhưng là hắn có thể cảm giác được, những người này là quân nhân, là phía chính phủ phái tới. Muốn bắt ta cũng đến xem bọn họ có bản lĩnh hay không. Ngũ bảo chớp chớp mắt, nàng cũng chú ý tới những người đó, bất quá những người đó hiện tại cũng không có cái gì ác ý là được. Nếu bọn họ có ác ý nói, nàng trước tiên có thể cảm giác được. Đúng lúc này, ở cách đó không xa có người phát ra một tiếng kinh hô, nguyên lai một cái tiểu nam hải từ phía trên lan can thượng rất tới rồi hầu dưới chân núi mặt. Hải tử hoa hoa khóc lớn, lúc này đã có con khỉ hướng tới hắn bên kia nhi đi. Có con khỉ đi, có thể hay không xúc phạm tới hắn. Thiên A, có một con khỉ nhỏ tới gần hắn. Chương 858 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 146. Ngũ Bảo, muốn đi cứu sao? Tam bảo không dám tự chủ trương, loại chuyện này vẫn là phải hỏi hỏi muội muội làm sao bây giờ. Những cái đó con khỉ không có ác ý. Ngũ bảo cẩn thận mà quan sát quá, những cái đó con khỉ cũng không có cái gì ác ý, cho nên nàng cũng không có tính toán ra tay, rốt cuộc có vườn bách thú nhân viên công tác. Tam bảo nghe được ngũ bảo nói, quan sát một chút, phát hiện những cái đó con khỉ đích xác không có ác ý, chúng nó chỉ là đến gần rồi cái kia tiểu nam hài nhi, cũng không có tính toán thương tổn hắn, thậm chí đều không có quá tới gần hắn. Lúc này chỉ cần quản lý viên đi vào đem hải tử mang ra tới là được. Bốn bảo có chút khẩn trương nhìn về phía bốn phía. Dù sao bọn họ mấy cái đều xem như tiểu hải nhi, có thể không ra tay vẫn là đường ra cái này nổi bật. Bất quá bốn bảo lo lắng chính là đi theo bọn họ phía sau những cái đó giang hồ nhân sĩ. Bọn họ nhân số cũng không ít, hơn nữa có hảo chút đều được hiệp trượng nghĩa hàng người. Khó. Ngũ bảo mở miệng nói một câu, bọn họ là không tính toán ra tay, nhưng là nếu nghiêm trọng nói. Bọn họ nên ra tay vẫn là yêu cầu ra tay. Có cái gì khó? Thất bảo nhìn về phía cái kia tiểu nam hải nhi vị trí, hắn cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm, như vậy an toàn địa phương rốt cuộc vì cái gì sẽ ngã xuống đâu. Dù sao thất bảo là xuyên thấu qua vong xem, hắn như thế nào động đều rất không đi vào, đứa bé kia vì cái gì sẽ rơi vào đi đâu. Thật là quá kỳ quái. Đúng lúc này, có một người nam nhân bay nhanh nhảy xuống hầu sơn, có một còn kinh hô một tiếng, Mạc Thiếu Hiệp. Nhìn đến vị kia Mạc Thiếu Hiệp hành động, ngũ bảo nói một tiếng, hỏng rồi. Ngũ tỷ thật là thần toán tử, đều biết kết quả sẽ không tốt. Bát bảo ở đàng kia thảnh thơi nhìn, một chút sốt ruột dấu hiệu đều không có. Chín bảo nhìn cái kia tiểu nam hài nhi nói, cái kia tiểu ngu ngốc, vì cái gì chính mình không bỏ dậy đâu. Bỏ ở đàng kia là chờ con khỉ bế lên tới sao. Công con khỉ sẽ không ôm người đi. Thất bảo phát biểu giải thích. đó là khẳng định, ôm người khẳng định là mẫu hầu. Có mẫu hầu đến gần rồi. Ba cái tiểu gia hỏa ở đàng kia ồn ào, Ngũ Bảo cũng không biết nên đổ cái nào miệng, hiện tại là phân tích thời điểm sao. Nếu làm người chung quanh nghe được, như vậy sẽ thấy thế nào nhà mình ba cái tiểu đệ. Máu lạnh, vô tình, vẫn là hung tàn. Ngũ Bảo mở miệng cảnh cáo, nhân ra tiểu bằng hưu rơi vào đi, nguy hiểm như vậy, các ngươi có phải hay không không nên nói này đó nói mát. Ngũ tỷ, chúng ta tại tiến hành hiện trường diễn thuyết, căn bản không có nói cái gì nói mát, ngươi xem bên kia nhi, cái kia tới gần không phải mẫu hầu sao. Ta cảm thấy kia chỉ mẫu hầu là muốn ôm ôm hắn. Đúng vậy, Ngũ tỷ, chính ngươi nhìn xem, chúng ta tuyệt đối không có nhìn lầm. Đúng vậy, đúng vậy. Sáu Bảo vừa rồi không có chú ý tới bọn họ, hiện tại chú ý tới, nhìn bọn họ ồn ào nhôn nháo, nhịn không được hỏi một câu, làm sao vậy? Gia hỏa kia sẽ chọc giận bầy khỉ. Ngũ Bảo nhíu mày nói cái kia nhảy vào hầu trong núi mặt Mạc Thiếu Hiệp. Lúc này, vị kia Mạc Thiếu Hiệp đã rơi xuống cái kia tiểu Nam Hải Nhi phụ cận. Trước mắt muốn ôm đến đứa bé kia, lúc này, cái kia tới gần tiểu Nam Hải Nhi mẫu hầu phát ra chi chi cảnh cáo thanh. Mà lúc này, những cái đó công con khỉ đều tụ tập lại đây, sự thật cũng chính như Ngũ Bảo sở liệu, không có người nhảy xuống đi còn hảo, người nam nhân này nhảy dựng đi xuống, tức khắc giống như là thọc tổ ong vỏ vẽ giống nhau, phía dưới những cái đó công con khỉ đều lâm vào điên cuồng trạng thái, đặc biệt là tới gần cái kia tiểu Nam Hải Nhi mẫu con khỉ, hiện tại đôi mắt cũng trở nên có chút có thể đỏ, hơn nữa những cái đó công con khỉ xuất hiện, cũng là vì nó phát ra ngoại địch xâm lấn tiếng. Lúc này, mặt trên người đều thấy được một màn này, kia hài tử gia trưởng kêu đến có chút thê thảm. À, tiểu bảo, ta hài tử, chết con khỉ, đừng đụng ta hài tử nhưng là con khỉ nơi nào sẽ nghe nàng lời nói, bởi vì Mạc Thiếu Hiệp xâm lấn, con khỉ nhóm đã xuất hiện khẩn cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Lúc này, kia chỉ mẫu con khỉ đã bế lên cái kia tiểu hài tử, hắn mẫu thân nóng nảy, cứu mạng A. Cứu mạng A. Ai cứu cứu ta nhi tử A. Vốn dĩ nàng là gửi hy vọng với Mạc Thiếu Hiệp. Nhưng là vị kia Mạc Thiếu Hiệp hiện tại bị con khỉ cấp vây quanh, chính hắn đều không hảo trốn thân. Cứu mạng A. Nữ nhân thật sự nóng nảy, kia chỉ mẫu con khỉ bế lên nàng ly tử, đây là chuẩn bị lên núi sao. Quá nguy hiểm đi. Lúc này, phía dưới Mạc Thiếu Hiệp lại lần nữa nhằm phía đứa bé kia, nhưng là ôm tiểu Nam Hải mẫu con khỉ chạy trốn bay nhanh, đã cùng hắn kéo ra khoảng cách. A, kia con khỉ ôm hải tử lên núi, thiên A, quá nguy hiểm. Kia hải tử mau ngã xuống. Còn có người có thể cứu hải tử không? Mau tới người cứu cứu đứa bé kia đi. Những cái đó các đại hiệp đâu? Mau xuất hiện A. Nhưng là những người này mặc kệ nói cái gì, cũng không có người lại nhảy xuống đi. Mạc Thiếu Hiệp bởi vì chậm một bước, kia chỉ mẫu con khỉ ôm hải tử đã bỏ đến trên núi. Mà hắn bởi vì công con khỉ công kích, né tránh có chút chật vật. A, ta hải tử, buông ta ra hải tử, cứu mạng A. Cứu mạng A. Nam Hải Nhi mụ mụ đã mau điên rồi. Nàng hài tử ở kia chỉ mẫu con khỉ trong lòng ngực lung lay sắp đổ, thật là quá nguy hiểm. Vị này mẫu thân hiện tại quên mất nàng thét chói thai càng dễ dàng làm động vật mất khống chế, phía dưới con khỉ cũng bởi vì nữ nhân này kêu thảm thiết, một đám càng thêm khẩn trương cùng kinh hoàng lên. Mà Mạc Thiếu Hiệp cũng bởi vì nữ nhân này tiếng thét chói thai, hoàn toàn bị một đám công con khỉ cấp vây quanh lên, xem như vậy, đám kia con khỉ là muốn tìm hắn đánh một trận. Mà cái kia Nam Hải Nhi hiện tại đã bị một con mẫu con khỉ ôm tới rồi một cái núi giả trên đỉnh, hơn nữa hắn ở mẫu con khỉ ôm ấp thật là lung lay sắp đổ, đúng lúc này, hài tử mắt thấy liền phải ngã xuống. Người chung quanh phát ra tiếng kinh hô, không được rồi, hài tử muốn ngã xuống. Thiên A, kia chỉ mẫu con khỉ đang làm gì, kia chính là mưu sát. Hài tử mẫu thân chịu không nổi một màn này, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, lần này Nhi nhưng thật ra an tĩnh rất nhiều. Chỉ thấy kia chỉ mẫu con khỉ mắt cấp nhanh tay, lập tức đem hài tử vớt trở về, nhưng là hài tử cánh tay thực rõ ràng đụng phải núi giả, hài tử tiếng khóc lại lớn một ít. Muội muội, làm sao bây giờ? Tam Bảo nhìn về phía Ngũ Bảo. Tam ca, ngươi tưởng cứu liền đi cứu đi, bất quá yêu cầu bắt được chuẩn thời gian, đừng làm cho chính mình bị thương. Những cái đó con khỉ cũng sẽ không phân rõ phải trái. Hảo. Tam Bảo bắt đầu nhìn chằm chằm núi giả thượng kia chỉ mẫu con khỉ trạng thái. Vị kia hài tử mẫu thân đã bị người véo tỉnh. Hài tử! Hài tử! Cầu xin các ngươi giúp ta cứu cứu hài tử. Vị này mẫu thân thật là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, thậm chí cầu cứu ánh mắt còn nhìn về phía Tam Bảo bọn họ. Tam Bảo trung quy là có chút xem bất quá mắt đi, vừa lúc này, đứa bé kia lại từ con khỉ trong lòng ngực lẩu đi xuống, mọi người đều phát ra một tiếng kinh hô. Lúc này, Tam Bảo trực tiếp phi thân dựng lên, mấy cái lên xuống trực tiếp rơi xuống cái kia núi giả phía dưới. Đang ở hài tử rơi xuống thời điểm, một phen vớt lên hài tử, sau đó xách theo hài tử trực tiếp bay vút tới rồi hắn mụ mụ bên người nhi. Phần 495. Xem trọng ngươi hài tử. Tam Bảo đem hài tử ném tới rồi hắn mụ mụ trong ngực, sau đó trực tiếp đi trở về Ngũ Bảo bọn họ bên người nhi. Cái kia mẫu thân thật là đã chịu kích thích, gắt gao ôm nhà mình hài tử không chịu buông tay. Chương 859 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 147. Tam Bảo về tới Ngũ Bảo bọn họ bên người nhi, hắn cũng không có đem chuyện này đương hồi sự nhi, rốt cuộc chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Mà lúc này, phía dưới vị kia Mạc Thiếu Hiệp cũng chạy nhanh ra tới, lại không ra, hắn đều phải cùng con khỉ nhóm đánh nhau rồi. Mạc Thiếu Hiệp thực bất đắc dĩ, hắn là hảo tâm, nhưng là không nghĩ tới hảo tâm làm chuyện xấu nhi, hắn trốn đến nhà mình môn phái những người đó phía sau, không dám đi ra ngoài. Không nghĩ tới cái kia tiểu hài nhi thế nhưng như vậy lợi hại. Ngươi cảm thấy đan sư bên người nhi người có thể bình thường sao? Kia nhưng thật ra, có đan sư ở, mặc kệ khi nào, chỉ cần tưởng tăng lên, kia không phải một giây sự tình. Vậy các ngươi nói chúng ta dùng không cần đầu đến đan sư dưới trướng. Tuy rằng nói chúng ta là thuộc về môn phái người, nhưng là chúng ta cũng có thể đầu nhập vào một ít cá nhân tổ chức, rốt cuộc như vậy không tính phản bội môn phái A. Có thể là có thể, nhưng là ngươi cảm thấy nhân gia sẽ thu ngươi. Này đó trên giang hồ người có không ít người động tâm tư tưởng đầu nhập vào Ngũ Bảo, Ngũ Bảo nhưng thật ra nghe được bọn họ đối thoại, nhưng là nàng đối thu những người này là thật sự không có hứng thú, rốt cuộc nếu thu những người này nói, như vậy nhận chủ gì đó khẳng định là không được. Nhưng là không nhận chủ nói, những người này tâm tư khác nhau, ai biết bọn họ có hay không cái gì ý xấu. Cho nên những người này, Ngũ Bảo là khẳng định sẽ không muốn. Lúc này, cái kia ôm hài tử khóc mâu thân cuối cùng là khôi phục một ít, ở bên người nàng người nhắc nhở hạ, nàng hướng tới Ngũ Bảo bọn họ nơi này đã đi tới, nàng đến cảm tạ một chút cứu nàng hài tử cái kia thiếu niên. Tuy rằng nói cái kia thiếu niên cứu chậm một chút, nhưng là nàng cũng không trách hắn. Nữ nhân kia lôi kéo hài tử đi tới Ngũ Bảo bọn họ bên người nhi, nàng nhìn về phía Tam Bảo, sau đó hướng tới Tam Bảo cúc một cái cung, cảm ơn ngươi đã cứu ta hài tử. Tam Bảo vây vây tay, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, không quan hệ. Nghe được Tam Bảo nói, kia mẫu thân sắc mặt thay đổi một chút, bất quá nàng trùng quy là không nói thêm gì, luôn mãi cảm tạ Tam Bảo về sau, liền lôi kéo hải tử rời đi. Ngũ Bảo bĩu môi, Tam ca, nàng ghi hận ngươi không có sớm một chút nhi cứu nàng hải tử. Nghe được Ngũ Bảo nói, Thất Bảo bọn họ mở to hai mắt nhìn, Ngũ tỷ, ngươi xem nhân gia tâm tư. Còn dùng xem tâm tư sao? Xem ánh mắt là có thể đã biết. Ngũ Bảo bĩu môi, đối với nữ nhân kia ghi hận, nàng cũng không có xem ở trong mắt. Tam Bảo cũng là một bộ không sao cả bộ dáng, tùy nàng ghi hận đi. Chẳng qua một phàm nhân mà thôi. Thất Bảo bọn họ lại nhìn trong chốc lát con khỉ rốt cuộc nị một đám ồn ào muốn ăn ngon. Ở cái này Hầu Sơn bên cạnh nhi nhưng thật ra có một nhà hàng, bọn họ đoàn người trực tiếp đi vào. Bọn họ cũng không có chú ý tới, kia đối mẫu tử cũng ở cái này nhà ăn, chẳng qua bọn họ ở bên trong vị trí, cho nên Ngũ Bảo bọn họ cũng không có chú ý tới bọn họ, nhưng là bọn họ lại chú ý tới Ngũ Bảo bọn họ. Cái kia tiểu hài nhi chỉ vào Tam Bảo, vốn đang tưởng kêu cứu hắn tiểu ca ca, nhưng là lại bị mẹ nó cấp bưng kín miệng. Ngũ Bảo bọn họ ngồi xuống một cái bàn lớn thượng, Thất Bảo, Bát Bảo cùng Chín Bảo giống như là ăn cơm không cần tiền giống nhau, điên cuồng điểm đủ loại kiểu dáng mỹ thực, suốt điểm một bàn lớn. Ngũ Bảo thấy được đều có chút vô ngữ. Nhưng thật ra Thất Bảo mở miệng nói, Ngũ tỷ, liền lúc này đây, liền như vậy một lần, ăn không hết, chúng ta đóng gói mang đi. Ngũ Bảo thở dài một hơi. Phải biết rằng này đó đồ ăn bên trong hàm chứa tạp chất chính là không ít, ăn đến trong thân thể, phỏng chừng vẫn là ăn cái thanh độc đan mới thành. Bất quá, chỉ cần đan dược có thể giải quyết vấn đề, vậy không là vấn đề, bọn họ nguyện ý ăn, liền theo bọn họ đi hảo. Lại nói tiếp Tiểu Ngọc tuy rằng có thể chuẩn bị ra rất nhiều mỹ thực tới, nhưng là ở phàm nhân thế giới, mỹ thực chính là càng nhiều. Mỹ thực đi lên thời điểm, Ngũ Bảo bọn họ cũng đều gia nhập ăn hàng ngũ. Mà lúc này, có một cái người phục vụ đi qua kia đối mẫu tử. Liền nghe được cái kia mẫu thân cố ý vô tình nói một câu, đám kia hải tử điểm như vậy nhiều đồ ăn, bọn họ có tiền sao? Người phục vụ nghe được lời này thời điểm, nhiều một lòng mở dạ, lập tức liền cùng thợ cả nói một chút, thợ cả kỳ thật cũng có chút nhi kỳ quái, vì cái gì đám hải tử này điểm như vậy một đống lớn đồ ăn, bất quá xem bọn họ ăn cái gì bộ dáng, lại cảm thấy bọn họ như là rất có giáo dưỡng bộ dáng, cho nên nàng nhưng thật ra cũng không lo lắng những người này giao không nổi tiền. Hơn nữa ở bọn họ tiến vào về sau, có một đoàn nhân vật giang hồ cũng đi theo tới rồi nhà ăn, vị kia thợ cả chính là phát hiện, những người đó sở ngồi địa phương, đều là lấy người bảo vệ phương vị ngồi, cho nên nàng cũng không lo lắng. Người khác không có chú ý tới một màn này, Ngũ Bảo nhưng thật ra chú ý tới một màn này, vị kia mẫu thân tâm tư thật sự không tốt, nói Tam Bảo cứu nàng hài tử một mạng, chẳng lẽ nàng không nên thỉnh ăn cơm. Nhưng là nàng chẳng những không có làm như vậy, ngược lại làm một ít động tác nhỏ. Thật là bạch nhãn lang a. Ngũ Bảo có chút bất đắc dĩ, nhưng là nhà mình Tam ca căn bản không để bụng bộ dáng, nàng nhưng thật ra lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặc kệ cái kia mẫu thân cảm không cảm ơn, nhưng là đối với Tam ca tới nói, đây là làm việc thiện nhi, đối bọn họ tu luyện vẫn là hữu ích. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, đám hài tử này điểm một bàn lớn mỹ thực, cuối cùng bọn họ ăn một cái sạch sẽ, Thất Bảo, Bát Bảo cùng Chín Bảo mặt sau lại điểm không ít đồ vật. Những cái đó người giang hồ đều có chút lo lắng bọn họ có thể hay không ăn no căng, nhưng là thực rõ ràng không có. Tam Bảo đi tính tiền, bọn họ này một bàn tổng cộng ăn hơn 1.000 khối, thật là có chút quá điên cuồng. Đoàn người đi ra nhà ăn, Thất Bảo, Bát Bảo cùng Chín Bảo hứng thú rất cao, bọn họ lại xoay không ít địa phương, nhìn hiệu cao cổ, voi, sư tử cùng lao hổ gì đó. Ba cái tiểu gia hỏa thật là vui vẻ hỏng rồi. Chờ bọn họ rốt cuộc chuyển đủ rồi thời điểm, đã tới rồi nửa buổi chiều, đoàn người rốt cuộc tụ tập tới rồi cùng nhau, sau đó chuẩn bị hồi trình. Đi tới xe ngựa trước mặt thời điểm, Ngũ Bảo trước cấp nhà mình Mã Các Huy một viên đan dược cho chúng nó nâng cao tinh thần. Tuy rằng nói có 5 viên chúng nó ở, đói không này đó mã, nhưng là vì khen thưởng chúng nó không có nháo sự nhi, không có lăn lộn, Ngũ Bảo vẫn là yêu cầu khen thưởng một phen. Bọn họ nơi này vừa đi, mặt sau giang hồ nhân sĩ cũng đều đổi kịp, hồi trình chính là thực thuận lợi, chờ tới rồi nhà bọn họ phụ cận thời điểm, xét thấy những người này biểu hiện đều không tồi, Ngũ Bảo làm tiểu lập cấp những người này mỗi người tặng một viên bồi nguyên đan, lần này nhi chính là đem mặt sau người cấp nhạc hỏng rồi. Này đan sư chính là không giống nhau, tùy tay khen thưởng chính là đan dược, những người này càng là động tâm tư tưởng gia nhập đến đan sư dưới trướng. Vì thế có người lặng lẽ truy vấn tiểu lập, lập quảng ra, tưởng gia nhập đến chín bảo viên, có khó không? Tiểu lập nhìn về phía người nọ, các ngươi này đó có môn phái không được. Bọn họ gia chủ tử nghĩ muốn cái gì hình dáng người, hắn chính là rất rõ ràng. Vì cái gì không thành? Nhà của chúng ta đan sư muốn chính là không có vướng bận người, các ngươi này đó có môn phái người, vướng bận quá nhiều, là không thành. A, còn có này vừa nói sao? Đúng vậy. Đến nỗi khế ước sự tình, tiểu lập khẳng định không thể đối bên ngoài người ta nói, nhưng là nếu thật sự có người tưởng gia nhập, vậy đến khế ước. Lại nói tiếp, tiểu lập cảm thấy bọn họ gia chủ tử khế ước tiểu hài nhi quá nhiều, hẳn là nhiều khế ước một ít đại nhân mới là, bất quá nhớ tới tu luyện sự tình tới, vẫn là tuổi càng nhỏ càng tốt ta. Chương 860 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 148. Lúc này, có một người tễ tới rồi tiểu lập quản gia trước mặt, lập quản gia, ta không có môn phái, cũng không dắt vô quải, trong nhà theo ta một người, ta hiện tại là tam cấp võ sĩ, ta được chưa? Tiểu lập quản gia nhìn về phía người này, loại người này nhưng thật ra thích hợp cho bọn hắn gia chủ tử đương thuộc hạ, hắn gật gật đầu, nếu thật giống như ngươi nói vậy nhi, ngươi nhưng thật ra có thể. Người nọ vui vẻ, lập tức liền đứng ở tiểu lập quản gia phía sau. Còn có cái gì là so đi theo phàm là càng vinh dự sự tình? Không thấy được này đó người giang hồ đều như là cuồng long mãnh điệp giống nhau tưởng đến cậy nhờ đến phàm là dưới chương sao. Nhưng là đan sư yêu cầu thật là có chút quá hà khắc rồi, nếu không phải hắn vẫn luôn bởi vì luyện võ không ở cưới vợ gì đó, phỏng chừng hắn hiện tại cũng sẽ không phù hợp cái này tiêu chuẩn. Tiểu lập quản gia đem đan dược phân phát xong, lại trả lời một phen những người này vấn đề, sau đó lãnh 5 người đi trở về. Này 5 người toàn bộ đều là du hiệp, không có bất luận cái gì môn phái cái loại này. Bất quá, chờ bọn họ đi vào chín bảo viên trong viện, tiểu lập quản gia bắt đầu cho bọn hắn giảng suy nghĩ muốn gia nhập đan sư dưới trướng yêu cầu, chính là cần thiết đến nhận chủ. Xem những người này có chút không rõ, hắn lập tức bắt đầu giải thích lên, kỳ thật nhận chủ cũng chính là một loại khế ước, chỉ cần khế ước, nhà của chúng ta đan sư mới yên tâm đem các ngươi lưu tại trong viện, không phải sao. Hơn nữa kỳ thật quan trọng nhất chính là, tới rồi chúng ta cái này trong viện, về sau liền cùng người thường không giống nhau. Như thế nào không giống nhau? Có một cái ngoại hiệu kêu Diều Hâu ra hỏa đôi mắt tặc lượng, kỳ thật lại nói tiếp, người này cũng không phải là cái gì người tốt, tuy rằng không có trải qua giết người gì đó ác tính sự kiện, nhưng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự tình vẫn là đã làm không ít. Lúc này, tiểu lập quản gia trực tiếp lấy ra một phen kiếm, chỉ huy kiếm ở không trung bay một vòng, lần này tử, đêm này 5 người cấp khiếp sợ ở. Đây là tiên pháp. Có người chần chờ một chút, do hỏi. Không phải tiên pháp. Ly tiên pháp kém xa, bất quá đây là pháp thuật, chờ chúng ta tu luyện đến mức tận cùng nói, học được tiên pháp cũng không phải không có khả năng sự tình. Tiểu lập quản gia cười tủm tỉm nói một câu, hắn biết đã đem này 5 người kinh sợ ở, nếu đều đã đem bọn họ kéo đến trong viện, tự nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ. Này 5 người hiện tại đã hoàn toàn tưởng lưu tại nơi này, phỏng chừng có người tưởng đuổi đi bọn họ đi đuổi đi không đến đi. Tiểu lập quản gia trực tiếp tìm ngũ bảo thương lượng một chút, cuối cùng này 5 người toàn bộ cùng 6 bảo khế ước. 6 bảo nói, hắn yêu cầu một ít nhân thủ, ngũ bảo tự nhiên sẽ thỏa mãn hắn. Kia 5 người phân biệt là với Ưng, Trương Tam Trụ, Mã Phong, Tề Kiến Quốc cùng Phùng Thiếu Lâm 5 người, này 5 người đều là tam cấp võ sĩ, rốt cuộc dựa vào chính mình luyện công, tăng lên thật sự không mau. Bất quá, hiện tại gia nhập tới rồi 9 bảo viên, bọn họ cảm thấy chính mình quang minh tiền đồ tới. 6 bảo thí nghiệm một chút bọn họ thân thủ, sau đó lại kiểm tra rồi một chút bọn họ thân thể, đều có linh căn, còn xem như không tồi. Này 5 người ở khế ước về sau, liền như vậy bắt đầu bước vào tu chân hàng ngũ, có khế ước quan hệ, bọn họ một đám đối 6 bảo chính là thực nghe lời, thực cung kính. Hơn nữa theo bọn họ theo như lời, bọn họ còn nhận thức không ít giống bọn họ giống nhau người, 6 bảo ở bọn họ tẩy tủy thành công, sau đó bước vào luyện khí một tầng về sau, khiến cho bọn họ đi tìm bọn họ những cái đó các huynh đệ. Lại nói tam bảo bốn bảo nơi này, bọn họ hai người thuộc hạ rất nhiều, rốt cuộc ở bản cổ thôn bên kia nhi, toàn bộ thôn người đều là bọn họ hai người thủ hạ. Nhưng là lưu tại bên người nhi người quá ít, bọn họ hai người tính toán chọn một đám lại đây. Tam bảo cùng bốn bảo vốn dĩ chính mình tính toán trong khoảng thời gian này hồi bản cổ thôn, đi trước huấn luyện một nhóm người tay, bất quá bởi vì bản cổ thôn bên kia có thể tu chân người cũng không tính quá nhiều, hơn nữa loại này việc nhỏ nhi, ngũ bảo cảm thấy căn bản không cần chính bọn họ động thủ. Nàng trực tiếp làm hứa đại trùy bọn họ huynh đệ 4 người trở về làm. Tam bảo cùng 4 bảo cũng tỉnh lại đi một chuyến, bọn họ 2 người liền không đi. Lúc này, trong không gian 5 huyên buồn bực, nói chúng nó còn có mấy cái huynh đệ ở bản cổ thôn bên kia nhi núi sâu đâu, chủ nhân bọn họ không quay về, kia mấy cái ra hỏa với ai đối luyện A. Nhưng là cố tình chuyện này nó không thể nói rõ, xem ra có thời gian nói, nó yêu cầu chạy về đi một chuyến, đem kia mấy cái ra hỏa cấp triệu hoán đã trở lại, bằng không chủ nhân đều mau quên chúng nó. Ngũ bảo trong khoảng thời gian này cũng lười đến đi đi học, tả hưu vài thứ kia nàng đều sẽ, chỉ cần khảo thí thời điểm đi một chút thì tốt rồi. Ngũ bảo không đi đi học, 6 bảo cũng minh chính ngôn thuận không đi, rốt cuộc học những cái đó tri thức, đối với hắn tới nói, cũng là rất đơn giản một việc. Bọn họ hai người không đi trường học, những cái đó đứng ở cửa tưởng theo chân bọn họ chắp nối người, có thể nói là buồn bực, đặc biệt là Lâm gia lao thái thái, nàng mỗi ngày liền ở cái kia hẻm nhỏ, liền tưởng lấp kín ngũ bảo cùng nàng chắp nối. Nhưng là ngũ bảo không xuất hiện, nàng cũng không chiêu nhi. Nhưng thật ra đan dược phòng sự tình những cái đó trên giang hồ người vẫn luôn không có cùng phía chính phủ giảng thông đạo lý. Phần 496. Nhưng thật ra cũng có người cầu kiến tiểu lập quản gia, nói muốn mua sắm một ít đan dược, tiểu lập quản gia tìm ngũ bảo tắc nói cho hắn, trước lượng một lượng những cái đó ra hỏa. Tiểu lập quản gia không biết nhà mình chủ tử là như thế nào suy xét, bất quá phía chính phủ lúc này lại người tới. Người nọ nói chuyện ngữ khí giống như là bố thí giống nhau. Cùng các ngươi cái kia đan sư nói một chút nhì, hiện tại phía chính phủ có một chuyện yêu cầu nàng hỗ trợ. Phía chính phủ người rất là khí thế, đối với hắn tới nói, cái này đan sư là bọn họ quốc gia công dân, nên nghe quan chủ mộ binh. Sự tình gì ngươi nói đi. Tiểu lập quản gia thái độ có điểm không hảo. Hiện tại có một đám hải tử trúng độc, phía chính phủ yêu cầu một đám giải độc đan, nói cho các ngươi cái kia đan sư, trước giao ra 500 viên giải độc đan tới. Bằng không khai đan dược phòng sự tình, tưởng đều không cần tưởng. Phía chính phủ người thực túm, thật là quá túm. Tiểu lập quản gia bĩu môi, sau đó mở miệng nói, những cái đó hài tử chúng độc sự tình, chúng ta đã hiểu biết qua, trong đó đã chết mười mấy, mặt sau nhà của chúng ta chủ nhân đã biết về sau, đều đem giải dược trộn lẫn tới rồi bọn họ trong nước, phòng chừng những cái đó hài tử đã chuẩn bị xuất viện. Người này tin tức quá lạc hậu đi, cứ như vậy tử còn tưởng xảo trá bọn họ đồ vật đâu, quả thực là nằm mơ. Chuyện này, tiểu lập quản gia vẫn luôn chú ý đâu, như thế nào có thể làm như vậy một cái mặt hàng lừa chính mình, 500 cái giải độc đan, ngươi đương đan dược là cải trắng sao. Nhà của chúng ta đan sư không tinh lực luyện chế ra như vậy nhiều đan dược, nếu phía chính phủ không đồng ý, kia đan dược phòng chúng ta không khai là được. Có gì đặc biệt hơn người, liền tính là không khai đan dược phòng, những cái đó giang hồ môn phái cũng sẽ tranh nhau cướp theo chân bọn họ giao dịch. Phía chính phủ người nghe được tiểu lập quản gia nói, sửng sốt đi rồi, lại nói tiếp. Bọn họ những người này là đánh bọn nhỏ chúng độc sự kiện diệt vớt đan dược. Nguyên bản bọn họ khai ra như vậy cao giới tới, là muốn cho 9 bảo viên bên này nhì theo chân bọn họ trả giá, nhưng là không nghĩ tới bên này nhì thế nhưng không tiếp chiêu nhì, còn trực tiếp đem bọn họ cấp đuổi đi. Tiểu lập quản gia cũng bị chuyện này tức điên, hắn đi tìm ngũ bảo, đem chuyện này nói một chút, ngũ bảo cười khẽ một chút, đem đan dược phòng cái kia cửa sổ hoàn toàn đổ, về sau bên kia nhì coi như một cái công cụ phòng đi. Tả hữu bên kia nhi mà cũng không ít, làm con rối nhóm ở nơi đó tan ca cụ gì đó liền hảo. Nếu thương lượng không thông, vậy hoàn toàn từ bỏ. Chương 861 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 149. Ngũ Bảo nhìn Tiểu Lập lại dặn dò một câu, nếu có trên giang hồ môn phái hỏi ngươi, ngươi liền lộ ra một tin tức, đó chính là nếu có thể giao dịch cũng chỉ có thể giao dịch một lần, cũng chính là một cây búa mua bán. Nghe được lời này, Tiểu Lập quản gia biết nhà mình chủ tử đây là tính toán đại vớt một bút, ngẫm lại những cái đó môn phái biết chỉ có thể cùng nhà mình Ngũ tiểu thư giao dịch một lần, kia còn không được dùng sức thấu tiền. Cái này chủ ý không tồi, chỉ giao dịch một bút đem bọn họ trong tay tiền toàn bộ vớt xong rồi. Đến nỗi phía chính phủ nói, nếu hắn không nghĩ hảo hảo, kia theo bọn họ đi thôi, không khai đan dược cửa hàng liền không khai, kỳ thật khai cũng là chuyện phiền toái nhi. Tiểu Lập quản gia là một vị trực tiếp người chấp hành, nghe xong Ngũ Bảo mệnh lệnh, lập tức liền đem cái kia tính toán khai đan dược cửa hàng cửa sổ hoàn toàn phong kín. Lúc này, những cái đó giang hồ nhân sĩ nhóm lập tức liền tới hỏi thăm. Lập quản gia, đây là làm sao vậy, vì cái gì muốn phong cái này cửa sổ? Bọn họ còn tính toán mua điểm nhi đan dược đâu? Không có biện pháp, phía chính phủ không cho khai, nhà của chúng ta Ngũ tiểu thư nói, nếu không cho khai liền không khai. Phía chính phủ đưa tới tin tức. Vì cái gì bọn họ nghe được chính là không có nói thỏa đâu. Hôm nay phía chính phủ người tới, nói muốn 500 viên giải độc đan A, kia chính là đan dược, cũng không phải là cái gì cải trắng, này đan dược cửa hàng nếu khai không thành, về sau cũng liền sẽ không khai. À, chúng ta đây môn phái vẫn luôn còn tính toán cùng đan sư đại nhân mua chút đan dược đâu. Kia làm sao bây giờ? Này đó giang hồ nhân sĩ nhóm trợn tròn mắt. Cái này chờ ta cùng nhà của chúng ta Ngũ tiểu thư nói một chút nhi đi, tuy rằng khai không thành đan dược phòng, ta phỏng chừng có thể cùng các ngươi môn phái giao dịch một lần, rốt cuộc đi, chúng ta chỉ giao dịch một lần, phía chính phủ hắn cũng không thể nói cái gì. Tiểu Lập quản gia nói xong câu đó, liền thảnh thơi hồi chín bảo viên đi. Mặt sau những cái đó giang hồ nhân sĩ, một đám suy tư Tiểu Lập quản gia ý tứ. Chỉ giao dịch một bút, đó có phải hay không giao dịch cái gì đan dược cũng đúng. Nhìn dáng vẻ là cái dạng này, ta tưởng bọn họ nếu tính toán khai đan dược cửa hàng, kia khẳng định là tồn một đám đan dược, nhưng là hiện tại khai không thành cửa hàng, như thế nào cũng đến đem trong tay đan dược xử lý một chút. Không được, ta phải chạy nhanh cùng phó môn chủ nói một chút nhi, nhiều chuẩn bị một chút tiền, nếu chỉ giao dịch một lần nói, như vậy tốt nhất là có thể mua nhiều ít, chín bảo viên đan sư đại nhân luyện chế ra tới đan dược vẫn là có bảo đảm. Đó là tự nhiên, bằng không ngươi cho rằng đại gia vì cái gì ghé vào nơi này, ngươi biết không, ta đi theo đi một chuyến vườn bách thú được đến kia cái bồi nguyên đan, kia dược hiệu so trong môn phái dược hiệu cường gấp 2 trở lên. Cũng không biết môn phái luyện đan sư là làm gì ăn, như thế nào luyện chế ra tới đan dược liền như vậy đồ ăn đâu. Ta cũng được một quả, ta đến bây giờ không bỏ được dùng, ta tính toán cho ta đệ dùng. Nói chuyện người này, hắn đệ đệ bị thương, tu vi đã lâu không có tiến một chút, đệ đệ rất là tinh thần sa sút. Hắn cũng thực đau lòng, lần này được đến này cái bồi nguyên đan hiệu quả không tồi, cũng không biết đối đệ đệ có tác dụng hay không. Ngươi đệ dùng có thể được không? Không biết, trước thử xem bái. Ai làm hắn không có tiền đâu, nếu có tiền nói, có thể từ đan sư trong tay được đến một quả chữa thương đan thì tốt rồi. Đúng vậy, cũng không có biện pháp khác. Bất quá hiện tại bọn họ nhất yêu cầu làm chính là môn phái sự tình, môn phái hiện tại yêu cầu đan dược A, bằng không môn phái mỗi năm cũng sẽ không tổn thất như vậy nhiều nhân thủ. Kỳ thật lại nói tiếp, nếu đan dược sung túc nói, bởi vì môn phái nhiệm vụ bị thương người liền sẽ không như vậy nhiều. Liên tỷ như nói chuyện người nọ đệ đệ, hắn chính là bởi vì môn phái nhiệm vụ mà bị thương, chính là bởi vì hắn bị thương, cho nên ở môn phái đãi ngộ xuống dốc không thanh. Nói không chua xót đó là không có khả năng, nhưng là ai làm cho bọn họ đều là môn phái người trong, cũng may liền tính là bị thương cũng có thể ở tại trong môn phái, tuy rằng địa vị thấp hèn, tốt xấu là tồn tại. Bọn họ hiện tại cũng không có quá nhiều xa cầu. Lúc này, có người lặng lẽ cùng người nọ nói, ngươi nói nếu ngươi gia nhập đan sư giới trướng, có thể hay không được đến chữa thương đan dược. Ngươi nọ thở dài một hơi, ta có môn phái A. Như thế nào có thể gia nhập? Nếu lui môn phái đâu? Ngươi nọ bĩu môi, ngươi cho rằng lui môn phái, chúng ta có thể sống quá nhiều ít thiên. Trừ bỏ môn phái đuổi giết, còn có thủ hóa người đuổi giết đâu, nếu có thể tự do tồn tại, nói thật hắn căn bản không muốn gia nhập môn phái, không có tự do không nói, một chút bảo đảm đều không có. Nói cũng là, nhưng là vì môn phái trả giá nhiều như vậy, cuối cùng được đến như vậy một cái kết cục, này gác qua ai trên người, ai có thể thoải mái. Tính, không thể nói. Người nọ thở dài một hơi, vì đệ đệ sự tình, hắn thật là giàu thúi ruột, nếu thật sự có thể lặng lẽ thoát ly môn phái tự nhiên là hảo, nhưng là hắn không thành A. Những người này cuối cùng đều rời đi đi cấp từng người môn phái báo tin nhi đi. Mà nghe đến mấy cái này người đối thoại ngũ bảo, nàng nhẹ dương một chút mi, này đó giang hồ môn phái liền như vậy không có bảo đảm sao? Này đó môn phái chẳng lẽ không có tích phân đổi đan dược vừa nói sao? Hẳn là có đi. Nếu không phải bởi vì tích phân vấn đề, đó chính là đan dược vấn đề, này thuyết minh một việc, trên thế giới này đan dược và khó được. Bất quá ngẫm lại trên thế giới này người tu chân giống như cũng không nhiều, cho nên không có đan dược cũng là thực bình thường sự tình. Rốt cuộc đi, gần là võ giả, như vậy bọn họ trong tay cái loại này đan dược phỏng trừng toàn bộ đều là tay niết thuốc viên, sao có thể cùng nàng luyện chế đan dược so sánh với đâu. Cũng không biết nơi này phía chính phủ rốt cuộc đang làm cái gì, rõ ràng biết đan dược khan hiếm, vì cái gì chính là không buông khẩu làm chính mình khai đan dược phòng đâu. Hơn nữa liền bọn họ cái loại này công phu sư tử ngoạn bộ dáng, chẳng lẽ là tưởng đem chính mình khống chế lên. Nghĩ đến này khả năng, ngũ bảo híp lại nổi lên đôi mắt, nàng ở chỗ này rèn luyện, cũng không phải là vì cho người khác luyện đan mà đến. Có người tưởng khống chế nàng lời nói, phải thử xem chọc giận nàng hậu quả. Ngũ bảo, ngươi suy nghĩ cái gì? Sáu bảo lúc này đã đi tới. Ta suy nghĩ phía chính phủ vì cái gì ngăn cản ta bán đan dược thời điểm, bọn họ trương sao đại khẩu, mục đích không phải là vì làm ta chỉ cấp phía chính phủ luyện đan đi. Nghĩ đến bọn họ Mỹ, chúng ta hiện tại thực lực cũng không sợ bọn họ. Sáu bảo cầm nắm tay. Chúng ta tuổi trung quy là tiểu, cho nên làm đối phương xem thường, cũng là bình thường. Đúng vậy, bọn họ quá coi thường người, bất quá lần này ngươi cự tuyệt bọn họ sẽ không dùng cái gì không tốt thủ đoạn đi. Sáu bảo là thật sự có chút lo lắng. Vậy chờ xem đi, ta đảo muốn nhìn một chút bọn họ rốt cuộc tính toán như thế nào làm. Ngũ bảo suy nghĩ, nếu phía chính phủ thật sự tưởng khống chế nàng lời nói, sẽ từ cái nào phương diện vào tay. Phòng trưng sẽ từ khống chế nàng người nhà vào tay đi, nhưng là ngẫm lại nhà mình những người này, cái nào cũng không phải đơn giản như vậy, chỉ trừ bỏ những cái đó bình thường vẩy nước quét nhà người hầu hoặc đầu bếp nữ các nàng. Nghĩ vậy nhi, ngũ bảo lập tức đem Tiểu Lập kêu lại đây, Tiểu Lập, nhà chúng ta thỉnh bao nhiêu người? Vậy nước quét nhà phó tổng cộng là 12 người, còn có thợ trồng hoa cùng trông cửa người tổng cộng 6 người, đầu bếp nữ cùng trợ thủ tổng cộng là 12 người, liền như vậy dư lại người chính là khế ước người cha mẹ, liền tỷ như thái phụ thái mẫu bọn họ, còn có thất trưởng lão cùng chín trưởng lão người nhà. Chương 862 ngũ bảo điển viên sinh hoạt 150. Đem những cái đó có người nhà sẽ bộ thanh lui. Ngũ bảo nhìn về phía Tiểu Lập quản gia, vì tránh cho không cần thiết phiền toái, ngươi liền nói chúng ta nơi này có việc nhi, sợ liên lụy bọn họ. Kỳ thật sự thật là ngũ bảo lo lắng này đó có người nhà người hầu sẽ liên lụy đến bọn họ, rốt cuộc những người này không có tự bảo vệ mình năng lực, bọn họ người nhà năng lực khẳng định cũng là không sai biệt lắm, phàm là bọn họ bị phía chính phủ hoặc là môn phái nào khống chế, làm một ít bất lợi với chín bảo viên sự tình, kia đã có thể không thú vị. Tiểu Lập quản gia nghe xong gật gật đầu, ngũ tiểu thư, những cái đó tự nguyện lưu lại người đâu. Dù sao hắn chính là biết, những cái đó đầu bếp nữ cùng các nàng trợ thủ là thật sự đem nơi này đưa ra, rốt cuộc các nàng đều là không có gánh nặng người. Những người đó nói, không được ngươi đều theo chân bọn họ khế ước đi. Còn có Thái Hiểu Hiểu bọn họ cha mẹ cũng là, ngươi cũng đem bọn họ đều khế ước đi. Ngũ bảo nghĩ nghĩ, vẫn là khế ước bền chắc, đúng rồi, hỏi một chút bọn họ bên ngoài còn có hay không cái gì gánh nặng, nếu như không có không còn gì tốt hơn, nếu có lời nói, kiến nghị bọn họ cái đó. Ta sợ phía chính phủ sẽ hướng về phía những người đó xuống tay. Hảo, chuyện này ta sẽ đi hỏi bọn hắn, như vậy thất trưởng lão cùng chín trưởng lão thân nhân đâu? Đối xử bình đẳng. Ngũ bảo không có nghĩ chính mình theo chân bọn họ khế ước, tả hữu Tiểu Lập là bị nàng khế ước, cho nên Tiểu Lập khế ước người giống như là cùng nàng khế ước là giống nhau. Hảo. Tiểu Lập quản gia gật đầu ứng hảo, những người đó toàn bộ bị hắn khế ước cũng hảo, bộ dáng này, liền hảo quản lý. Ngũ bảo đem một đống đan dược giao cho hắn. Người trẻ tuổi trực tiếp dùng chúng ta dùng loại này tẩy tủy đan liền hảo, đến nỗi lớn tuổi người, dùng loại này, bất qua yêu cầu dùng 3 lần. Ngươi cùng bọn họ nói rõ ràng. Cái này quá trình chính là rất thống khổ, 3 lần nói, nàng thật đúng là sợ bọn họ không muốn thừa nhận 3 lần. Tiểu Lập quản gia tiếp nhận đan dược liền trực tiếp cáo lui đi làm việc nhi. Kiêm 12 vị vẩy nước quét nhà người hầu toàn bộ đều là trong nhà có gánh nặng cái loại này, chỉ có một vị trong nhà có một cái nữ nhi, hơn nữa nữ nhi hơi chút có chút xinh ốc. Nếu nàng bị lui nói, hai mẹ con bọn họ nhi thật sự sống không nổi nữa, vị này vẩy nước quét nhà phụ nhân đều trực tiếp cấp Tiểu Lập quản gia quỳ xuống, Tiểu Lập quản gia nghị nghị khiến cho nàng đem nàng nữ nhi mang đến. Lại nói tiếp, nguyên bản là có 10 vị vẩy nước quét nhà người hầu, sau lại thất trưởng lão cùng chín trưởng lão trụ tiến vào về sau, lại thỉnh nhị vị. Còn có chính là những cái đó cấp các trong viện chuẩn bị người hầu, những người này tổng cộng có 6 cái người thiếu niên cùng 2 vị trung nhân nhân, những người này trong đó ở tại trong viện. căn bản không có dùng như thế nào quá bọn họ, hơn nữa những người này đều là trong nhà có gánh nặng, đều bị sa thải. Ở sa thải thời điểm, tiểu lập quản ái còn nhiều cho bọn họ 3 tháng tiền lương, đây cũng là Ngũ Bảo cùng hắn trước tiên nói qua, tả hữu bọn họ là không thiếu tiền, cho nên cũng không cần phải quá keo kiệt. Tiểu lập quản ra mắt những người này cũng nói rất rõ ràng, bởi vì kế tiếp 9 bảo viên sẽ phát sinh một chút sự tình, nhưng là sợ liên lụy đến bọn họ hoặc bọn họ thân nhân, cho nên chỉ có thể làm cho bọn họ trước rời đi 9 bảo viên. Những người này tự nhiên không muốn bị liên lụy, cho nên cầm tiền cũng coi như là cao hứng mà chạy lấy người. Phần 497. Đến nỗi dư lại này đó không có người nhà gánh nặng không muốn rời đi người, tiểu lập quản gia trực tiếp đều theo chân bọn họ khế ước. Tỷ như xem trước sau môn hai vị lao bá, trong đó có một vị là có lao bà, cũng ở tại 9 bảo viên người gác cổng, có một vị còn lại là độc thân cả đời, bọn họ ở bên ngoài cũng đều không có thân nhân, bằng không cũng sẽ không tại như vậy đại tuổi, còn ở thủ công. Còn có trong nhà vài vị thợ trồng hoa, mấy người này cũng toàn bộ đều là độc thân người, chủ yếu là bởi vì bọn họ si mê với hoa nói, sau đó vô gia không nghề nghiệp, cho nên cũng tự nguyện giữ lại. Sau đó chính là những cái đó đầu bếp nữ cùng các nàng giúp việc bếp núc, tổng cộng 12 người, những người này cũng là trong khoảng thời gian này lục tục thêm tiến vào nhân thủ, cũng toàn bộ đều giữ lại. Kỳ thật nguyên bản chiêu những người này thời điểm, tiểu lập quản gia chiêu chính là không có vướng bận người, chủ yếu chính là sợ những người này sẽ ở ẩm thực phương diện đối chủ gia xuống tay. Sau đó chính là thái phụ thái mẫu, trịnh phụ trịnh mẫu cùng nguyên phụ nguyên mẫu bọn họ cũng đều cùng lập quản gia khế ước, một đám căn bản liền do dự đều không có do dự. Bất quá tiểu lập quản gia cũng hỏi bọn hắn ở bên ngoài có hay không vướng bận, trịnh phụ trịnh mẫu là không có vướng bận cái loại này, nhưng thật ra thái phụ thái mẫu từng người ở bên ngoài đều có một cái đệ đệ. Hơn nữa thái phụ thái mẫu đều nguyện ý đem bọn họ đệ đệ mang tiến vào, tiểu lập quản gia lập tức khiến cho bọn họ đi ra ngoài dẫn người. Còn có chính là nguyên phụ nguyên mẫu, nguyên phụ có một vị huynh trưởng, là ở một cái nhà xưởng đương lãnh đạo, mà nguyên mẫu tắc có một vị tỷ tỷ gả chính là một vị quan lớn. Bọn họ hai người tỏ vẻ có thể thử một chút nhi, nhưng là bọn họ không cam đoan có thể nói thông, rốt cuộc cũng coi như là có quyền thế người, làm cho bọn họ thoát ly loại này quyền thế cho người ta đương người hầu, phỏng chừng bọn họ không có khả năng bị thuyết phục. Tiểu lập quản gia suy tư một chút, nếu không được nói, khiến cho bọn họ tuyên bố cùng các ngươi thoát ly quan hệ. Nguyên phụ nguyên mẫu nghĩ nghĩ cũng đúng, bộ dáng này, ít nhất 9 bảo viên có chuyện gì, sẽ không liên lụy đến bọn họ. Kế tiếp, chính là thất trưởng lão cùng 9 trưởng lão vài vị người nhà. Thất trưởng lão ra tiểu cháu gái ở bị Ngũ Bảo chưa khỏi về sau, liền trực tiếp cùng Ngũ Bảo khế ước, rốt cuộc kia cũng là một cái tiểu cô nương, nàng hiện tại đi theo Ngũ Bảo, cũng coi như là có tiếng nói chung. Sau đó chính là 9 trưởng lão gia lão bà cùng nhi tử Lâm Khải. Lâm Khải hiện tại đã cùng Hứa Cứu Cứu khế ước, hiện tại đi theo Hứa Cứu Cứu làm việc nhi đâu. Nhưng thật ra 9 trưởng lão lão bà, tiểu lập quản gia hỏi một chút nàng ý nguyện, nàng tỏ vẻ nguyện ý cùng tiểu lập quản gia khế ước, đến nỗi cùng vài vị tiểu chủ tử, lão thái thái tỏ vẻ vẫn là tính, nàng năng lực hữu hạn, sợ liên lụy vài vị tiểu chủ tử. Sau đó kế tiếp chính là Nghiêm Hạo cùng Nghiêm Lệ cha mẹ, cũng chính là Nghiêm hiệu trưởng. Hiện tại Nghiêm hiệu trưởng còn ở trường học nhậm chức, cũng may bọn họ cũng không có đem nhà mình nhi nữ nhận chủ sự tình tuyên dương đi ra ngoài, cũng không có người biết bọn họ hiện tại 9 bảo viên, cái này nhưng thật ra có thể phong phóng. Tới rồi buổi chiều thời điểm, cái kia vẩy nước quét nhà phụ nhân Ngô Đại Đai Ngọc nhà mình ngốc nữ nhi Ngô Xảo Nhi tới, nữ hài nhi kia cũng bất quá 8-9 tuổi bộ dáng. Sau đó chính là thái phụ thái mẫu mang đến bọn họ từng người đệ đệ một nhà. Thái phụ đệ đệ một nhà là một nhà 4 người có 2 cái nhi tử. Thái mẫu đệ đệ một nhà là 5 khẩu, có 3 cái nữ nhi. Tiểu lập quản gia trực tiếp theo chân bọn họ 2 cái đệ đệ vợ chồng khế ước, đến nỗi bọn họ hài tử, kia 2 cái nhi tử là cùng 6 bảo khế ước, 3 cái nữ hài nhi tắc cùng Ngũ Bảo khế ước. Đến nỗi nguyên phụ cùng nguyên mẫu nơi đó, nguyên phụ thế nhưng mang theo hắn ca ca một nhà tới, lại nói tiếp, hắn ca ca nhà xưởng hiện tại đang gặp phải đóng cửa, bọn họ toàn gia tổng cộng 8 khẩu người, nguyên bá phụ có 2 cái nhi tử, hơn nữa toàn bộ đều kết hôn. Lão đại trong nhà còn có 2 đứa nhỏ một nhi một nữ, lão nhị nhưng thật ra không có hài tử, bởi vì bọn nhỏ chức nghiệp đều không tốt, cho nên nguyên bá phụ đem cả gia đình đều mang đến. Đến nỗi nguyên bá phụ con dâu ra những người đó, lại nói tiếp, hắn này 2 cái con dâu ở bọn họ nhà mẹ đẻ cũng là không như vậy được sủng ái, cho nên có thể xem nhẹ bất kể. Nguyên mẫu tỷ tỷ cũng không có tới, kỳ thật lại nói tiếp, nguyên mẫu cùng nàng tỷ tỷ quan hệ cũng không như thế nào hảo, bởi vì nguyên mẫu thám thính nhà mình tỷ tỷ nói. Biết nàng quá rất khá, cho nên cô ý cùng nàng tỷ tỷ náo loạn mâu thuẫn, hai người đại xảo một trận, thậm chí tuyên bố về sau không còn có cái này tỷ muội. Sau đó nguyên mẫu liền đã trở lại, cũng coi như là đã không có vướng bận. Chương 863 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 151. Tới rồi buổi tối thời điểm, Tiểu Lập quản gia đem sở hữu mới vừa khế ước người toàn bộ đều triệu tập tới rồi cùng nhau. Nơi này chính là có lao nhân có hài tử, còn có một cái si ngốc hài tử. Tiểu Lập quản gia đem này đó đan dược tác dụng nói một chút, cũng đem tác dụng đều sáng ra tới, sau đó làm cho bọn họ chính mình quyết định dùng cái gì tẩy tùy đan. Cái loại này cường hiệu tẩy tùy đan dược dùng một lần liền hảo, cái loại này nhược yêu cầu thừa nhận 3 lần, ta cảm thấy nếu thật sự đau nói, thừa nhận một lần thì tốt rồi. Trong cửa Trương đại gia nghĩ nghĩ, hắn cùng nhà mình bạn già tùy tiện ra rồi, nhưng là bọn họ hai người sức chịu đựng chính là rất cường đại, cho nên hắn mở miệng nói, ta cùng ta bạn già nhi dùng cái kia cường hiệu, có thể căng qua đi liền tồn tại, căng bất quá đi liền tính. Nếu thật sự rất thống khổ, Trương đại gia luyến tiếc làm Trương đại nương lại thừa nhận 2 lần. Thậm chí chính hắn cũng không có tin tưởng. Những người khác cũng tỏ vẻ dùng sức mạnh hiệu, nếu thật sự rất thống khổ thừa nhận một lần thì tốt rồi. Thậm chí vẩy nước quét nhà phụ nhân Ngô Đại Ngọc đều tỏ vẻ muốn cùng nàng nữ nhi Ngô Xảo Nhi dùng sức mạnh hiệu, kỳ thật nàng trong lòng có một ý niệm, nàng cảm giác dùng cường hiệu, không chuẩn nhà mình nữ nhi là có thể khôi phục thần trí. Tiểu Lập quản gia nhìn bọn họ một đám đều giống như rất có tin tưởng, lập tức liền ngoan hạ tâm làm cho bọn họ toàn bộ dùng cường hiệu tẩy tùy đan. Bất quá hắn vẫn là đem nhà mình vài vị tiểu chủ tử đều cấp mời tới, vạn nhất có chuyện gì nhi, cũng có thể chiếu cố một chút, làm chính hắn nhìn nhiều người như vậy, hắn thật đúng là chính là có chút sợ hãi. Ngũ Bảo bọn họ mấy cái nghe được Tiểu Lập quản gia truyền âm, lập tức liền chạy tới. Những người này toàn bộ đều tụ tập ở phía trước trong đại viện, Ngũ Bảo bọn họ đuổi tới thời điểm, bọn họ toàn bộ đều đã dùng tẩy tùy đan, một đám đang ở thống khổ giữa đâu. Tuy rằng những người này chung có thật nhiều tuổi đều thật lớn, nhưng là bọn họ một đám ý chí lực chính là rất cường đại, đặc biệt là những cái đó tuổi càng lớn, thừa nhận lực càng là cường đại, ở những cái đó người trẻ tuổi đều nhịn không được hô lên thanh thời điểm, bọn họ một đám còn có cố nén không có ra tiếng. Ngũ Bảo ở quan sát đến mấy năm nay trường giả, nàng phát hiện những người này nghị lực thật đúng là chính là rất không tồi, liền tính là đau đớn khó nhịn, một đám đều ở đằng kia kiên trì. Ngũ Bảo bọn họ cẩn thận mà quan sát đến những người này, nhìn cái nào muốn té xỉu, liền qua đi giúp bọn hắn một phen. Tam Bảo bọn họ cũng quan sát đến những người này tay, về sau những người này đều là người một nhà, cho nên có thể giúp vẫn là đến giúp bọn hắn. Cũng may những người này cuối cùng ở bọn họ vài người dưới sự trợ giúp kiên trì xuống dưới, nay kiên trì xuống dưới chỗ tốt chính là rất lớn. Những người này toàn bộ đều có linh căn, tuy rằng đều là một ít rất kém cỏi cái loại này linh căn, bất quá bọn họ đều ở Ngũ Bảo mấy người bọn họ dưới sự trợ giúp, vào lúc ban đêm một đám đều bước vào tới rồi người tu chân hàng ngũ. Một đám đều tới luyện khí một tầng. Phải biết rằng tới rồi luyện khí một tầng, bọn họ liền không phải những người khác hảo trêu chọc tồn tại. Hơn nữa Ngũ Bảo trực tiếp làm cho bọn họ mỗi người khế ước một con yêu sủng, cho nên liền tính là bọn họ đi ra ngoài gặp cái gì phiền toái, cũng không cần lo lắng bọn họ nhân thân an nguy. Chuyện này làm lưu lại đầu bếp nữ nhóm, còn có trông cửa đại bá thợ trồng hoa gì đó, một đám đều cảm kích lên. Cũng may mắn bọn họ giữ lại, bằng không như thế nào sẽ có hiện tại bộ dáng này kỳ ngộ. Đặc biệt là trong đó một vị thợ trồng hoa nguyên bản uốn lượn thân thể hiện tại cũng đã biến thẳng. Thậm chí xem trước môn Trương đại gia Trương đại nương, còn có xem cửa sau Tần đại gia nguyên bản đã tái nhợt đầu tóc cũng biến đen. Nơi này vui mừng nhất chính là Ngô Đại Ngọc, nàng nguyên bản ngu dại nữ nhi Ngô Xảo Nhi cũng thành công bước vào luyện khí một tầng, hơn nữa cũng khôi phục thần trí. Ngô Xảo Nhi vừa mới khôi phục thần trí, hơn nữa cũng khế ước một con yêu thú, hiện tại nhưng thật ra cùng yêu thú chơi đến vui vẻ, bất quá Ngô Đại Ngọc chính là thật sự thật là vui. Nàng nữ nhi không ngốc, trời biết nàng những năm gần đây bởi vì ngốc nữ nhi sự tình bị nhiều ít khổ. Hiện tại nữ nhi không ngốc, thậm chí nàng cùng nữ nhi đều bước vào tu chân hàng ngũ, Nô Đại Ngọc trong lòng một mảnh lửa nóng, nàng về sau nhất định sẽ vì chủ gia trả giá hết thảy, bởi vì là chủ gia cho hai mẹ con bọn họ nhi hy vọng, cho các nàng tương lai. Đến nỗi trịnh phụ trịnh mẫu, thái phụ thái mẫu, nguyên phụ nguyên mẫu bọn họ một đám đều tinh thần phân chấn, bọn họ cũng cùng nhà mình hài tử giống nhau tu chân. Mà lúc này Nguyên đại bá Nguyên mạnh mẽ vui vẻ nhất bất quá, bởi vì thân thể hắn vốn dĩ có chút mau sụp đổ, nhưng là hiện tại lại khôi phục khỏe mạnh, hơn nữa nguyên bản có chút hoa dâm đầu tóc đều biến đen. Nguyên mạnh mẽ vỗ nhà mình đệ đệ bả vai, nhị lực, cảm ơn ngươi. Ca, chúng ta là nhà mình huynh đệ. Có này chuyện tốt nhi tự nhiên đến tìm nhà mình ca ca. Thúc, nếu không phải ngươi nói, chúng ta cả nhà hiện tại còn không biết muốn làm cái gì đâu. Nguyên khởi khởi thực nghiêm túc mà nói, kỳ thật trong khoảng thời gian này, chúng ta vẫn luôn đang thương lượng, kế tiếp nên làm cái gì, cha nhà xưởng cũng mau đóng cửa, ta cùng nhị đệ cũng không có gì tốt đừng ra, thậm chí còn phải dựa vào cha tới dưỡng, cha nơi này không được, tương đương toàn bộ gia đều suy sụp. Thật là một nhà từ đều chuẩn bị ăn đất, không nghĩ tới nhị thúc thế nhưng đem bọn họ toàn bộ đưa tới chủ gia nơi này tới, bọn họ toàn gia đều có tốt như vậy đường ra, từ nay về sau, bọn họ không hề là người thường. Nguyên phụ vô vô nhà mình đại cháu trai bả vai, trước kia ta là không có cơ hội, hiện tại có cơ hội, kia đến hảo hảo làm. Trước kia cũng mất công nhà mình đại ca tránh đến nhiều, bằng không có thể nuôi nổi như vậy một nhà già trẻ. Ân, thúc ngươi yên tâm đi. Nguyên khởi khởi trịnh trọng gật gật đầu. Ngũ bảo đem mọi người phản ứng thấy được đáy mắt, kỳ thật lại nói tiếp, thế giới này đối người thường thật sự quá không công bằng, bất quá nơi này vốn dĩ cũng là nắm tay đại chính là ngạnh đạo lý thế giới, không công bằng đó là thực bình thường sự tình. Rốt cuộc không có cái nào thế giới có thể làm được tuyệt đối công bằng. Thu nhiều như vậy thuộc hạ, dư lại chính là tiểu lập quản gia tới an bài, vậy nước quét nhà sự tình cũng toàn bộ đều giao cho con rối. Nấu cơm sự tình vẫn như cũ là đầu bếp nữ cùng giúp việc bếp núc các nàng, bất quá trừ bỏ nấu cơm thời gian, các nàng mặt khác thời gian đều sẽ dùng ở tu luyện thượng. Tiểu lập quản gia yêu cầu không nhiều lắm, phân phối hảo từng người bản chức công tác về sau, đại gia làm hảo tự mình phần sự tình, liền có thể trực tiếp tu luyện. Bọn họ chín bảo viên sự tình không nhiều lắm, hơn nữa hiện tại nhân số nhiều như vậy, một phân xứng xuống dưới, kỳ thật từng người trên người thật sự không có quá nhiều sự tình. Cho nên đại gia vẫn là có thể nhẹ nhàng đảm nhiệm. Ngũ bảo hiện tại cũng hoàn toàn mặc kệ chuyện khác, nàng hiện tại chỉ lo tu luyện cùng luyện đan, đến nỗi trường học nơi đó trừ bỏ khảo thí, mặt khác thời gian nàng là sẽ không đi. Liên tính là các lao sư đối nàng có ý kiến, nàng cũng lười đi để ý, dù sao nghiêm hiệu trưởng nơi đó cho nàng giả là được. Nghiêm hiệu trưởng hiện tại cũng ở suy xét gia nhập chín bảo viên sự tình. Hắn nhi nữ đã nói với hắn qua, mặc kệ hắn khi nào gia nhập, đều là có thể. Nghiêm hiệu trưởng tính toán hảo, chờ đem ngũ bảo cùng sáu bảo đưa vào sơ chung về sau, hắn liền trực tiếp từ chức, lại nói tiếp, đương cái này hiệu trưởng, hắn đã đương đến đủ lâu, tuy rằng có chút luyến tiếp rời đi bọn nhỏ chung quanh, nhưng là ngẫm lại nhà mình bạn già, mỗi ngày một người cô đơn đại ở nhà, hắn là thật sự có chút thực xin lỗi nhà mình bạn già nhi. Chương 864 Ngũ bảo điển viên sinh hoạt 152. Hiện tại chín bảo viên hoàn toàn không khai đan dược phòng sự tình đã truyền ra đi, cái này làm cho phía chính phủ người cũng đều có chút trợn tròn mắt. Chuyện gì xảy ra? Không phải cho các ngươi cùng chín bảo viên đàm phán sao? Như thế nào thành đối phương liền đan dược phòng đều không khai? Không khai đan dược phòng, bọn họ như thế nào có thể được đến chỗ tốt? Quản lý chuyện này chính là một vị bộ trưởng. Bộ trưởng, chúng ta theo chân bọn họ nói qua điều kiện. Nhưng là bọn họ dầu muối không ăn à, đặc biệt là cái kia tiểu đàn sư, bệnh viện bên kia nhi tiểu hài nhi chúng độc sự tình, bọn họ giúp cũng không chịu giúp. Ngươi nói những cái đó bọn nhỏ chúng độc sự tình. Nói, ta theo chân bọn họ muốn đan dược, nhưng là bọn họ không chịu cho. Nga, không nghĩ tới vị này đàn sư thế nhưng một chút thương hại chi tâm đều không có, xem ra đối nàng, chúng ta đích xác thích hợp dùng đệ nhị từ phương án. Bộ trưởng, vị kia đàn sư chính là rất lợi hại. Người bình thường bắt được không được bọn họ. Tìm được bọn họ nhược điểm nhi liền thành. Bộ trưởng híp lại nổi lên đôi mắt, đi tra tra bọn họ để ý người, sau đó trực tiếp chụp tới, ta đảo muốn nhìn một chút nàng có thể hay không thỏa hiệp. Là, tên này thuộc hạ lập tức nhạc nở hoa rồi, hừ hừ. Cự tuyệt chính mình cũng tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ quá tốt. Phần 498. Nhưng là thực mau, những người này được đến một tin tức, chín bảo viên đại môn đã thật lâu không có khai. Thậm chí đi học mấy cái hài tử hiện tại cũng không đi học, cũng không biết bọn họ hoa ở chín bảo trong vườn đang làm cái gì. Đều không có ra cửa nhi. Bộ trưởng không biết nên chiều chỗ nào xuống tay. Không sai nhi, nguyên bản những cái đó vẩy nước quét nhà phụ nhân hiện tại toàn bộ đều bị sa thải, đến nỗi những cái đó không có sa thải người, ở bên ngoài cũng căn bản đều không có người nhà. Muốn bắt nhân ra nhược điểm nhi đều không thành. Không có một chút nhược điểm nhi. Nhưng thật ra có một vị tỷ tỷ ở bên ngoài. Nhưng là vị kia tỷ tỷ nam nhân là bộ trưởng đỉnh cấp trên. Nga. Liên cục. Đối. Ta đi tìm hắn. Bộ trưởng lập tức liền đi tìm hắn đỉnh cấp trên liền cục đi. Nhưng là muốn lợi dụng liền cục, nơi nào có như vậy tốt sự tình. Đặc biệt là đương nói đến liền cục tức phụ cùng nàng muội muội đoạn tuyệt quan hệ sự tình. Bộ trưởng khỏe miệng đều run rẩy, không nghĩ tới chín bảo viên thế nhưng làm như vậy tuyệt, làm cho bọn họ căn bản không có lợi dụng đi lấy liền cục tức phụ uy hiếp đối phương. Liên cục. Ngươi nói hiện tại làm thế nào chứ? Liên cục những mày, làm quân đội đem chín bảo viên vây quanh lên, ta thật đúng là không tin, bọn họ không cần ăn cơm. Bộ trưởng vừa nghe đôi mắt tức khắc sáng, không sai nhi, bọn họ đến ăn cơm đâu, bất quá ta nhưng thật ra nghe nói chín bảo trong vườn có vườn rau gì đó, chúng ta vây khốn bọn họ một chốc phỏng chừng là không thành. Vậy làm tốt đánh lâu dài chiến chuẩn bị. Liên cục suy tư một chút, hắn hiện tại suy xét vấn đề là, nếu nhà mình tức phụ đã biết bọn họ như vậy khi dễ bọn họ muội muội gia nhập cái kia gia tộc, có thể hay không sinh khí đâu. Nghĩ vậy nhi, hắn cảm thấy chuyện này vẫn là không cần nói cho nhà mình tức phụ tương đối hảo, dù sao nhà mình tức phụ nói qua cùng nàng muội muội tuyệt giao, cho nên mặc kệ là thật cũng hảo, vẫn là giả cũng hảo, dù sao hắn là thật sự. Bộ trưởng đi rồi, hắn trực tiếp đi điều quân đội, hắn suy tư một chút, trực tiếp điều 100 người đem 9 bảo viên cấp thủ vệ lên, chỉ được phép vào không cho phép ra. Lần này nhi chính là đem 9 bảo viên người cấp tức điên, chính bọn họ không nghĩ đi ra ngoài là một chuyện nhi, nhưng là không cho bọn họ đi ra ngoài, vậy thành mặt khác một hồi sự. Muội muội, ngươi nói làm sao bây giờ? Tam bảo nhìn về phía ngũ bảo, những người này đem 9 bảo viên bao quanh vây quanh, kỳ thật căn bản không làm khó được bọn họ, chỉ cần lộng một cái truyền tống trận liền hảo. Nếu nói lúc trước truyền tống trận đối với hắn tới nói khó khăn nói, hiện tại quả thực đơn giản đến không được. Rốt cuộc đi, bọn họ nhưng đều là có không gian người, Tam bảo chính là kiểm tra quá chính mình nhà kho, có sẵn truyền tống trận chính là không biết có bao nhiêu đâu. Ngũ bảo nghĩ nghĩ, liền tính là chúng ta hiện tại kiến truyền tống trận nói, cũng yêu cầu ở bên ngoài lộng một cái tiếp thu địa phương. Tam ca, chúng ta hiện tại tiền không ít, bằng không lại mua một cái sân hảo. Cũng hảo. Lần này ta bồi ngươi đi. Tam bảo gật gật đầu, nhìn nhìn sắc trời, lúc này sắc trời còn sớm, Tam bảo trực tiếp lôi kéo ngũ bảo thuấn di đi ra ngoài. Bọn họ hiện tại trụ vị trí này khoảng cách thành trung tâm tương đối gần một chút, nhưng là hơi chút thiên nam một chút, lần này bọn họ ở thành Bắc mua một cái sân. Cái này sân tuy rằng so ra kém 9 bảo viên, nhưng là cũng tiểu không đến chỗ nào đi, sân một mua được tay, Tam bảo việc đầu tiên chính là kiến một cái phòng ngự trận pháp, đem sân bảo hộ lên. Cái này sân ngũ bảo tùy tiện nổi lên một cái tên gọi truyền tống viện, tên này là thật sự có chút có lệ, sân rơi xuống Hứa Đại Trùy danh nghĩa, rốt cuộc liền tên của hắn tương đối xa lạ, những người khác tên, phía chính phủ người đều quen thuộc. Hứa Đại Trùy tên này sẽ không quá dẫn nhân chú mục, rốt cuộc ánh mắt đều ở 9 bảo viên. Phòng ngự trận pháp kiến hảo, Tam bảo lập tức liền kiến một cái truyền tống trận, cái này truyền tống trận trực tiếp liên tiếp 9 bảo viên truyền tống trận, lần này nhi, mặc kệ ai ngờ ra cửa đều không có vấn đề. Hơn nữa hơi chút biến ảo một chút bộ dáng, liền tính là phía chính phủ nhận thức bọn họ người gặp được, đều sẽ không nhận ra tới. Cái này truyền tống trận xây lên về sau, 9 bảo viên người giống như là điên rồi giống nhau, qua lại truyền tống. Thậm chí tiểu lập quản gia còn quan sát một chút truyền tống viện, phát hiện truyền tống viện hậu viện không lão đại một mảnh mà, lập tức liền cùng ngũ bảo muốn mười mấy con rối, an bài đến cái kia trong viện. Dung tiểu lập quản gia nói tới nói, mặc kệ là lương thực cũng hảo, vẫn là rau dưa cũng hảo, vẫn là nhà bọn họ gieo trồng ra tới tương đối hảo. Đến nỗi thì nói, ngũ bảo mỗi tháng đều sẽ lấy ra rất nhiều yêu thú thịt tới phóng tới 9 bảo viên hầm chứa đá, cho nên thịt cái gì cũng không cần mua, liền tính là dầu muối tương giấm đều không cần mua, nhà bọn họ ngũ tiểu thư tùy tay là có thể lấy ra một đống, đã không có đầu bếp nữ các nàng trực tiếp đến nhà kho đi lấy liền hảo. Hơn nữa hiện tại bởi vì tu luyện duyên cớ, cho nên nhà ăn trực tiếp bày một cái có thể chứa đựng nhiệt cơm địa phương. Chỉ cần đầu bếp nữ nhóm làm tốt đồ ăn, một phần trang hảo, sau đó bày ở kia, những cái đó đồ ăn liền sẽ không lạnh, ai đói bụng trực tiếp đi nhà ăn lấy liền hảo. Hơn nữa nơi này vẫn là tẩy tốt các loại trái cây, bọn họ 9 bảo viên thật sự quá đến so bên ngoài người thoải mái nhiều. Thời gian một ngày quá khứ, 9 bảo viên đã bị nhốt nửa tháng, tại đây nửa tháng thời gian, 9 bảo viên người không ai đi ra ngoài mua lương thực rau dưa gì đó, cũng không có ra quá một lần môn. Nay nhưng làm phía chính phủ người nóng nảy, hơn nữa không chỉ là bọn họ nóng nảy, những cái đó giang hồ môn phái người cũng nóng nảy, bởi vì lập quản gia chính là nói, bọn họ gia chủ tử có thể cùng các môn phái giao dịch một lần, hiện tại phía chính phủ đem 9 bảo viên người vây đi lên, cũng tương đương đem bọn họ vây đi lên. Bọn họ không có cách nào tiếp xúc 9 bảo viên người, tự nhiên cũng không có cách nào cùng 9 bảo viên giao dịch. Phó môn chủ, hiện tại phía chính phủ như vậy không biết điều làm sao bây giờ. Làm sao bây giờ? Ngươi không thấy được quân đội đều canh giữ ở chỗ đó sao? Nếu chúng ta dám xuất đầu nói, phòng trừng phía chính phủ là tưởng cùng chúng ta đánh nhau rồi. Nếu không phải muốn đánh lên, như thế nào sẽ làm ra tới loại chuyện này? Thật sự sẽ đánh lên tới sao? Kia còn dùng nói. Kia chúng ta liền như vậy vẫn luôn chờ. Bọn họ đến lãng phí dài hơn thời gian. Chương 865 ngũ bảo điển viên sinh hoạt 153. Từ ngày mai bắt đầu, không cần lại đến 9 bảo viên phụ cận đi thủ, nên luyện công liền luyện công. Tả lộ mỗi ngày các ngươi đến chạy bộ thời điểm, vòng 9 bảo viên chạy vài vòng liền thành. Phó môn chủ lập tức liền làm quyết định này. Dù sao mặc kệ hắn làm ra cái gì quyết định tới, chỉ cần bọn họ làm, liền có người học, cho nên hắn không sợ nhà mình môn phái sẽ cô đơn, nhưng là lần này tông môn thật là đem thật nhiều tiền mặt đều góp nhặt lên, liền chờ cùng chín bảo viên làm giao dịch đâu. Nay phía chính phủ thật là trêu chọc hạ bọn họ, cái này làm cho các đại môn phái cùng các đại gia tộc thật là ý kiến lớn đi, nhưng là hiện tại cố tình phía chính phủ chiếm chủ lưu, rốt cuộc địa bàn là phía chính phủ, không phải bọn họ trên giang hồ địa bàn. Hơn nữa các đại môn phái cùng gia tộc tới người cũng không tính quá nhiều, rốt cuộc chỉ là giao dịch, lại không phải đánh giặc, cho nên đến bây giờ thành loại này cục diện. Bất quá, những người này chính là rất rõ ràng, loại tình huống này sẽ không liên tục lâu lắm, bởi vì chờ các đại môn phái cùng các đại gia tộc thật sự chờ đến không kiên nhẫn thời điểm, đại gia tự nhiên sẽ bức vua thoái vị. Kết quả là, ở kế tiếp nhật tử, có rất nhiều phụ cận giang hồ môn phái cùng đại gia tộc con cháu, một đám vây quanh chín bảo viên xoay quanh chạy, mà phía chính phủ lại cố tình lấy bọn họ không có cách nào, rốt cuộc bọn họ không có động thủ cùng quân đội đánh lên tới, chỉ là vây quanh chín bảo viên chạy bộ. Bộ trưởng nơi đó buồn bực, tìm hắn lãnh đạo liền cục oán giận đi, liền cục, kia chín bảo trong vườn giống như là không có người giống nhau, trong khoảng thời gian này thế nhưng không ai ra cửa nhi. Chờ bọn họ không có ăn, tự nhiên sẽ ra cửa nhi. Liên cục cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Bộ trưởng thở dài một hơi, nếu dùng loại này phương pháp căn bản vây không được vị kia đan sư nói, như vậy thuyết minh bọn họ sách lược căn bản chính là thất bại. Bọn họ cũng không biết, lúc này chín bảo trong vườn người có thể quá thật sự thông khoái, mỗi ngày tu luyện đến đói bụng, lại đi nhà ăn tìm ăn, cái này nhà ăn chính là có trận pháp bảo hộ, đồ ăn phóng bao lâu đều sẽ không hư. Đến nỗi nghĩ ra đi nói, rất đơn giản, trực tiếp ngồi truyền tống trận đi truyền tống viện là có thể đi ra ngoài. Hơi chút hóa một chút trang, thành bắc bên kia nhi căn bản không có người nhận thức bọn họ. Hơn nữa bọn họ mỗi người mỗi tháng đều có 100 tiền tiêu vặt đâu, cũng đủ bọn họ đi ra ngoài tiêu xài một phen. Bọn họ hiện tại chính là tu sĩ, liền tính là thái hiểu hiểu bọn họ trong tay tiền cũng không có người muốn bọn họ, bởi vì thái phụ thái mẫu cảm thấy bọn họ hiện tại là tu sĩ, hoàn toàn có tự gánh vác năng lực, đến nỗi đi học vấn đề. Đại gia phát hiện, bọn họ hiện tại tùy tiện nhìn một cái thư là có thể đem thư ký đến thất thất bát bát. Cho nên thái hiểu hiểu bọn họ không đi đi học, các gia trưởng cũng sẽ không ngăn bọn họ. Nhưng thật ra tới rồi khảo thí thời điểm, bọn họ những người này toàn bộ xuất hiện đi khảo thí, chờ đến phía chính phủ người phát hiện, sau đó đuổi theo thời điểm, bọn họ đã khảo xong rời đi. Phía chính phủ căn bản không biết những người này là từ đâu nhi xuất hiện, nhưng là bọn họ xác thật khảo xong lại rời đi. Hơn nữa bọn họ khảo thí cùng người khác chính là không nhất định, bọn họ trực tiếp ở một giờ khi, đem sở hữu khoa đều khảo xong rồi. Tiểu học nơi này có nghiêm hiệu trưởng ở, chờ bọn họ khảo xong rồi, tin tức mới truyền lại đi ra ngoài, đến nỗi sơ trung bên kia nhi, khoảng cách quá xa, hơn nữa hiệu trưởng thích chính là học tập tốt học sinh, cho nên mặc kệ tam bảo bọn họ nói cái gì yêu cầu, hiệu trưởng đều nhất nhất thỏa mãn, hơn nữa bọn họ khảo ra tới thành tích, làm hiệu trưởng đều mau vui vẻ hỏng rồi. Như vậy ưu tú học sinh, như thế nào cũng đến lưu lại, vì chính là năm thứ hai tăng lên học lên suất, cho nên bọn họ vài người thi xong. Phía chính phủ bên kia nhi mới được đến tin tức, rốt cuộc muốn bắt ngũ bảo bọn họ cũng chỉ có một cái bộ môn mà thôi, mặt khác bộ môn cũng không biết ngũ bảo là đan sư cái này thân phận. Hiện tại không chỉ có riêng là phía chính phủ bên này nhi làm không được, liền giang hồ môn phái bên này nhi cũng ngồi không yên, thậm chí đã có hai cái môn phái môn chủ tới rồi. Hai vị này môn chủ công phu chính là rất cao, tới rồi buổi tối thời điểm, bọn họ hai người mang theo bọn họ hai nhà tiền tệ lặng lẽ lưu đến chín bảo viên tới. Kỳ thật cũng là ngũ bảo cố ý đối bọn họ phóng thủy, bằng không bọn họ căn bản không có biện pháp tiến vào. Hai vị này môn chủ cũng không phải cường đại nhất môn phái hai vị, mà là hai cái cỡ trung môn phái môn chủ, một vị là bảy kiếm môn chủ, một vị là tám côn môn chủ, hai vị này môn chủ không sai biệt lắm đã là võ tông 10 tầng, lập tức liền phải bước vào võ hoàng cảnh giới, chỉ tiếc muốn bước vào võ hoàng cũng không phải một việc dễ dàng. Muốn bước vào võ hoàng cảnh giới yêu cầu không chỉ có riêng là kinh nghiệm gì đó, còn cần chính là cơ hội. Tại như vậy một cái mạt pháp trên thế giới, muốn bước vào võ hoàng, có thể nói khó, khó càng thêm khó. Nay nhị vị rơi xuống đến hậu hoa viên thời điểm, ngũ bảo bọn họ mấy cái cũng đã xuất hiện, kỳ thật lại nói tiếp, trong khoảng thời gian này ngũ bảo đã tính toán đi qua nguyên anh cướp, cho nên nàng tu luyện thời gian cũng không tính quá nhiều. Không biết hai vị đã đến có việc gì sao? Tam bảo đứng ở bọn họ đối diện, do hỏi bọn họ. Ta nãi bảy kiếm môn chủ, tới nơi này là tưởng cùng tiểu đan sư giao dịch một bút đan dược. Ta nơi này đã chuẩn bị tốt tiền. Bảy kiếm môn chủ đem chính mình kháng đại cái dương thả xuống dưới. Lúc này, tám côn môn chủ cũng mở miệng nói, ta nãi tám côn môn chủ, đây là chúng ta môn phái chuẩn bị tiền tệ. Nhị vị thỉnh đến đại sảnh nói chuyện đi. Tam bảo trực tiếp đem bọn họ hai người thỉnh tới rồi hậu viện trong đại sảnh. Ở chín bảo viên hậu viện cũng chuyên môn chuẩn bị một cái đại sảnh. Cái này đại sảnh chính là chuyên môn vì giao dịch mà chuẩn bị đại sảnh. bọn họ cũng không tính toán đem những người này thỉnh đến tiền viện nhi đi, bởi vì không cần phải. Trong đại sảnh liền chuẩn bị một cái bàn dài, giao dịch hai bên phân biệt ngồi vào hai bên nhi. Hai bên ngồi định rồi về sau, Tam Bảo cùng Ngũ Bảo ngồi ở hai vị này môn chủ đối diện, bọn họ phía sau tiểu lập quản gia mang theo vài người đứng yên, tựa như bảo tiêu giống nhau. Đây là chúng ta nơi này đan dược mục lục, không biết nhị vị yêu cầu cái gì đan dược, chính mình có thể xem. Tam Bảo đem chính mình làm đan dược mục lục đem ra, sau đó đưa tới hai vị này môn chủ trước mặt. Hai vị môn chủ cầm mục lục bắt đầu quan khán lên, ở bọn họ trong tầm tay nhi còn có giấy cùng bút. Nay nhị vị xem đến thực cẩn thận, bởi vì mục lục thượng không chỉ có đan dược tên còn có tác dụng cùng hiệu quả. Bồi nguyên đan không cần phải nói, bọn họ đã kiến thức quá bồi nguyên đan hiệu quả, phi hành đan bọn họ cũng kiến thức qua. Dư lại chính là chữa thương đan, hồi huyết đan, tiểu hoàn đan, đại hoàn đan này bốn loại, đều là cùng trị liệu tương quan. Bảy kiếm môn môn chủ nhìn về phía Ngũ Bảo, tiểu đan sư, không biết còn có hay không khác đan dược. Phần 499. Ngũ Bảo nhìn về phía hắn, sau đó mở miệng nói, có trợ ngươi đột phá võ hoàng đan dược, nhưng là này đan dược giá cả các hạ chưa chắc có thể chi trả được. Nghe được Ngũ Bảo nói, không chỉ là bảy kiếm môn môn chủ, liền tính là tám côn môn môn chủ hô hấp đều có chút dồn dập. Yêu cầu bao nhiêu tiền tệ, ta nhìn xem ta có thể hay không thấu đến tệ. Bảy kiếm môn môn chủ cầm nắm tay nói. Ngũ Bảo nhẹ dương một chút mi, này hai người sở mang tiền tệ đều là 500 vạn tả hữu, nhưng là đột phá võ hoàng đan dược há là ít như vậy tiền là có thể mua được. Các ngươi nhị vị bởi vì là chúng ta chín bảo viên đệ nhất vị khách nhân, cho nên ta giá cả có thể cho các ngươi ưu đãi một chút, 1.000 vạn nhất viên. Ngũ Bảo nhìn bọn họ hai người nói, các ngươi hai người hẳn là biết, tưởng tăng lên tới võ hoàng, nhưng cũng không gần yêu cầu đan dược liền thành, còn cần chúng ta nơi này cao thủ hỗ trợ. Chương 866 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 154. Bảy kiếm môn môn chủ hòa tám côn môn môn chủ nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ hai người tự nhiên biết đột phá đến võ hoàng có bao nhiêu khó, trời biết, bọn họ hai người kỳ thật đã cảm thấy cuộc đời này vô vọng, nhưng là hiện tại đột nhiên có như vậy một cái cơ hội bày ở bọn họ trước mặt, bọn họ là thật sự không nghĩ bỏ lỡ. Hơn nữa 1.000 vạn thật sự không xem như nhiều, bởi vì quang đan dược chính là vật báu vô giá, huống chi là tuyệt đỉnh cao thủ hỗ trợ. Bọn họ hai người có loại cảm giác, ở cái này trong viện, so với bọn hắn hai người công phu càng cao người không dưới 10 người, cho nên bọn họ hai người chính là thương oan. Này hai người đem chính mình mang đến cái dương đặt ở nơi này, sau đó hai người nhanh chóng chạy ra đi thấu tiền. Không đến nửa giờ bộ dáng, bọn họ hai người lại đuổi trở về, một người lại kháng một cái đại dương. Hai người mỗi người đều thấu 1.200 vạn tiền tệ, trừ bỏ bọn họ yêu cầu đan dược, bọn họ còn cần một ít chữa thương đan hoặc tiểu hoàn đan. Rốt cuộc trong tông môn những cái đó bị thương người vẫn là yêu cầu đan dược, vấn đề này không giải quyết, bọn họ cũng ngượng ngùng chính mình thăng cấp A, bởi vì không có cách nào cùng trong môn phái người giao đãi. Ngũ Bảo cho bọn hắn hai người lấy ra tới đan dược là phá trướng đan, phải biết rằng loại này đan dược chính là nhằm vào tu sĩ đan dược, cấp này hai người dùng thật là có chút đại tài tiểu dụng. Bất quá, đối hai vị này môn chủ thật là có thiên đại chỗ tốt, bởi vì bọn họ từ nay về sau tu luyện đều sẽ thông suốt. Vào lúc ban đêm, ở Tam Bảo cùng Bốn Bảo dưới sự trợ giúp, bọn họ hai người bước vào tới rồi võ hoàng một bậc cảnh giới, hai người cảm giác được chính mình thân thể xưa nay chưa từng có thoải mái. Tam Bảo nói cho bọn họ hai người, các ngươi dùng chính là phá trướng đan, về sau tu luyện lên, cũng sẽ thông suốt, cái này cụ thể các ngươi về sau tự nhiên sẽ biết. Cảm ơn đan sư cùng thiếu hiệp. Hai vị môn chủ thực cung kính, bọn họ hiện tại xem như đã biết, cái này trong viện người đều không phải đơn giản người. Kế tiếp, bọn họ hai người đem nhà mình tông môn những người đó tình huống nói một chút, sau đó nghe theo Ngũ Bảo kiến nghị, trực tiếp đều mua tiểu hoàn đan, sau đó chạy lấy người. Bọn họ giao dịch là vụng trộm tới, bất quá tuy rằng hiện tại trời đã sáng, nhưng là này hai người tu vi là võ hoàng, liền tính là ban ngày, bọn họ lược ra chín bảo viên, cũng không có người phát hiện bọn họ. Hai người kia trở về sau, cùng đại ở chỗ này người giao đái một chút, lập tức liền hồi môn phái đi. Bọn họ yêu cầu làm những cái đó người bệnh ăn tiểu hoàn đan xem một chút, vị kia đan sư nói, chỉ cần có tiểu hoàn đan ở, liền tính là đi nửa cái mạng đều có thể nháy mắt khôi phục, bất quá loại này đan dược thực quý là được, đan sư cho bọn hắn giá cả là 10 vạn nhất viên. Bảy kiếm môn môn chủ mua 25 viên, tám côn môn môn chủ mua 23 viên, bất quá Ngũ Bảo đều cắt tặng bọn họ mỗi người một viên. Bất quá đối với bọn họ tới nói, này đó đan dược cũng đủ dùng. Bởi vì bọn họ hai cái môn phái đều là cỡ trung môn phái, bị thương nhân số cũng đều ở 10 người tả hữu. Lúc này đi dùng một chút đan dược, không đến nửa canh giờ bộ dáng, những người đó đều trở nên sinh long hoạt hổ lên. Lần này nhi nhưng làm hai người vui vẻ hỏng rồi, bất quá bọn họ hai người lặng lẽ cũng không có đem chính mình tăng lên tới võ hoàng tin tức tràn ra đi, rốt cuộc bọn họ cùng chín bảo viên giao dịch là vụng trộm tới, cho nên vẫn là gạt điểm nhi tương đối hảo, bọn họ hiện tại thừa dịp chính mình năng lực cường, còn có thể lặng lẽ phát triển một chút chính mình thế lực. Bất quá, liền tính là bọn họ tận lực gần tăng rồi, nhưng là vẫn là có một chút sự tình bại lộ đi ra ngoài, tỉ như nói bọn họ hai cái trong tông môn người bệnh đột nhiên tung tăng nhảy nhót lên, không có một chút bị thương dấu hiệu. Nay thực rõ ràng, bọn họ là cùng vị kia đan sư giao dịch qua. Vì thế, thực mau liền lại có mấy cái tông môn môn chủ tới rồi, bọn họ tính toán quang minh chính đại tới cửa, chỉ tiếc bị quân đội gọi được bên ngoài. Lần này này mấy cái tông môn môn chủ buồn bực, phía trước kia hai tên giá hỏa rốt cuộc là như thế nào cùng đan sư giao dịch. Chẳng lẽ là trộm tới? Mấy người này tu vi không bằng kia hai vị tu vi cao, nếu làm cho bọn họ lặng lẽ tránh đi quân đội, bọn họ có chút làm không được. Bất quá, này mấy cái tông môn làm một việc, bọn họ đem phụ cận một đống phòng ở thả một phen hỏa, cũng may kia một cái phòng ở là phòng trống, nếu là có người phòng ở, không chuẩn ngũ bảo liền sẽ phát biểu. Bất quá liền tính là phụ cận phòng ở cháy, vây quanh chín bảo viên quân đội thế nhưng không có một cái đi dập tắt lửa. Lần này tử, quân đội không làm đem phụ cận dân chúng cấp chọc giận. Rõ ràng bọn họ liền phụ cận, rõ ràng bọn họ động động tay là có thể hỗ trợ diệt hỏa, nhưng là cố tình làm lửa đốt đến đem kia một đống phòng ở thiêu hết không nói, còn liên lụy cách vách kia ra, đem nhân ra một lô châu mai xài cấp thiêu không có. Cũng mất công kia vài vị môn chủ lại hỗ trợ đem hỏa diệt. Lần này nhi, bọn họ thật là cảm thấy thực xin lỗi cách vách kia hộ nhân ra, vì thế trộm lấy tiền bồi thường nhân ra. Này nhất chiêu nhi không được việc, này mấy cái môn chủ khó chịu, này quân đội trừ bỏ người nhiều, kỳ thật cá nhân năng lực chiến đấu cũng không tính quá cường. Bọn họ quyết định nếu thật sự không thành nói, liền dùng chính mình sức chiến đấu tới mở ra một góc, bọn họ còn cũng không tin, liền làm bất quá những người này. Rốt cuộc bọn họ tốt xấu đều là trên giang hồ nổi danh người, liền như vậy bị làm khó tới rồi có chút mất mặt. Bất quá, thực mau bọn họ thuộc hạ có người suy nghĩ một cái biện pháp, đó chính là bắt người, người khác không thành, nhưng là mỗi ngày bắt mấy cái quân nhân tổng thành đi. Cái này vẫn là không làm khó được bọn họ, chỉ cần mỗi ngày bắt mấy cái, tổng có thể bắt đến phía chính phủ lui lại, rốt cuộc mỗi ngày mất tích vài người, bọn họ cũng chịu không nổi đi. Kết quả là, ngày hôm sau sáng sớm, chỉ huy quân đội người liền phát hiện đã xảy ra chuyện, đêm nay, thế nhưng mất tích 12 cái binh lính. Hắn lập tức đem chuyện này đăng báo cho mặt trên. Quân đội mặt trên nhân mã thượng liền tìm vị kia bộ trưởng tính toán sổ sách, bọn họ người mất tích, hiện tại làm sao bây giờ? Bộ trưởng có thể nói gì, hắn cũng không biết người sẽ mất tích à, hơn nữa người mất tích, hắn cũng không biết người mất tích đến địa phương nào. Chuyện này bộ trưởng cũng không biết làm sao bây giờ, ngày này bọn họ đều ở khắp nơi tìm người, nhưng là người cũng không có tìm được. Nhưng là thực mau buổi tối lại đến, tuy rằng quân đội thực chú ý mất tích án kiện, nhưng là không thể tránh khỏi đêm nay thượng lại mất tích 6 cá nhân. Tuy rằng so trước một ngày buổi tối thiếu, nhưng là vây quanh chín bảo viên người là càng ngày càng ít. Lúc này, vị kia bộ trưởng nhịn không được hoài nghi có phải hay không chín bảo viên người đem người bắt đi, nhưng là liền cục nói chuyện, bọn họ cũng không chịu ra tới, sẽ bắt người đi sao. Không biết vì cái gì, lúc này liền cục có một loại cảm giác, bọn họ bên này nhí mất tích những người này cùng chín bảo viên không quan hệ, bởi vì chín bảo viên giống như thực hưởng thụ bọn họ vây quanh cảm giác, có chút như là thế bọn họ thủ vệ giống nhau. Trừ bỏ không thể mua ăn này hạng nhất. Liên cục cảm thấy chín bảo viên người thực hưởng thụ cũng thực thích hiện tại loại này bầu không khí, rốt cuộc bọn họ đem những cái đó giang hồ môn phái người đều cản lại. Nghĩ vậy nhi, liên cục nghĩ tới mấy ngày hôm trước đăng báo cái kia phụ cận cháy sự kiện, sau đó nghĩ lại những cái đó giang hồ môn phái người vẫn luôn ở chín bảo viên phụ cận chuyển động, bọn họ không phải là tưởng cùng vị kia đan sư giao dịch, cho nên mới suy nghĩ biện pháp, làm cho bọn họ bên này nhi người bỏ chạy đi. Nghĩ đến này khả năng tính, liền cục híp lại nổi lên đôi mắt, bọn họ càng muốn, hắn càng là muốn cản, bằng không nói, như thế nào có thể cùng trên giang hồ này đó môn phái nói thỏa điều kiện đâu. Phòng trưng không có người biết, hiện tại bọn họ cũng không phải tưởng khống chế đan sư, mà là tưởng thông qua đan sư, chậm rãi suy yếu giang hồ đối phía chính phủ khống chế. Chương 867 Ngũ Bảo Điền Viên Sinh Hoạt 155. Không có người biết hiện tại phía chính phủ có bao nhiêu nghẹn quất. Bọn họ hiện tại đối toàn bộ quốc gia lực khống chế đều không có giang hồ môn phái người trên có hy vọng. Bọn họ hiện tại tưởng đoạt lại quyền khống chế, mà hiện tại cái này đan sư chính là một cái đạo hỏa tác, nhưng là hiện tại thực rõ ràng chính là vị này đan sư không muốn đương dị hỏa tác, mà trên giang hồ môn phái cũng không chuẩn bị theo chân bọn họ thỏa hiệp. Liên cục nhịn không được xoa xoa mày, lần này bọn họ có khả năng vẫn là uổng phí nửa ngày sự, vớt không đến một chút chỗ tốt. Kỳ thật dùng hắn nói tới nói, nếu bọn họ ngay từ đầu liền cùng đan sư đánh hảo quan hệ nói, hiện tại cũng không đến mức làm thành hiện tại cái dạng này, nhưng là mặt trên mệnh lệnh hắn lại không dám không nghe, mặt trên quyết định, hắn lại không dám không tử. Liên cục cũng thực bất đắc dĩ, làm đến bây giờ liền tính là tưởng cùng vị kia đan sư đại nhân hợp hảo đều không thể. Cũng không biết là cái nào thiểu năng trí tuệ làm được như vậy một cái quyết định. Dù sao liền cục hiện tại có một loại cảm giác, vị này đan sư tuyệt đối không phải bọn họ có thể khống chế được, hơn nữa hiện tại hắn đã thực xác định, bọn lính mất tích, khẳng định là giang hồ môn phái làm ra tới. Nếu bọn họ lại không làm ra có lợi quyết định, như vậy kế tiếp bọn họ sẽ càng ngày càng bị động. Những cái đó giang hồ môn phái cùng các đại gia tộc không phải dễ đối phó, đồng dạng vị kia đan sư cũng tuyệt đối không phải dễ đối phó. Bọn họ đều mệt nhọc đối phương lâu như vậy, nhưng là đối phương căn bản liền cái động tĩnh cũng không có, này đại biểu nhân gia căn bản không có khả năng theo chân bọn họ thỏa hiệp. Nghe nói kia chín bảo viên hậu viện rất lớn, bên trong loại lương thực rau dưa gì đó, hơn nữa xem bộ dáng này, nhân gia hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Hơn nữa liền tính là nhân gia không thể tự cấp tự túc nói, hiện tại nhân gia hoàn toàn có thể né qua bọn họ nhiều người như vậy tầm mắt, là có thể lộng tới ăn, nhân gia có thể sợ bọn họ cái gì. Liên cục thở dài một hơi, thất sách ra, này thật là bọn họ phía chính phủ thất sách. Mà lúc này, vị kia làm ra quyết định này thiểu năng trí tuệ đang suy nghĩ mị chuyện này đâu. Hắn nghĩ đến, nếu thật sự đem đan dược lộng tới tay nói, hắn nên như thế nào phân phối, dù sao chính là lửa trên gặt dưới, bộ dáng này nói. Hắn là có thể vớt đến không ít đan dược, nhưng cái đó đan dược chính là thực đăng giá. Nếu bọn họ lại tiến thêm một bước hành động nói, là có thể đem vị kia đan sư khống chế tới tay, đến lúc đó sẽ không sợ những cái đó giang hồ môn phái không nghe bọn hắn nói. Vị này ở mặt trên cũng coi như là một cái không nhỏ đầu mục, hắn công phu không tính cao, nhưng là người lại rất thích luồn túi, bằng không cũng sẽ không bỏ đến bây giờ vị trí này. Nhưng là hắn cũng không biết, lần này chính mình tài, bởi vì theo bọn lính mất tích, mặt trên người đã đối chuyện này bất mãn, đặc biệt là quân đội người càng là đối chuyện này bất mãn. Đã có người nghĩ triệt binh, rốt cuộc hiện tại cũng chỉ có bọn họ triệt binh nói, nhân gia mới có khả năng sẽ bỏ qua bọn họ người. 5 ngày đi qua, lúc trước 100 danh sĩ binh mất tích chỉ còn lại có 50 người, những cái đó mất tích người không có một chút tin tức, bọn họ không phải không tra quá, nhưng là những cái đó binh lính cũng không có ở phụ cận. Cũng không biết bị vận đến địa phương nào. Nhưng thật ra Ngũ Bảo cảm thấy thú vị. Mấy ngày nay buổi tối, những cái đó giang hồ môn phái chung người mỗi ngày buổi tối bắt người, đương nhiên, nàng cũng sẽ cấp đối phương sáng tạo một ít có lợi điều kiện, rốt cuộc bọn họ chính là vì bọn họ chín bảo viên mà đi động, chính mình cũng không thể chỉ ngốc cái gì đều không làm đi. Cho nên đương những người này bắt người thời điểm, Ngũ Bảo sẽ sử dụng một ít thủ thuật che mắt, làm người chung quanh nhìn không tới loại tình huống này, cho nên tuy rằng mặt sau quân đội thượng lại gia tăng rồi người, nhưng là vẫn như cũ không có bắt được hung thủ. Đến nỗi những cái đó binh lính nói, kỳ thật trên giang hồ người cũng không có thương tổn bọn họ, chẳng qua là bọn họ ném tới rồi một cái tầng hầm ngầm, tạm thời trước quyền dưỡng. Phòng trưng này chung quanh quân đội không lùi đi, này đó giang hồ môn phái là thật sự không tính toán dừng tay. Quân đội hiện tại không có cách nào, dư lại 50 người bọn họ không nghĩ lại vứt bỏ, còn có bọn họ mới gia nhập người bọn họ cũng sợ lại có mất tích. Cho nên bọn họ cũng không có cùng vị kia bộ trưởng liên hệ, trực tiếp lui lại. Đương vị kia bộ trưởng lại đây tuần tra thời điểm, nhìn đến chín bảo viên chung quanh không có binh lính, lập tức liền mặt đen, đương hắn tìm được quân đội thời điểm, quân đội người bay thẳng đến hắn muốn người, bọn họ mất tích 50 danh sĩ binh còn không có trở về đâu. Bộ trưởng, thỉnh đem chúng ta kia 50 người giao ra đây đi, chuyện này chúng ta về sau sẽ không lại tham dự. Quân đội người đã quyết định, chuyện này bọn họ không tham dự, nếu có khả năng nói, bọn họ tưởng cùng vị kia đan sư xin lỗi. Phần 500. Bởi vì hiện tại quân đội thu được một tin tức, có hai cái môn phái nhiều năm tê liệt người ăn đan dược đều trở nên tung tăng nhảy nhót, phải biết rằng quân đội bị thương người không ít, nhưng là phía chính phủ quản lại không nhiều lắm. Cái này làm cho quân đội người có chút trái tim băng giá, hiện tại có như vậy một cái cơ hội, mà phía chính phủ lại chỉ nghĩ hạn chế, căn bản không có nghĩ cho bọn hắn này đó quân nhân mưu chút phúc lợi, hơn nữa mất tích binh lính, quân đội các đại lao là thật sự lửa giận tận trời. Tướng quân, chúng ta mất tích binh lính còn không có tìm trở về đâu, làm sao bây giờ? Chuyện này, ngươi mang lên lễ vật đi bái phỏng một chút vị kia tiểu đàn sư, liền nói vây quanh chín bảo viên không phải ngươi ý nguyện, là bị phía chính phủ buộc đi. Chính là, hiện tại quân chính phân ra, tuy rằng là bọn họ bức bách chúng ta làm chuyện sai lầm, nhưng là chúng ta chúng quy vẫn là làm, cái này khiểm đắc đạo, lại còn có đến cung kính một chút. Hôm trước ta thấy đến Trịnh Lao Tam, hắn cái kia chân là thật sự phế đi, trong nhà đều đem đuổi ra tới. Nếu không phải Tần Thiếu Úy, ta cũng không biết chuyện này, chúng ta binh lính bị lớn như vậy khổ, rõ ràng chính phương nói tốt hảo đối đãi bọn họ, nhưng là kết quả là cái gì? Tướng quân, Vị kia đan sư trong tay có một loại đan dược, tiêu tiểu hoàn đan, nghe nói chỉ cần một viên là có thể cứu vớt hắn một chân, nếu có thể mua được nói, hỏi một chút vị kia tiểu đan sư yêu cầu bao nhiêu tiền. Không đủ chúng ta thấu, có thể cứu một cái là một cái. Tướng quân thở dài một hơi. Bên kia nhi người chính là nói cho ta nói có thể miễn phí được đến, ta mới có thể nghe bọn hắn. Ngươi cảm thấy thật sự có thể miễn phí được đến. Nếu các ngươi ban đầu thái độ cung kính một chút, ta phỏng chừng vị kia tiểu đan sư sẽ nhìn đến chúng ta binh lính là vì nước hy sinh thân mình dưới tình huống, cấp chúng ta ưu đãi một chút, nhưng là các ngươi lại chỉ nghĩ miễn phí được đến, thật đương người khác là ngốc tử sao. Tướng quân cũng là ở xảy ra chuyện nhi về sau, mới biết được chính mình thuộc hạ bị người cấp lừa dối. Hiện tại đem cục diện làm đến như vậy phức tạp, hắn cảm thấy bọn họ tưởng từ vị kia tiểu đan sư trên người nhặt điểm nhi tiện nghi, thật sự hảo khó a. Tướng quân, kia chín bảo trong vườn thu rất nhiều không có vướng bận người. Ngươi muốn nói cái gì? Chúng ta hảo chút phục thương về nhà người, đều không có cái gì hảo kết quả, hảo chút đều bị đuổi ra tới. Ta tưởng nếu làm cho bọn họ gia nhập chín bảo viên nói, vị kia tiểu đan sư có phải hay không liền có thể miễn phí trị liệu bọn họ. Cái này tướng quân có chút do dự, chúng ta thật sự có thể thế bọn họ làm quyết định này sao? Nếu không như vậy, chúng ta trong tay thật sự có tiền sao? Tướng quân thở dài một hơi, đúng vậy, bọn họ quá nghèo, liền cơm đều ăn đến không tốt, lại như thế nào có tiền nhàn rỗi đi mua đan dược. Nghe nói 10 vạn nhất viên đâu, nay 10 vạn đến bao nhiêu người mới có thể gom đủ. Trong tay của hắn cũng bất quá 2 vạn mà thôi. Chương 868 ngũ bảo điển viên sinh hoạt 156. Tướng quân suy tư nửa ngày, nếu dựa vào bọn họ toàn quân năng lực, nhiều lắm cũng là có thể giúp một hai cái, nhưng là bọn họ huynh đệ yêu cầu trợ giúp người quá nhiều. Tướng quân nghĩ nghĩ, hướng về phía hắn thuộc hạ một vị đoàn trưởng nói, ngươi đi đem người tập trung lên, sau đó đi cầu vị kia tiểu đàn sư, nếu không được nói, vậy ta đi cầu, mặc kệ thế nào, đến đem các huynh đệ hạ nửa đời an bài hảo. Chờ vị kia đoàn trưởng rời đi về sau, tướng quân dùng tay bưng kín chính mình mặt, hắn lúc này cảm giác được chính là chính mình trước nay chưa từng có vô lực cùng thất bại cảm. Đối những cái đó thuộc hạ, hắn thật là chỉ có thể nói xin lỗi, hắn là thật sự giúp không đến bọn họ, chỉ có thể khẩn cầu vị kia tiểu đan sư có thể thu lưu bọn họ, rốt cuộc bọn họ hiện tại thật là không có vướng bận. Người nhà phản bội, quốc gia vứt bỏ, hiện tại bọn họ còn có thể làm cái gì? Lúc này ngũ bảo còn không biết, chính mình lần này là thật sự bị người ta cấp nhớ thương thượng, đặc biệt lần này nhớ thương thượng nàng vẫn là quân đội, hơn nữa quân đội giữa bị thương người thật sự quá nhiều quá nhiều. Vị kia đoàn trưởng hiện tại đã đem hắn có khả năng liên hệ đến người toàn bộ đều liên hệ lên. Quang kinh thành nơi này, bọn họ tụ tập lên nhân số chính là 324 cái, trong đó có 35 cái nằm ở trên giường căn bản không thể động, chiếu cố bọn họ người cũng là chặt đứt chân chiến sĩ, hiện tại bọn họ lẫn nhau dựa vào. Nhìn đến này đó thời điểm chiến đấu, vị kia đoàn trưởng đều khóc rất nhiều lần, hắn quyết định, mặc kệ thế nào, hắn đều sẽ thuyết phục vị kia tiểu đan sư thu lưu hạ những người này, bọn họ không chỉ có trung thành. Lại còn có rất là cứng cỏi, hắn chỉ cầu vị kia tiểu đàn sư có thể cho bọn họ một cái đường sống. Bọn họ từ đi tới kinh thành, thời gian này đã lăn lộn hơn nửa năm, đã mau cuối năm, vốn dĩ ngũ bảo còn ở suy tư, nếu bọn họ chín bảo đoàn vẫn luôn bị những cái đó binh lính vây quanh, bọn họ muốn hay không thống thống khoái khoái mà quá cái năm đâu, nhưng là hiện tại quân đội lui, bất quá nàng chú ý tới phía chính phủ những người đó lại tới tuần tra, xem bọn họ bộ dáng, liền biết, bọn họ đây là cùng quân đội nháo phiên. Nam hình dung tử chú ý tới trên giang hồ những người đó còn không có đem những cái đó bọn lính phóng rớt, nàng ở suy xét muốn hay không nhắc nhở một chút đối phương đem người thả. Bất quá, thực mau giang hồ những cái đó môn phái liền tới người, những người này là tới cùng ngũ bảo giao dịch, ngũ bảo tự nhiên là theo chân bọn họ giao dịch một phen, những người này tu vi thấp, nàng cũng không có nói giúp những người này thăng cấp sự tình. Giao dịch vài nét bút về sau, hiện tại ngũ bảo trong tay không sai biệt lắm có 5.000 nhiều vạn, nói nhiều như vậy tiền. Nàng thật đúng là không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Bất quá nàng vẫn là phái Hứa Cứu Cứu cùng Hứa Mợ hồi thánh địa đi, nàng làm cho bọn họ đi đem bọn họ hiện tại chiếm cư kia một mảnh núi rừng toàn bộ mua tới, tả hữu bọn họ hiện tại có tiền, kia một mảnh địa phương bọn họ chiếm danh không chính luôn không thuận. Nếu toàn bộ mua tới, vậy không giống nhau. Hứa Cứu Cứu cùng Hứa Mợ lập tức liền đi trở về, bọn họ hai người không thế nào sẽ nói, nhưng là bọn họ đem Nguyên Mạnh Mẽ kêu lên, Nguyên Mạnh Mẽ rốt cuộc đã từng đương quá nhà xưởng cán bộ. Làm những việc này, vẫn là thực thuận tay. Kế tiếp ngũ bảo liền rảnh rỗi, nàng là tính toán muốn độ Nguyên Anh cướp, bất quá độ Nguyên Anh tiếp nói. Ngũ bảo nhíu mày, tu vi quá cao, ở chỗ này không có đối thủ a. Chuyện này nhưng thật ra có thể hỏi một chút Tiểu Minh, nhìn xem Tiểu Minh có cái gì thủ đoạn. Ngũ bảo đang ở suy tư thời điểm, Tiểu Lập quản gia tới tìm nàng, hơn nữa biểu tình vẫn là có chút một lời khó nói hết bộ dáng. Làm sao vậy? Ngũ tiểu thư, cửa tới một đoàn người, xem những người đó bộ dáng, hẳn là đều đã từng đương qua binh, nhưng là bọn họ hiện tại quá thê thảm. Tiểu lập quản gia có chút đồng tình bọn họ. Ngũ bảo lúc này nhìn về phía ngoài cửa những người đó thảm trạng, nàng nhìn đều có chút không đành lòng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Bọn họ hẳn là tòng quân mới biết chúng ta nơi này đan dược có thể giải cứu bọn họ, cho nên bọn họ hiện tại tới đầu phục, nghe nói bọn họ hiện tại đã bị phía chính phủ cấp vứt bỏ, đồng dạng bọn họ người nhà cũng không cần bọn họ, cho nên bọn họ hiện tại thật sự thê thảm tới rồi cực điểm nhi. Đi, chúng ta đi xem đi. Ngũ bảo nhưng thật ra đối những người này có chút hứng thú, ít nhất nói, thu phục những người này, về sau không cần đặc biệt huấn luyện, bọn họ đều là cái loại này phục tùng mệnh lệnh người. Ngũ bảo chính là chú ý tới, ở này đó người phía sau, còn có một vị đoàn trưởng bộ dáng người, hắn còn mang theo một đội bình thường binh lính. Ngũ bảo vừa đi đến ngoài cửa, như vậy trực quan nhìn về phía những cái đó thân thể có khuyết tật binh lính, kỳ thật bọn họ có thể sống đến bây giờ, dựa vào thật là bọn họ kiên cường ý chí. Lúc này, có một cái quẹ một chân trung niên nam nhân đi tới ngũ bảo trước mặt, tiểu đan sư, ta hôm nay lại đây, cũng không phải vì ta chính mình tới xin thuốc, ta có một cái huynh đệ, nằm ở trên giường 5 năm, hắn nói hắn sống không bằng chết, vẫn luôn muốn chết, nhưng là ta vẫn luôn đè nặng hắn, làm hắn bồi ta tồn tại, ta tưởng cầu đan sư một việc, chữa khỏi hắn thương, về sau mặc kệ làm trâu làm ngựa, ta đều thế hắn ứng. Nói xong câu đó, trung niên nam nhân liền phải hướng tới ngũ bảo quỳ xuống, nhưng là ngũ bảo chạy nhanh dùng tay vịn một chút, không có đình chỉ cái này trung niên nhân quỳ xuống đi. Lúc này, này đó phía trước người tránh ra vị trí, chỉ thấy bọn họ phía sau có hơn 30 cái cáng, mặt trên toàn bộ một ít bộ mặt hoàn toàn thay đổi người. Ngũ bảo biết những người này tất cả đều là quân nhân, cũng biết bọn họ là vì người thường từ sinh tử tuyến thượng dây rủa xuống dưới. Ngũ bảo đối bọn họ thật là thực kính nể. Lúc này, vị kia đoàn trưởng đã đi tới, hắn hướng về phía ngũ bảo kính một cái lễ, tiểu đan sư, ta vốn là tưởng chính mình lại đây đối tiểu đan sư cầu một cái ân điển, nhưng là chính bọn họ thế nào cũng phải tự mình tới, ta tưởng cầu tiểu đan sư cứu cứu bọn họ đi, bọn họ vì tổ quốc, vì người nhà trả giá hết thảy, nhưng là này hết thảy rồi lại vứt bỏ bọn họ, ta hy vọng bọn họ có thể hạnh phúc quá song hạ nửa đời, về sau không cần lại bị này đó thống khổ dây dưa đi xuống. Vị này đoàn trưởng nói chuyện thời điểm, có chút kích động, ngũ bảo hướng về phía hắn điểm một chút đầu, ta đồng ý giúp bọn hắn, đệ nhất là bởi vì bọn họ hiện tại thật là đáng thương, đệ nhị là bởi vì ta hiện tại cũng xác thật yêu cầu giúp đỡ. Đoàn trưởng vành mắt lập tức liền đỏ, ngũ bảo nhẹ dương một chút mi, ngươi những nhân vật này, ta sau đó sẽ làm bọn họ cho các ngươi thả lại đi, về sau đại gia nước giếng không phạm nước sông. Đoàn trưởng gật gật đầu, chúng ta về sau sẽ không lại làm nguy hại tiểu đàn sư sự tình. Ngũ bảo làm người mở ra đại môn, các ngươi đều vào đi thôi. Những người này giữa, trong đó đại bộ phận người đều là vì nằm ở cáng thượng các huynh đệ tới, nhưng là không nghĩ tới, hiện tại vị này tiểu đàn sư thế nhưng đều làm cho bọn họ vào được. Bọn họ cũng không có chối từ, không có người sẽ cự tuyệt một cái có thể biến tốt cơ hội. Những người này toàn bộ bị đưa tới hậu viện nhi, kỳ thật này dọc theo đường đi, bọn họ thấy được thật nhiều con rối, rốt cuộc bọn họ là quân nhân. Này đó con rối thật nhiều địa phương cùng nhân loại bình thường là không giống nhau, cho nên bọn họ liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, bất quá bọn họ cũng không có dò hỏi ra tới, mà là lẳng lặng nâng bọn họ huynh đệ, theo tiểu lập quản gia bước chân một đường tới rồi hậu viện nhi. Hậu viện hoa màu lớn lên quá tươi tốt, phải biết rằng hiện tại thiên lạnh, này đó binh lính căn bản không nghĩ ra, vì cái gì cái này trong viện bọn họ vừa tiến đến liền cảm giác nơi này thực ấm áp, liền cảm giác nơi này cùng bên ngoài không giống nhau, làm cho bọn họ tâm tình cũng thực thoải mái. Chương 869 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 157. Ngũ Bảo đến một chút, những người này tới không sai biệt lắm gần 400 người, vị kia đoàn trưởng kỳ thật đều không có nghĩ đến, hắn nguyên bản làm nhân số 324 người, căn bản không phải chuẩn xác con số, còn có một đại bộ phận người ẩn tàng rồi lên, cũng liền bọn họ các huynh đệ mới biết được. Cho nên tại đây một đường đi tới, tụ tập lên nhân số là 405 người, trong đó 35 cái là nằm ở cáng thượng. Người này số cùng vị kia đoàn trưởng thống kê nhưng thật ra giống nhau. Ngũ bảo trước cấp cáng thượng này 35 cá nhân dùng đại hoàn đan, sau đó dư lại người toàn bộ dùng chính là tiểu hoàn đan. Nếu nàng muốn giúp những người này tự nhiên chính là bất kể đại giới hỗ trợ, đến nỗi có thể lưu lại bao nhiêu người, liền xem những người này lương tâm. Phải biết rằng này đan dược chính là tu chân người dùng đan dược, những người này dùng về sau, nháy mắt liền cảm thấy chính mình toàn thân trở nên thoải mái lên. Nay trong đó có nằm ở cáng thượng một vị tiểu tử. Hắn tuổi không lớn, tên gọi Trương Tiểu Võ, đại khái cũng chính là 20 tuổi bộ dáng, hắn là vừa bị thương. Vốn dĩ hắn vẫn là trong nhà nhất được sủng ái hài tử, bởi vì tham gia quân ngũ duyên cớ, hắn tránh tiền trợ cấp gì đó toàn bộ đều cho chính mình mẫu thân. Mẫu thân còn chính miệng nói với hắn, này đó tiền toàn bộ tồn lên, phải đợi hắn kết hôn khi lại dùng. Nhưng là đương hắn thành bị thương, hai chân đều không thể nhúc nhích, mà chính mình cái kia miệng đầy nói là lưu trữ cho hắn cưới vợ tiền, lại liền bệnh cũng không chịu cho hắn trị liệu. Nếu lúc ấy không phải hắn chiến hữu không có đi, lặng lẽ quan sát đến người trong nhà đối thái độ của hắn, phỏng chừng hắn sớm đã bị ném tới khe suối chết mất đi. Không đúng, kỳ thật bọn họ đã đem hắn ném tới khe suối, là hắn chiến hữu đem hắn từ khe suối nhặt về tới. Nếu không phải chiến hữu cổ vũ, hắn là thật sự không muốn sống nữa, hắn đều không có nghĩ đến chính mình còn có cơ hội, còn có như vậy một cái đứng lên cơ hội. Đoàn trường nói, nếu bọn họ thật sự đều có thể đứng lên nói, nhất định phải nhớ rõ báo đáp vị kia đan sư, vị kia đan sư cũng không dễ dàng. Trương Tiểu Võ quyết định, nếu hắn thật sự có thể đứng lên, hắn về sau liền cấp vị kia đan sư làm trâu làm ngựa, bất quá hắn cũng sẽ báo đáp các chiến hữu xin giúp đỡ hắn ân tình, không có bọn họ, hắn thật sự sống không đến hiện tại. Ở Trương Tiểu Võ bên cạnh Nhi nằm chính là một cái trung niên nam nhân, hắn tên là Lương Nham, hắn đã nằm 10 năm, nếu không phải hắn bạn tốt thêm chiến hữu Lương Khánh vẫn luôn cổ vũ hắn, hắn thậm chí đã sớm tưởng tự sát, nhưng là Lương Khánh nói, hắn tồn tại chính là hắn ký thác, nếu hắn đã chết, hắn cũng sống không nổi nữa. Phần 501. Bọn họ hai người đều hơn 30, là cùng năm chịu thương, lại bởi vì bọn họ vốn dĩ chính là đồng hương kiêm bạn tốt, cho nên Lương Nham là bị Lương Khánh bối trở về, nhưng là bọn họ hai người đồng thời bị vứt bỏ, cũng vừa lúc có một cái kinh thành chiến hữu đi thăm bọn họ ngay lúc đó tình huống quá khổ, liền đem bọn họ đưa tới kinh thành gần đây chiếu cố. Lương Nham là thật sự kỳ vọng chính mình có thể đứng lên, hắn hy vọng chính mình có thể đứng ở bạn tốt Lương Khánh trước mặt, mà không phải nhìn Lương Khánh vì chính mình chịu khổ. Lúc này đây Lương Nham cùng Lương Khánh đã quyết định, nếu vị này đan sư thật sự trị hết bọn họ, như vậy bọn họ về sau liền bán thân, dù sao như vậy ra thật sự không bằng không cần. Phải biết rằng bọn họ hai người đều là hiếu tử, ở bộ đội thượng kiếm tiền cơ hồ toàn bộ đều giao cho trong nhà, bằng không sau lại bọn họ cũng không đến mức sống được như vậy chật vật, thật là quá thống khổ, loại này bị người nhà phản bội cảm giác, không có người tưởng trải qua lần thứ hai. Lại nói tiếp, này quần chiến sĩ trải qua phần lớn đại đồng tiểu dị, rốt cuộc thời đại này, mỗi một nhà không chỉ có riêng một cái hài tử, mà là vài cái hài tử, trong nhà cha mẹ trừ bỏ bọn họ còn có khác hài tử, cho nên ở bọn họ thành trong nhà liên lụy thời điểm, trực tiếp vứt bỏ bọn họ, cũng là thực bình thường một việc. Hơn nữa phía chính phủ không làm, thật là khổ những người này. Bất quá cũng may quân đội vẫn là đem bọn họ triệu tập lên, cũng không đến mức bọn họ trực tiếp bị đói chết, bất quá bộ dáng này, cũng đồng dạng gia tăng rồi quân đội gánh nặng, thật sự thu không đủ chi. Thời gian một chút đi qua, mai cho đến một giờ về sau, trong đó một cái quẻ chân người đứng lên, hắn còn nhảy hai hạ nhi, tức khắc hưng phấn lên, ta chân hảo. Thực mau lại có mấy người nhảy lên, những người này đại bộ phận đều là chân ra vấn đề. Trương Tiểu Võ thật cẩn thận đứng lên, hắn phát hiện hắn thật sự hảo, thật sự toàn hảo, thân thể xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng, thậm chí so với hắn bị thương trước kia cảm giác còn hảo. Lương Nham cùng Lương Khánh lúc này đã ôm tới rồi cùng nhau. Hai trung niên hán tử ôm nhau trực tiếp ô ô khóc lên, bọn họ đều hảo, bọn họ rốt cuộc đều hảo. Những người này đại bộ phận đều là vành mắt rưng rưng, không có người biết bọn họ trong khoảng thời gian này đã trải qua cái gì, hiện tại bọn họ rốt cuộc khôi phục bình thường, rốt cuộc không cần lại trải qua trước kia sở trải qua sự tình. Lúc này, Trương Tiểu Võ trực tiếp quỳ một gối tới rồi Ngũ Bảo trước mặt, Ngũ Tiểu Thư, Trương Tiểu Võ về sau nguyện ý nguyện trung thành Ngũ Tiểu Thư. Theo Trương Tiểu Võ động tác, Lương Nham cùng Lương Khánh cũng quỳ một gối. Sau đó càng ngày càng nhiều người mãi cho đến mọi người đều quỳ một gối tuyên thệ nguyện trung thành Ngũ Bảo. Ngũ Bảo đối những người này hành động vẫn là thực vừa lòng, các ngươi nếu tuyên thệ nguyện trung thành ta, như vậy có một số việc cũng nên cho các ngươi đã biết, kỳ thật các ngươi hiện tại đi nói, vẫn là có cơ hội. Ngũ Tiểu Thư, chúng ta hiện tại đi lại có thể đi chỗ nào? Có một người trên mặt lộ ra cười khổ biểu tình. Cũng chính là Ngũ Tiểu Thư ngươi trị hết chúng ta lúc trước ở như vậy khó khăn trạng thái hạ, trừ bỏ quân đội. Phía chính phủ căn bản không có người giúp chúng ta, thậm chí người nhà đều vứt bỏ chúng ta, chỉ có Ngũ Tiểu Thư làm chúng ta có tân sinh, ta hiện tại chỉ nghĩ đối Ngũ Tiểu Thư nguyện trung thành. Đến nỗi quân đội hắn là thực nhiệt tình yêu thương, nhưng là hắn không nghĩ lại có một lần bộ dáng này đã trải qua. Chính mình dùng sinh mệnh bảo hộ này một phương khí hậu, nhưng là ở chính mình trọng thương đe dọa thời điểm, này một phương khí hậu căn bản không có phụng dưỡng ngược lại chính mình, trái tim băng giá, là thật sự rét lạnh. Những người khác cũng là ý tứ này. Ngũ Tiểu Thư, chúng ta đã quyết định. Trương Tiểu Võ thực nghiêm túc mà nói, cái kia ra hắn đã báo đáp, hơn nữa bọn họ vốn dĩ cũng đã đương hắn đã chết, không phải sao. Ngũ Bảo xem bọn họ thái độ kiên định, cả người trên mặt lộ ra tươi cười, hảo, nếu các ngươi thành tâm thành ý tới đầu nhập vào ta, ta tự nhiên cũng sẽ không cho các ngươi thất vọng, các ngươi khả năng kỳ quái này đó đan dược hiệu quả vì cái gì tốt như vậy người tiên, này hoàn toàn là bởi vì này đó đan dược vốn dĩ liền không phải cấp người thường ăn. Mọi người hiện tại vẫn như cũ là quỳ một gối xuống đất trạng thái, bọn họ đồng thời nhìn Ngũ Bảo. Bọn họ cảm thấy chính mình khả năng muốn đối mặt chính là một kiện thực khó lường sự tình. Ngũ Bảo nơi này lấy ra một phen kiếm, sau đó kiếm chính mình bay ra đi, dạo qua một vòng về sau lại về tới Ngũ Bảo trong tay, có lẽ các ngươi sẽ loại này kêu tiên pháp, nhưng là đối với ta tới nói đây là pháp thuật, mà ta là người tu chân, nếu các ngươi nguyện ý nói, về sau cũng sẽ bước vào đến tu chân hàng ngũ tới. Hiện tại ta phải cho đại gia phân tổ, rốt cuộc ta không có khả năng một người cùng các ngươi đại gia toàn bộ khế ước. Ngũ Bảo nói xong khiến cho Tiểu Lập quản gia đi đem những người này chia làm bốn đội, sau đó nàng, Tam Bảo, Bốn Bảo cùng Sáu Bảo phân biệt khế ước bọn họ. Rốt cuộc những người này đều là trải qua huấn luyện người, có bọn họ gia nhập, về sau bọn họ khế ước người sẽ càng thêm quy phạm. Chương 870 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 158. Chờ đến bốn người phân biệt đem những người này khế ước về sau, Tiểu Lập quản gia liền mang theo những người này đi tẩy tủy, đối với những người này tới nói, tẩy tủy đan mang đến về điểm này nhi thống khổ không đáng kể chút nào. Thậm chí bọn họ căn bản không có nghĩ đến chính mình sẽ có tốt như vậy kỳ ngộ, sẽ có tốt như vậy tương lai. Kỳ thật hiện tại có không ít người trong lòng nghĩ đến, nếu bọn họ người trong nhà biết bọn họ hiện tại có tốt như vậy tương lai, có thể hay không hối hận đâu. Bất quá, liền tính là hối hận, cái kia ra bọn họ cũng không có khả năng lại đi trở về. Rốt cuộc không có bị vứt bỏ, liền sẽ không biết bọn họ trong lòng đau có bao nhiêu sâu. Tiểu Lập quản gia phát hiện, những người này thật sự quá cứng cỏi, bọn họ ở dùng tẩy tủy đan về sau, nhiều người như vậy thế nhưng không có một cái cổ họng ra tiếng nhi. Một đám liền tính là cắn chặt hàm răng quan, cũng không có bất luận cái gì một cái rụt rè. Quá cường hãn. Tiểu Lập quản gia cảm thấy về sau Ngũ tiểu thư bọn họ muốn vây tay hạ nói, phải chiêu những người này mới thành. Hắn cảm thấy về sau có thể cùng Ngũ tiểu thư bọn họ để kiến nghị. Hơn nữa những người này cũng xác thật yêu cầu hỗ trợ, Tiểu Lập quản gia nghĩ vậy nhi, lập tức liền nghĩ tới một việc. Đó chính là quần áo vấn đề, những người này quần áo còn không có tin tức đâu. Hiện tại bọn họ một đám ăn mặc quần áo cũng không phải như vậy tốt, tuy rằng tẩy thật sự sạch sẽ, nhưng là có người trên người quần áo còn có mụn vá. Tiểu Lập quản gia làm những người khác trước canh giữ ở nơi này, hắn trực tiếp đi tìm Ngũ Bảo đi, Ngũ Bảo nhìn đến Tiểu Lập quản gia lại đây, nhẹ dương một chút mi, bọn họ không có việc gì. Ngũ tiểu thư, bọn họ một đám quá cường hãn, như vậy thống khổ bọn họ một đám liền thanh âm đều không có ra một chút. Ta hiện tại là tưởng cùng Ngũ tiểu thư xin một chút, có cần hay không giúp bọn hắn mua quần áo. Tiểu Lập quản gia hiện tại suy tư chính là muốn hay không thống nhất quần áo. Quần áo nói, đem bọn họ mã số thống nhất một chút, sau đó trực tiếp đi nhà kho lấy, ta sẽ đem quần áo đều phóng tới nhà kho, còn có lúc trước mặt khác khế ước người cũng mỗi người phát một bộ. Ta trong chốc lát đem quần áo phóng tới kho hàng. Ngũ Bảo tiểu cửa hàng đủ loại kiểu dáng quần áo nhiều đi. Hiện tại quan trọng nhất chính là hỏi một chút bọn họ yêu cầu xuyên bao lớn mã nhi, hơn nữa lúc trước những người đó quần áo cũng nên thống nhất một chút. Ngũ Bảo bắt đầu quan sát đi lên tiểu cửa hàng quần áo, nói xuyên Âu phục là giỏi giang, nhưng là thời đại này giống như còn không có Âu phục loại đồ vật này. Bất quá Ngũ Bảo suy tư một chút, chính thức trường hợp hạ, vẫn là Âu phục tương đối giỏi giang, bất quá bình an huấn luyện dưới tình huống, nhưng thật ra có thể mặc áo ngụy trang. Tả hữu nơi này quân đội chế phục cũng không phải mê màu, mà là màu lam nhạt. Cho nên nàng không cần lo lắng cùng nơi này quân đội gì đó đụng hàng. Ngũ Bảo kỳ thật đảo qua những người đó về sau, liền biết những người đó đại bộ phận xuyên bao lớn mã quần áo. Ngũ Bảo vốn là tính toán đem Âu phục cùng mê màu phóng tới hậu viện nhà kho, nhưng là suy tư nhất hạ nhi, mặt sau cái kia nhà kho kỳ thật chính là một cái không người ở tiểu viện tử, nhưng là hiện tại nhà bọn họ lại nhiều như vậy người, này đó sân vẫn là yêu cầu trụ người. Nghĩ vậy nhi, nàng có một cái tính toán. Đó chính là cấp Tiểu Lập lộng một cái tiểu cửa hàng, chỉ buông tha quần áo lao động cùng một ít vật dụng hàng ngày cái loại này. Như vậy, Tiểu Lập quản gia bình thường yêu cầu thứ gì, cũng liền không cần nàng qua lại đi chuẩn bị, quá lãng phí nàng thời gian. Nghĩ vậy nhi, Ngũ Bảo trực tiếp làm khí linh Tiểu Quang lập tức chuẩn bị ra một cái tiểu cửa hàng tới, bên trong đồ vật cũng chính là quần áo giày, đệm chăn cùng vật dụng hàng ngày linh tinh. Tả hữu mấy thứ này nguyên bản nàng tiểu cửa hàng liền có, cho nên trực tiếp đặt tới bên trong liền thành. Tả hữu có Tiểu Quang ở, dù sao Ngũ Bảo chính mình là giải thoát ra tới. Bất quá nàng vẫn là ở hậu viện mấy cái không trong viện đi rồi một chuyến, sau đó đem các trong phòng đều mang lên cao thấp giường, mỗi cái nhà ở 6 cái giường ngủ, còn có một cái 6 cách ngăn tủ. Hậu viện nhà ở có chút không nhiều lắm, bất quá tiền viện nhà chính bên cạnh nhi còn có hai đống lâu, này đó thêm ở bên nhau, hẳn là cũng đủ. Thức mau, Ngũ Bảo liền tìm tới rồi Tiểu Lập quản gia, đem Tiểu Quang chuẩn bị ra tới tiểu cửa hàng trực tiếp chụp tới rồi hắn trên người, làm hắn cấp bọn người kia phát quần áo đệm chăn vật dụng hàng ngày linh tinh, còn có lúc trước người cũng là, một người một bộ âu phục, hai bộ mê màu, hai đôi giày, một bộ đệm chăn cùng vật dụng hàng ngày. Tiểu Lập quản gia tỏ vẻ minh bạch, hắn đôi chính mình tiểu cửa hàng chính là ái cực kỳ, chính mình về trước trong ký túc xá lanh chính mình một bộ, đem chính mình phòng bãi đến chỉnh chỉnh tề tề, hắn cảm giác tâm tình của mình đều thoải mái lên. Chờ đến những người này đều tẩy tủy kết thúc về sau, sắc trời cũng đen, mọi người trên người phát ra xú mùi vị, mau đem Tiểu Lập quản gia cấp hân hôn mê, Tiểu Lập quản gia lập tức liền an bài bọn họ đi tắm rửa. Cũng may mắn ở bọn họ cái này trong viện vẫn là có một cái tắm rửa gian, nơi đó mặt nhưng thật ra có thể cất chứa hạ không ít. Chờ đến bọn họ tắm rửa xong về sau, một đám cũng đói bụng, mọi người xem hướng Tiểu Lập quản gia ánh mắt đều giống lang giống nhau. Tiểu Lập quản gia lập tức liền đi tìm Ngũ Bảo, liền kêu ba vị đầu bếp nữ cũng chuẩn bị không ra như vậy nhiều đồ ăn tới a. Ngũ Bảo nhìn về phía Tiểu Lập quản gia, chuyện này, ta đã nghĩ tới, ngươi làm cho bọn họ trực tiếp đi phía trước nhà ăn, muốn ăn cái gì, tìm nơi đó con rối, ta chuẩn bị ba cái con rối, chuyên môn cung bọn họ điểm cơm điểm nước. Tiểu Lập quản gia đôi mắt tức khắc sáng, Ngũ tiểu thư, kia đồ ăn có thể tự do điểm. Ngũ Bảo gật gật đầu, tùy tiện điểm, quản đủ. Dù sao nàng không thiếu mấy thứ này. Tiểu Lập quản gia hưng phấn, lập tức mang theo tắm rửa xong mọi người mênh mông quần quận đi tiền viện nhà ăn, cũng mất công bọn họ cái này nhà ăn cũng đủ đại, liền tính là 300 nhiều người đi vào, cũng không có vẻ quá chen chúc, bất quá cái bàn có chút không đủ, Tiểu Lập quản gia lập tức lại làm ra mấy chục trương bàn ghế. Hắn làm người đi con rối trước mặt điểm cơm, nhưng là đại gia xếp thành hàng về sau, đều nhìn chằm chằm hắn, bởi vì bọn họ sẽ không thao tác. Tiểu Lập quản gia đứng ở con rối nhóm trước mặt, có vài loại phần ăn. Lúc này, có một cái con rối chỉ bên cạnh nhi vách tường, Tiểu Lập quản gia nhìn về phía vách tường, ta lấy một phần nhi quá du thịt mê cơm. Kia con rối thực mau lấy ra một phần mê cơm đưa cho hắn, trừ bỏ quá du thịt, mặt trên còn có một chút nhi khoai tây ti cùng tiểu dưa muối. Mặt sau người cũng có hình dáng học dạng, bất quá này con rối trên người phần ăn hình thức chính là rất nhiều, cho nên không cần đại gia điểm chính mình thích ăn liền hảo. Dù sao này đó con rối tiểu cửa hàng có mấy chục loại phần ăn đâu, tùy tiện bọn họ điểm. Thực mau Tiểu Lập quản gia phát hiện, chính hắn ăn một phần là đủ rồi, nhưng là những người khác một phần phần ăn căn bản không đủ ăn, sau đó Tiểu Lập quản gia lại làm cho bọn họ đi đánh một phần ăn. Chờ mọi người ăn uống no đủ về sau, liền bắt đầu phát vật dụng hàng ngày, đến nỗi phòng nói, Tiểu Lập quản gia làm cho bọn họ chính mình từng người phân tổ, mỗi 6 cá nhân một phòng, chính bọn họ phân phối liền hảo. Bất quá, hắn cấp những người này đề yêu cầu là, mỗi 6 cá nhân một cái tiểu đội, mỗi 6 cái tiểu đội một cái đại đội. Đến nỗi đại đội trưởng tiểu đội trưởng linh tinh yêu cầu chính bọn họ đi tuyển. Những người này trước kia ở bộ đội thượng, rất có tổ chức rất có kỷ luật, cho nên thực mau chính bọn họ cũng đã phân phối hảo, tổng cộng phân 15 cái đại đội. Bọn họ ở bắt được thuộc về chính mình đệm chăn quần áo linh tinh vật dụng hàng ngày về sau, này 15 cái đại đội liền từng người đi tìm thuộc về bọn họ phòng. Tiểu Lập quản gia đã đem các ký túc xá phương vị đã nói cho bọn họ, từ chính bọn họ tới, bất quá đêm nay các đại đội trưởng vẫn là yêu cầu tới tìm Tiểu Lập mở họp. Chương 871 Ngũ Bảo Điền Viên Sinh Hoạt 159. Tiểu Lập quản gia nghĩ kỹ rồi, về sau mặc kệ là tu luyện an bài cũng hảo, vẫn là huấn luyện an bài cũng hảo, chính là bọn họ chính mình chuyện này, hắn nhưng không nghĩ ôm quá nhiều chuyện nhi đến trên người, bởi vì hắn cũng yêu cầu tu luyện. Đương nhiên những người này hôm nay là muốn nghỉ ngơi, bọn họ đã trải qua quá nhiều sự tình, hôm nay vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi một chút, tiêu hóa một chút sự tình hôm nay tương đối hảo. Phần 502. Chín bảo viên người cũng không biết. Lúc này, phía chính phủ bên kia nhi có chút nóng nảy, bọn họ đã thu được những cái đó thương tàn binh lính đi đầu nhập vào chín bảo viên sự tình. Vị kia bộ trưởng chính là thực phẫn nộ, bọn họ đây là tính toán làm cái gì? Quốc gia dưỡng bọn họ chính là như vậy đền đáp quốc gia. Bộ trưởng vài vị cấp dưới cũng không có lên tiếng, bọn họ hiện tại nơi nào còn dám nói này đó đều là bị bọn họ này đó phía chính phủ vứt bỏ người. Nhưng là hiện tại có người dám nói sao? Căn bản không có người dám nói. Bộ trưởng hiện tại thịnh nộ giữa, hắn nói cái gì chính là cái gì đi. Nếu bọn họ xen mồm, vị này khả năng mắng đến lợi hại hơn. Không được, chuyện này, chúng ta không thể liền như vậy tính xong rồi, chúng ta đến cùng quân đội bên kia nhi nói chuyện, bọn họ này làm gọi là gì sự tình. Bọn họ có hay không suy xét quá quốc gia ích lợi. Nếu vẫn không đến đan dược nói, hắn cũng không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt, cái này làm cho hắn như thế nào có thể cam tâm. Bộ trưởng, chuyện này cùng quân đội không có quan hệ. những người đó là đã xuất ngũ người. Kỳ thật cũng không xem như xuất ngũ, mà là bị quân đội trực tiếp lui người. Đã xuất ngũ người. Bộ trưởng đột nhiên nghĩ tới một việc, liền những cái đó về tàn phế quân nhân sự tình. Phía chính phủ cùng quân đội đã vì này cãi nhau mấy lần giá, bởi vì phía chính phủ không lấy ra này số tiền tới, cho nên này đó xuất ngũ người, cảnh ngộ thật sự rất là thê thảm. Quân đội vì chuyện này, hơi kém đều phải lấy thương nháo sự nhi, nhưng là sau lại bởi vì bộ dáng này như vậy nguyên nhân, cuối cùng không có nháo lên. Nhưng là quân đội cùng phía chính phủ quan hệ mãi cho đến hiện tại đều không thế nào hòa hợp, hơn nữa quân đội vẫn luôn ở tìm cơ hội, không chuẩn lần này mất tích này đó binh lính, sẽ trở thành bọn họ nháo sự nhi đạo hỏa tác. Cho nên liền tính là những cái đó tàn phế tại đây chuyện chung được lợi, giống như hắn cũng không có lý do gì đi tìm nhân ra phiền thoái, bởi vì phàm là một tìm nói, hắn sợ đem quân đội đẩy hướng về phía vị kia đan sư, làm cho bọn họ đem quan hệ làm đến hảo, đối bọn họ phía chính phủ liền bất lợi. Hắn hiện tại đột nhiên không biết nói cái gì, chuyện này đích xác không thể tìm quân đội, một tìm quân đội liền có đại phiền thoái, hơn nữa những cái đó tàn phế các binh lính liền tính là những cái đó đầu phục chín bảo viên, như vậy quân đội vẫn là sẽ che chở bọn họ. Thậm chí bộ trưởng có chút hoài nghi, những người này đi đầu nhập vào chín bảo viên là quân đội cung cấp tiện lợi. Lúc này, có một người cấp dưới đề nghị nói, bộ trưởng, nếu không chuyện này cùng liền cục nói nói. Bộ trưởng nhìn về phía hắn, cùng liền cục nói hữu dụng sao? Mặc kệ có hay không dùng, chuyện này nói cho liền cục, liền đại biểu cho chúng ta trách nhiệm không lớn. Loại này trốn tránh trách nhiệm sự tình, bọn họ thường xuyên làm. Hơn nữa mắt thấy chuyện này càng ngày càng không dễ làm, nếu không có lý do gì nói, đã chịu trách phạt chính là bọn họ. Bộ trưởng tưởng tượng cũng đúng vậy, chuyện này nếu làm không xong, hiện tại cũng chỉ có thể trốn tránh trách nhiệm. Bộ trưởng lập tức liền đi tìm liền cục, mà lúc này liền cục kỳ thật cũng ở buồn bực giữa, đặc biệt là hắn được đến một tin tức. Đó chính là những cái đó tàn phế các binh lính đều hảo, khôi phục bình thường. Này đại biểu cho cái gì? Này đại biểu cho bọn họ phía chính phủ nếu thật sự có thể đem vị kia đan sư mượn sức chủ nói, về sau có cái gì bị thương đổ máu sự kiện, bọn họ đều không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Nhưng là hiện tại cố tình phía chính phủ đã xem như cùng đan sư nháo cương, liền cục đang dầu dĩ, cố tình bộ trưởng lại đây trốn tránh trách nhiệm, liền cục tức giận đến gan đau, bất quá vẫn là đem người cấp đuổi đi. Bộ trưởng đi thời điểm bước chân nhẹ nhàng, bởi vì liền cục nói, chuyện này tạm thời không cần hắn quản, hắn rốt cuộc nhẹ nhàng, bất quá đan dược hắn vẫn là tưởng lộng một chút. Mà chín bảo trong vườn, ở kế tiếp trong khoảng thời gian này, bởi vì những người này còn có thật nhiều chiến hữu cũng ở vào nghèo khó đan xen hoàn cảnh, cho nên lại lục tục có hơn 100 suất ngũ binh lính tới đầu nhập vào chín bảo viên. Ở này đó người trên người có chút người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vấn đề, nhưng là có chút người lại là kiện toàn, lại nói tiếp. Này đó xuất ngũ binh lính hoàn cảnh thật sự thật không tốt, thế giới này này đây võ vi tôn thế giới. Mà bọn họ liền tính là ở bộ đội thượng nỗ lực huấn luyện cùng luyện công, nhưng là bọn họ cấp bậc phổ biến không cao, hơn nữa tưởng tăng lên cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, cho nên đại bộ phận người đều là bán cu ly. Hơn nữa người trong nhà thái độ đối bọn họ cũng không xem như quá tốt cái loại này, những người này kỳ thật đại bộ phận đều là bị trong nhà bước ra tới, bọn họ thật sự là không có đường ra, mới lợi cho kinh thành phụ cận. Nơi này rốt cuộc có bọn họ chiến hữu, liền tính là thật sự không có cách nào thời điểm, bọn họ cũng sẽ duỗi tay kéo một phen. Đại gia tụ tập ở bên nhau, càng có sống sót cơ hội. Mà hiện tại chín bảo viên cho bọn hắn cơ hội chính là thay đổi vận mệnh cơ hội, cho nên gia nhập tới rồi chín bảo viên người đều muốn cho chính mình chiến hữu cũng gia nhập tiến vào, thay đổi chính mình vận mệnh. Tuy rằng bọn họ có tới không mấy ngày, nhưng là ở chỗ này cảm giác giống như là thần tiên giống nhau, sống được quá hạnh phúc. Chẳng qua có chút tàn khuyết người khôi phục thành người bình thường về sau lại khóc. Văn sinh ra được như vậy tự sát, hắn nếu có thể sống đến bây giờ nói, hắn cũng có thể khôi phục bình thường. Khóc thút thít chính là văn sinh bạn tốt, hai người đều là bị thương, chẳng qua người này chặt đứt một chân, mà văn sinh là chặt đứt hai cái đùi. Đúng vậy, bọn họ liền như vậy tự sát, cũng hoàn toàn đã không có cơ hội. Lại nói tiếp, những người này trong lòng đau, những người khác căn bản không có biện pháp lý giải, thân thể tàn khuyết, người nhà phản bội, quốc gia vứt bỏ, này đó đều tụ tập đến một người trên người, bọn họ thừa nhận lực là bất đồng, có người có thể thừa nhận xuống dưới, nhưng là có người luẩn quẩn trong lòng, liền như vậy tự sát. Kỳ thật sống sót những người này, cũng cảm thấy chết chính là một loại giải thoát, nhưng là hiện tại xem bọn hắn, bọn họ hối hận. Nếu lúc ấy bọn họ có thể khuyên lại những cái đó chiến hữu, nếu có thể làm cho bọn họ kiên trì xuống dưới nói, như vậy bọn họ hiện tại cũng giống nhau có thể khôi phục bình thường. Cũng giống nhau có thể tu luyện đến cao cao tại thượng. Sau đó đem khi dễ bọn họ người đều đạp lên dưới chân, nhưng là bọn họ đã không có cơ hội. Chín bảo viên hiện tại mỗi ngày thật sự thực náo nhiệt, hơn nữa địa phương hơi hiện không đủ, cũng may bọn họ ở Bắc Khu cũng có một đống tòa nhà, nơi đó cũng bị ngũ bảo an bài thành ký túc xá. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày sáng sớm lên, vây quanh chín bảo viên chạy bộ người đã gia tăng tới rồi 6-700 người, ngũ bảo bọn họ mấy cái cũng toàn bộ đều gia nhập tới rồi huấn luyện hàng ngũ. Hiện tại chín bảo trong vườn người nhiều như vậy, phía chính phủ cũng không hề làm yêu. Bất quá, vị kia bộ trưởng hiện tại có việc không việc liền ở chỗ này lắc lư, ngẫu nhiên nhìn đến tiểu lập quản gia thời điểm, còn muốn ngăn hạ hắn hỏi một ít lời nói, nhưng là tiểu lập quản gia hiện tại đều trốn tránh hắn đi, vui đùa cái gì vậy, hắn mới không cần phản ứng như vậy một cái tiểu nhân đâu. Bộ trưởng cũng không nhục trí, dù sao mỗi ngày đều lắc lư đến bên này nhi tới, tưởng cùng chín bảo viên người chấp đối, chỉ tiếc hiện tại đã quá muộn, nếu hắn ngay từ đầu liền cùng chín bảo viên là loại thái độ này nói, hiện tại cũng không đến mức biến thành cái dạng này. Chương 872 Ngũ Bảo Điền Viên Sinh Hoạt 160. Ngày này sáng sớm lên, Ngũ Bảo chính theo nhà mình đội ngũ chạy bộ khi, vị kia bộ trưởng lại thấu lại đây. Tiểu đan sư. Bộ trưởng trơ mặt ra kêu lên. Bộ trưởng có việc như sao? Ngũ Bảo cùng hắn nói chuyện với nhau quá, tuy rằng tan rã trong không vui, nhưng là hiện tại đối phương bãi gương mặt tươi cười tới, nàng cũng không có khả năng không phản ứng đối phương. Tiểu đan sư. Không biết ngươi cái kia đan dược phòng còn khai không khai? Hiện tại bộ trưởng nhưng thật ra hy vọng cái kia đan dược phòng khai đi lên, bởi vì chỉ có khai lên, bọn họ này đó người thường mới có thể mua được đan dược. Hơn nữa cũng chỉ có 9 bảo viên thật sự đem đan dược phòng khai lên, bọn họ mới có thể tiếp tục cùng 9 bảo viên giao tiếp. Ngũ Bảo lẳng lặng nhìn bộ trưởng liếc mắt một cái này trung niên lão nhân, nghĩ đến cũng thật mỹ, chính mình nếu thật sự đem đan dược phòng khai lên, như vậy về sau khẳng định liền phải bị bọn họ cấp đắn đo. Hiện tại nàng đã giao dịch tới rồi không ít tiền, cho nên không cần phải lại khai cái gì đan dược phòng. Xin lỗi, chúng ta 9 bảo viên về sau đều không khai đan dược phòng. Ngũ Bảo nhẹ dương một chút mi, lại nói tiếp, trong khoảng thời gian này nàng lo lắng một việc, đó chính là này đó tàn phế binh lính đều khôi phục bình thường sự tình một khi truyền ra đi, phòng chừng sẽ có rất nhiều người tới cửa xin thuốc, nhà mình không khai đan dược phòng, này đó tới cửa xin thuốc người khẳng định là không thể tiếp đãi. Đến lúc đó phòng trường 9 bảo viên lại là một đống lớn phiền toái. Thật sự không khai. Bộ trưởng buồn bực, nếu cho là trước làm cho bọn họ đem đan dược phòng khai lên thì tốt rồi, hiện tại không khai, bọn họ tưởng đắn đo đối phương đều không được. Không khai. Ngũ Bảo nói xong lời nói, liền tiếp tục chạy lên, không có việc gì nói, bộ trưởng liền không cần lại qua đây, chúng ta đều là một ít dân chúng, không trải qua thương, không vì quan, cùng bộ trưởng xả không thượng cái gì quan hệ. Bộ trưởng đứng ở rất xa mặt sau nghe được lời này, mặt đều bị khí tái rồi, các ngươi chỉ cần thân là quốc gia công dân, liền có bị phía chính phủ quản thúc quyền lợi. Bộ trưởng nói xong lời này, liền phẫn nộ rời đi, không được, chuyện này không thể tính xong, lại thế nào, cái này tiểu đàn sư hộ tịch còn ở kinh thành, chỉ cần hắn bắt chẹt nàng hộ tịch, sẽ không sợ nàng không nghe lời. Bộ trưởng thực mau trở về đi văn phòng, hắn làm thuộc hạ người đi điều Ngũ Bảo hộ tịch. Lại nói tiếp, Ngũ Bảo hiện tại nơi nào còn sẽ để ý cái gì hộ tịch, nàng đã tính toán hảo đi độ nguyên anh cướp, chờ độ xong kiếp nói, nếu có khả năng nàng liền cùng ca ca bọn họ đi thượng giới, này một giới linh khí quá ít, mang theo nhiều người như vậy tu luyện, liền tính là có không gian, nàng cũng cảm thấy thực vất vả. Ngũ Bảo cũng không biết vị kia bộ trưởng đã làm người bắt được nàng hộ tịch, tính toán ở nàng hộ tịch thượng làm một ít thủ đoạn nhỏ. Các ngươi nói, như thế nào lấy nàng hộ tịch khai đao? Bộ trưởng, chúng ta có thể uy hiếp nàng tức nàng hộ tịch. Bộ trưởng, ta phỏng chừng uy hiếp tức hộ tịch sự tình không thể làm, bộ dáng này sẽ đem đan sư hoàn toàn đẩy hướng giang hồ môn phái. Vậy ngươi nói như thế nào làm? Vốn dĩ bộ trưởng nghe xong uy hiếp tức hộ tịch sự tình, cảm thấy vẫn là một cái không tồi chủ ý, nhưng là nghe thấy cái này thuộc hạ nói, hắn lập tức lại do dự. Bộ trưởng, chúng ta hiện tại vẫn là phải nghĩ biện pháp mượn sức đan sư, nếu bộ trưởng không được, vậy thay đổi người, chúng ta cần thiết đến kéo gần cùng đan sư quan hệ. Không thể đem đan sư bái đến quân đội cùng giang hồ những người đó bên kia nhi, bằng không chúng ta liền thật sự càng thêm bị động. Thôi đi, ngươi nói nhưng dễ nghe, nhưng là bộ trưởng ở cái kia tiểu đan sư nơi đó có thể chạm vào một cái ngạnh cái đinh. Chính là, ta cảm thấy có thể bắt chẹt đan sư là tốt nhất bất quá sự tình. Bộ trưởng, vẫn là bắt chẹt cái kia đan sư tương đối hảo, bọn họ cả gia đình hộ tịch toàn bộ đều ở chúng ta trong tay, chúng ta căn bản không có tất yếu sợ bọn họ, trừ phi bọn họ muốn làm không có hộ tịch người. Chính là, bộ trưởng, không cần theo chân bọn họ thỏa hiệp. Nói những lời này người, là cảm thấy không có từ cái này tiểu đan sư trong tay vớt đến chỗ tốt, bọn họ là có chút không cam lòng. Bộ trưởng bản thân cũng đã đối Ngũ Bảo phản cảm, hiện tại có nhiều như vậy thủ hạ duy trì, hắn hiện tại đã đem liền cục nói cho hắn không cần lại nhúng tay chuyện này nói cấp quên mất. Bộ trưởng đem Ngũ Bảo bọn họ hộ tịch toàn bộ vứt tới rồi chính mình trong tay, sau đó lập tức liền phái người đi cảnh cáo Ngũ Bảo bọn họ, nói cho bọn họ tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời một chút, miễn cho hắn nhất thời luẩn quẩn trong lòng, đem bọn họ hộ tịch toàn bộ tiêu hộ. Nhưng là Ngũ Bảo sợ hắn sao? Ngũ Bảo căn bản không e ngại hắn, nàng trực tiếp kêu lên nhà mình Tam Ca độ kiếp đi. Vốn dĩ chín bảo viên người đều tưởng vây xem một chút, nhưng là bởi vì Ngũ Bảo nói, bọn họ đi khoảng cách khá xa, bọn họ vẫn là hảo hảo tu luyện đi, dù sao bọn họ tới rồi kết đan kỳ đều phải độ kiếp. Lần này nhi, nhưng thật ra thật đem mọi người cấp hù dọa, đúng vậy, xong rồi chính mình còn muốn độ kiếp đâu, căn bản không có tất yếu đi thấu cái này náo nhiệt, vẫn là chính mình nỗ lực tu luyện đi độ kiếp tương đối hảo. Ngũ Bảo đi độ kiếp, nàng cũng trước tiên đem độ kiếp sau an bài nói cho đại gia, hiện tại chín bảo trong vườn người toàn bộ đều bước vào tới rồi tu chân hàng ngũ, nếu đại gia có cái gì đã không có kết tân đoán, trong khoảng thời gian này tận lực đi tìm hiểu một chút. Kỳ thật nàng đây cũng là cấp những cái đó bọn lính lưu thời gian, bọn họ từ bị người nhà vứt bỏ về sau, không còn có hồi quá ra, trong khoảng thời gian này, bọn họ vừa lúc có thể trở về nhìn xem. Phải biết rằng trong khoảng thời gian này Ngũ Bảo đã tiểu lập cho bọn hắn mỗi người đã phát 3 tháng tiền lương 300 đồng tiền, này 300 đồng tiền như thế nào tống cổ, liền xem chính bọn họ. Ngũ Bảo cùng Tam Bảo đi độ kiếp về sau, chín bảo trong vườn người đại khái có 200 nhiều người đều tràn ra đi, hiện tại bọn họ đều đã luyện khí một tầng tu sĩ, đây cũng là tiểu lập quản gia thả bọn họ đi ra ngoài xử lý ân oán điểm mấu chốt, không đến luyện khí một tầng không cho đi ra ngoài. Trương Tiểu Võ trực tiếp về quê đi, hắn liền muốn nhìn một chút. Hắn kia đối nhẫn tâm cha mẹ đem hắn ném đến khe suối về sau, có hay không hối hận quá. Phần 503. Trương Tiểu Võ đang khi tê liệt, cha mẹ liền đem hắn ném tới khe suối, đó là rõ ràng muốn cho hắn chết ta. Trương Tiểu Võ trở về thời điểm vừa vặn là chẳng vạng, hơn nữa hắn vẫn là lặng lẽ trở về sau, liền trực tiếp trốn đến nhà bọn họ trên nóc nhà. Lúc này, trong nhà đang ở ăn cơm chiều. Cha mẹ vẫn là bộ dáng cũ, không có nhìn ra bọn họ có một chút nhì không vui tới. Trong nhà trừ bỏ hắn, còn có hai cái muội muội hai cái đệ đệ, trong đó một cái muội muội đã xuất giá, hiện tại chỉ có một muội muội cùng hai cái đệ đệ ở nhà. Lúc này, nhị muội đang ở bãi chén đũa, muốn nói lên, ở nhà bọn họ, nguyên bản hai cái muội muội là nhất không địa vị, nhưng là sau lại, Trương Tiểu Võ cảm thấy không có địa vị chính là hắn. Nhanh lên nhi, ngươi cái tiện nha đầu, làm điểm nhi việc đều làm không tốt. Trương Mẫu hướng về phía chính mình nữ nhi ác độc mắng một câu. Nhị muội miệng giật mình nhi, nhưng là cái gì đều không có nói ra nghiệp, chỉ là ngoan ngoãn cầm chén đũa dọn xong. Ăn cơm. Nhìn đồ ăn dọn xong, Trương Mẫu mới nói một câu. Lúc này, Trương Phụ cùng hai cái đệ đệ đều ngồi xuống bên cạnh bàn, nhưng là nhị muội ngoan ngoãn đứng ở một bên nhi, ăn cơm nàng là không thể thượng bàn nhi, chỉ có thể chờ đến những người khác ăn xong rồi về sau, nàng mới có thể thượng bàn ăn cơm. Trương Tiểu Võ trước kia chính là thực đau lòng hai cái muội muội, hắn bình thường ở thời điểm, hai cái muội muội đều có thể thượng bàn ăn cơm. Nhưng là hắn không ở nói, hắn thật sự không có cách nào thay đổi cha mẹ thái độ. Chương 873 Ngũ Bảo Điền Viên Sinh Hoạt 161. Trương Tiểu Võ chú ý tới chính mình cái này nhị muội mới bao lâu không gặp, người không chỉ có gầy thành da bọc xương, thậm chí hai mắt đều có chút dại ra. Hắn có chút không rõ, chẳng lẽ nhị muội không phải cha mẹ hài tử sao? Vì cái gì đãi ngộ khác biệt lớn như vậy? Lúc này, Trương Mẫu một cái tát vỗ vào nữ nhi trên người, đi uy heo đi, ngươi tưởng đem heo đói chết. Lúc này, Trương nhị muội bụng còn ở thầm thịt đều, Trương gia tiểu đệ cười hì hì nói, nương, nhị tỷ đói đến cổ đều thầm thịt đều, làm nàng đi uy heo, có thể hay không đem heo ăn luôn. Nàng dám. Trương Mẫu trợn tròn đôi mắt. Trương nhị muội đờ đẫn hướng tới bên ngoài đi đến, nàng thực nghe lời, từ đại ca bị vứt bỏ về sau, nàng liền rất sợ chính mình cũng bị vứt bỏ, cho nên nàng ngoan, nàng nỗ lực mà làm việc nhi, nhưng là cha mẹ đối nàng thái độ, làm nàng thực thất vọng. Trương nhị muội nghĩ đến nếu đại ca còn ở quân đội thật tốt. Ít nhất cha mẹ sợ hãi đại ca, cũng sẽ đối nàng hảo. Nhưng là hiện tại cha mẹ đã không có cố kỵ, nàng hối hận, nàng ngày đó hẳn là trộm đi đem đại ca tìm trở về. Nếu đại ca ở nói, hắn tuyệt đối sẽ không làm chính mình rơi xuống hiện tại loại này hoàn cảnh. Nếu đại ca ở nói, liền tính là đại ca nằm ở trên giường, hắn cũng sẽ không làm chính mình chịu khổ. Nhưng là hiện tại nói cái gì đều chậm, thậm chí liền chính mình bạn tốt đều chỉ trích chính mình. Nói chính mình là bạch nhãn lang, căn bản không đáng nhà mình đại ca đối chính mình hảo. Lúc này trời đã tối rồi, nhưng là trong nhà uy heo cỏ dại lại căn bản không có, Trương nhị muội trên mặt lộ ra một tia kinh hoàng, nàng hôm nay cắt thảo, nhưng là bởi vì cùng Trương Tiểu Hoa cãi nhau, chỉ cắt một nửa nhi liền đã trở lại, hiện tại heo đều không có thảo uy, trong chốc lát bọn họ khẳng định không cho chính mình ăn cơm chiều. Trương nhị muội trực tiếp cầm sọt đi ra ra môn, nàng biết có một số việc, chính mình sớm muộn gì đến làm, với này bị đánh chửi một đốn lại làm, chi bằng chính mình ngoan ngoan đi làm. Trương Nhị Muội khiêng sọt rời đi thời điểm, Trương Tiểu Võ cũng lặng lẽ đuổi kịp, trời tối, hắn không yên tâm chính mình muội muội liền như vậy đơn độc đi ra ngoài. Tuy rằng nói chính mình như vậy quan tâm Nhị Muội, cũng không có được đến hồi báo, nhưng là hắn vẫn là có hắn làm người điểm mấu chốt, rốt cuộc hắn hiện tại thấy được, nếu hắn không có nhìn đến nói, vậy khác nói. Trên đường, Trương Nhị Muội kỳ thật cũng thực sợ hãi, nhưng là nàng vẫn là đi tới bình thường đánh cỏ heo địa phương, bắt đầu đánh lên thảo, tay nàng không ngừng bận rộn, nước mắt cũng không ngừng chảy xuống. Đại ca, thực xin lỗi. Nhị Muội không phải đồ vật, ở ngươi gặp nạn thời điểm, đều không có đi kéo ngươi một phen, hiện tại Nhị Muội cũng giống nhau, nếu đại ca ở nói, đại ca khẳng định sẽ không làm Nhị Muội rơi xuống như thế hoàn cảnh. Đại ca Trương Nhị Muội tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng là Trương Tiểu Võ lại nghe rõ ràng. Kỳ thật lúc ấy Trương Tiểu Võ về đến nhà, cũng chính là Nhị Muội chiếu cố hắn, đến nỗi cha mẹ hắn căn bản sẽ không xuất hiện ở hắn trước mặt, lúc ấy Nhị Muội là thật sự đối hắn tận tâm tận lực, thậm chí lúc ấy cha mẹ đem hắn vứt bỏ thời điểm, bọn họ là đem Nhị Muội cấp chi đi rồi. Ở cái kia trong nhà, cha mẹ đều không nghĩ dưỡng chính mình, Nhị Muội nàng cũng là vô lực phản kháng. Lúc này, Trương Nhị Muội đột nhiên đứng lên, "Đại ca, nếu không ta đi tìm ngươi đi." Trương Nhị Muội đột nhiên liền hướng tới cái kia cha mẹ ném đại ca khe suối đi. Kỳ thật nàng có lặng lẽ đi xem qua, nhưng là căn bản không có nhìn đến đại ca thân ảnh. Trương Tiểu Võ nhìn đến nhà mình Nhị Muội bộ dáng, biết Nhị Muội đây là tính toán đi tìm chết, hơn nữa kia phương hướng thực rõ ràng chính là cha mẹ ném chính mình địa phương, phải biết rằng bên kia nhi chính là có dã lang đàn, trong tình huống bình thường, ban ngày đều không có người dám đi, huống chi là buổi tối. Trương Tiểu Võ thật sự đau lòng, Nhị Muội chính là hắn từ nhỏ sủng đến đại muội muội, hắn không có khả năng nhìn nàng đi tìm chết. Bất quá hắn vẫn là lặng lẽ đi theo Trương Nhị Muội phía sau. Sắc trời thực hắc, trên bầu trời cũng không có ánh trăng, Trương Nhị Muội nghiêng ngả lảo đảo hướng trên núi chạy vội, Trương Tiểu Võ theo sát ở nàng phía sau, nếu hắn hiện tại không phải bước vào luyện khí một tầng nói, phòng trừng hắn cũng sẽ giống Nhị Muội như vậy đi nghiêng ngả lảo đảo. Trương Nhị Muội một đường chạy tới Trương Tiểu Võ bị vứt bỏ cái kia khe suối, Trương Tiểu Võ kỳ thật trong lòng minh bạch, Nhị Muội này không phải lần đầu tiên tới. Trương Nhị Muội trực tiếp dựa vào một thân cây ngồi xuống. Nàng trong miệng thở hổn hển, đại ca, ta lại tới xem ngươi, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực yếu đuối? Ngươi xảy ra chuyện thời điểm, ta không dám hé răng, chính là hiện tại ta lại chỉ có thể hướng ngươi tố khổ. Đại ca, chỉ có dựa vào gần nơi này thời điểm, ta mới cảm thấy có chút ấm áp. Đại ca, ta tưởng ngươi, ngươi dẫn ta đi thôi. Cái kia ra ta không nghĩ ngốc, đại ca, ta thực mau liền đi tìm ngươi. Lúc này Trương Nhị Muội kỳ thật ý thức đã có chút không thanh tỉnh, thậm chí có thể nói đã có chút mơ hồ. Kỳ thật đều là đói, nàng cũng không biết chính mình có bao nhiêu lâu không có ăn đến quá đồ vật. Lúc này, Trương Tiểu Võ trực tiếp đi tới Trương Nhị Muội trước mặt, Nhị Muội, đại ca, ta nghe được ngươi thanh âm, ngươi tới đón ta, đúng không? Đại ca Trương Nhị Muội cảm giác được chính mình tay bị kéo lại, như vậy ấm áp tay chỉ có đại ca mới có. Đại ca, ta rốt cuộc mơ thấy ngươi, ngươi là tha thứ ta, đúng hay không? Đại ca, thực xin lỗi. Ngươi vẫn luôn bảo hộ ta lại không có bảo vệ tốt ngươi. Trương Nhị Muội ý thức rất mơ hồ, nàng vẫn luôn không ngừng khóc thút thít. Đại ca, Trương Nhị Muội bắt lấy trong tay ấm áp căn bản không chịu buông tay, mãi cho đến hoàn toàn hôn mê qua đi. Trương Tiểu Võ thở dài một hơi, hắn đem nhà mình Nhị Muội ôm lên, hắn biết Nhị Muội bất đắc dĩ, kỳ thật đối chính mình, Nhị Muội đã làm cũng đủ nhiều, nhưng là có như vậy cha mẹ, nàng càng có rất nhiều bất lực. Trương Tiểu Võ đang thiên ban đêm, liền mang theo nhà mình Nhị Muội rời đi thôn. Mà này một đêm, Trương phụ Trương mẫu căn bản không biết nhà mình nữ nhi mất tích, Trương mẫu chỉ có ở rửa chén thời điểm, mắng vài câu nhà mình nữ nhi, nhưng là nữ nhi không có lên tiếng, nàng cũng không có đi đều, rốt cuộc còn có chút cơm thừa, nàng còn tưởng lưu đến ngày mai lại ăn, nếu đem nữ nhi kêu lên tới, phải làm nàng ăn cơm. Ngày hôm sau sáng sớm, Trương Nhị Muội là ở ấm áp cơm hương vây quanh trung tỉnh lại. Nàng phát hiện chính mình đãi ở một cái xa lạ trong phòng, bất quá nàng nằm bên cạnh nhi phóng một chén đặc sệt cháo. Trương Nhị Muội ngồi dậy, nàng cũng không có dám ăn cháo, tuy rằng nàng đã đói chịu không được. Đúng lúc này, Trương Tiểu Võ đi đến. Trương Nhị Muội không dám tin tưởng mà kêu một tiếng, đại ca. Nhị Muội, tỉnh. Chạy nhanh uống cháo, bằng không cháo đều lạnh. Trương Tiểu Võ cười tủm tỉm mà nói. Trương Nhị Muội nước mắt trượt xuống dưới, nàng bất chấp uống cháo, càng bất chấp xuyên giày, trực tiếp nhảy xuống liền bổ nhào vào Trương Tiểu Võ trong lòng ngực. Đại ca. Đại ca. Đại ca sở hữu ủy khuất. Sở hữu không cam lòng đều tại đây từng tiếng đại ca giữa. Nhị Muội ngoan, đại ca ở đâu, ăn trước cháo, ăn xong cháo, đại ca mang ngươi rời đi nơi này. Trương Tiểu Võ quyết định, hắn muốn mang nhị muội rời đi cái kia hút máu ra.